Đô phủ cùng Đạ Vân Tông tuy rằng vẫn chưa có phân ra người nào đi trước này đó gia tộc thủ bắt tay dạy một ít mọi người cái gì, nhưng loại này tự thể nghiệm thể ngộ, lại không thể nghi ngờ so với khẩu khẩu tương truyền càng thêm hữu hiệu. Ít nhất bọn họ đều học xong. Cùng yêu thú thời điểm chiến đấu, không thể đại ý, phải cẩn thận cẩn thận. Thậm chí ở yêu thú tử vong sau, nếu ở không xác định kia yêu thú có cái gì đặc thù năng lực thời điểm, cũng là không thể thả lỏng một lát. Mà học xong này đó trưởng thành trung võ giả, là một ngày kia chân chính đặt chân đến người nọ loại cùng yêu thú chiến đấu tuyến đầu thời điểm, bọn họ tài năng có rất cao tỷ lệ sống sót. Đúng vậy, sống sót. Yêu thú tàn sát bừa bãi đại lục dĩ nhiên không phải một ngày hai ngày. Vô số hung manh đến cực điểm yêu thú, này cường đại trình độ, căn bản là thường nhân khó có thể lý giải. Không có gì một nhân loại sẽ nói tiêu diệt yêu thú, còn thiên địa một cái lang lảnh càn khôn như vậy ngu ngốc ngôn luận. Sở hữu võ giả, vô luận là hậu thiên vẫn là tiên thiên, vô luận bọn họ có được là phất tay gian thành trì tận hủy, vẫn là ngóng nhìn gian thương khung xuyên thủng lực lượng. Bọn họ không chỗ nào sợ hãi chiến đấu, sợ tranh thủ chỉ có giống nhau. Sống sót. Ở yêu thú như thế tàn sát bừa bãi thế gian, vì nhân loại duy trì một mảnh bình thản, làm cho nhân loại có thể một thế hệ truyền thừa đi xuống. Cho đến chân chính tiêu vong. 6. Đỉnh ca, chúng ta còn có bao lâu có thể đến kia chui sơn thử thú xào huyệt? La Hào đột nhiên tò mò dò hỏi. La Đỉnh nhíu mày rác, mọi nơi nhìn nhìn sau ngưng mi nói chúng ta đã muốn đi rồi tam thiên, dựa theo loại này tốc độ, ước chừng lại đi 13 thiên tả hữu, đó là có thể đến kia chui sơn thử thú xào huyệt. Còn có thất 8 ngày a. Thật hy vọng mau một ít. Lại có một tháng tả hữu, liền là có thể về nhà nói nơi này, La Hào ánh mắt lộ ra mấy phần tà sáng bóng nói tiếp cận một năm cấm dục a. Thật sự là có chút khẩn cấp. La Đỉnh nghe vậy, mày cũng là vừa nhíu, liếc La Hảo liếc mắt một cái, nhưng chưa nói thêm cái gì. Sắc làm trí hôn, này La Hảo, thật sự không phải một cái khả kham trọng dụng nhân. Mà La Hảo trong mắt hiện lên mấy phần tà sau, ánh mắt cũng là thấy được thượng yêu thú. Đột nhiên Mạc Danh Kỳ Diệu nở nụ cười, khỏe miệng mang theo một tia khoái ý nói lại nói tiếp, ta nhưng thật ra nhớ tới. Nghe nói, La Giật kia phế xài cuối cùng nhưng là rơi xuống một cái thi cốt vô tổn kết cục. La Băng Vân kia nữ nhi, chỉ tại đám kia yêu thú chung, chiếm được một thanh đoạn kiếm. Hắc, này phế xài cư nhiên còn dám chống đối cùng ta. Thật sự là xứng đáng. La Hào trong lời nói cũng là làm cho La Đỉnh mày nhất thời vừa nhíu, lập tức khuôn mặt cũng là thoáng âm trầm xuống dưới. Nhắc tới La Giật, hắn tự nhiên không thể không nhớ tới chính mình phụ thân La Thiên Thần. La Thiên Thần chính là ở đuổi giết La Giật sau, liền chính là tiêu thất tung tích. Nay tiếp cận nửa năm thời gian trôi qua, cũng là ngay cả nửa phần tin tức cũng không. La Đỉnh trong lòng sớm đã có vài phần đoán, có lẽ phụ thân thật sự đã muốn gặp cái gì bất chắc. Nhưng là cụ thể là cái gì bất chắc, La Đỉnh cũng là tưởng tượng không được. Khuôn mặt thoáng yên lặng sau một lát, La Đỉnh hít sâu một hơi, sau đó mới nói tốt lắm, tiếp tục ra đi đi. Đến lúc này một hồi, không sai biệt lắm chính là hơn tháng thời gian. Chúng ta phải yếu nhanh hơn một ít tốc độ, nếu không trong lời nói, sợ là cản không nổi hồi trình. Mọi người vừa nghe, lập tức cũng liền đều là gật gật đầu, đó là hướng tới càng sâu chỗ đi. Mà chờ bọn hắn rời đi xa sau, một đạo thân ảnh cũng là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tại bọn họ phía trước chỗ địa phương. Đúng là theo đuôi bọn họ mà đến La Giật. La Giật ánh mắt lóe ra nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, lập tức lại nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía. Trung quanh một mảnh yên tĩnh. Trừ ra xa xa thỉnh thoảng truyền đến yêu thú kêu to, liền tái vô này hắn. Một mảnh cánh đồng bát ngát, hoang tàn vắng vẻ. Đúng là đánh lén giết người tốt nhất nơi. Nay đã muốn dần dần xâm nhập. Ân, cũng là lúc. Nghĩ đến đây, La Giật hít sâu một hơi, trong mắt băng hàn sát khí nhất thời chậm rãi tràn ngập đi ra. Một thanh trường đao, lặng yên ra khỏi vỏ, nắm ở tại tay hắn trung. Đúng là La Thiên Thần bội đao. Lập tức, La Giật thân hình biến mất ở tại trước người cỏ dại bên trong. La Thiên Phách, hôm nay, liền trước hết cho ngươi nếm thử một chút. Tăng tử chi đao. Tân một vòng. Tiểu Vũ cùng thôi, tiếp qua một vòng liền liền thượng cái. Cụ thể thành tích như thế nào, nói thật, Tiểu Vũ trong lòng một mảnh không yên. Bất quá hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. Thượng một vòng ở chu điểm bảng thượng đợi một vòng, nhưng là chu thôi bảng lại vô luận như thế nào cũng ít một vị, đi không hơn đi. Hôm nay là tính một vòng bắt đầu, còn thỉnh mọi người nhiều hơn duy trì, nhiều hơn điểm đánh, nhiều hơn đề cử. Chu điểm bảng, Tiểu Vũ cho tới bây giờ không thượng quá, có thể làm cho Tiểu Vũ ngồi trên đi, nếm thử là gì tư vị gì không? Cảm tạ. Đệ tam sửa chữa ở cố gắng mã tự trung. Dạng sáng khẳng định càng đi ra, làm cho mọi người chờ lâu, thật sự thật có lỗi. Chương 94, Kinh Hãi La Đỉnh. Chính văn thứ 914 chương Kinh Hãi La Đỉnh. La Đỉnh thứ bậc nhất tiểu tổ, hướng tới Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong đi tới. Hành tẩu tại đây Vân Khê đảo thượng, vô luận thực lực mạnh yếu, đều phải yếu vẫn duy trì cảnh giác. Bởi vì ngươi không biết khi nào thì, theo địa phương nào, hoặc là sẽ có yêu thú đột nhiên đối với ngươi phát động tập kích. Điểm này, gì một cái ở Vân Khê đảo thượng tu hành quá nhân, đều rất rõ ràng. La Đỉnh thứ bậc nhất tiểu tổ thành viên, tuy rằng tự giữ thực lực không kém, nhưng này dọc theo đường đi cũng đều là cực vì cẩn thận cẩn thận. Nếu là lầm vào quần cư tính yêu thú tụ tập như vậy, mặc dù là bọn họ có được ba gã thất tầng đã ngoài cường giả, này cuối cùng kết quả cũng tất nhiên là cực vì thê lương. Quần cư tính yêu thú danh như ý nghĩa liền chính là tập thể tụ tập cùng một chỗ cuộc sống yêu thú chủng tộc. Này đó yêu thú có lẽ luôn đơn thể thực lực không tính quá mạnh mẽ, một cái ngang nhau cấp võ giả có thể dễ dàng đem chúng nó giết chết. Nhưng là làm này đó yêu thú hội tụ đến trình độ nhất định số lượng sau, này đáng sợ trình độ đủ để cho nhân lâm vào kinh hãi. Bình thường mà nói, bất đồng chủng tộc yêu thú ở cùng cái địa phương, đã bị vị kích thích sau bắt đầu táo bạo, điên cuồng. Phía sau chúng nó là khủng bố. Bởi vì, chúng nó hội công đánh chính mình công kích trong phạm vi gì một cái sinh vật. Hơn nữa làm loại này giết chóc triển khai sau, bình thường đều muốn liên tục rất dài một đoạn thời gian. Cho đến trung quanh yêu thú tất cả đều ngã xuống, hoặc là vị bị mưa hòa tan. Nhưng mà, chúng nó công kích cũng là không có gì mục tiêu tính. Nói cách khác, vô luận là nhân loại vẫn là yêu thú, chỉ cần là ở nó công kích trong phạm vi, nó liền sẽ phát động công kích. Như vậy hội làm cho chiến cuộc cực kỳ hỗn loạn, mà dưới tình huống như vậy, võ giả thượng còn có thể thừa dịp loạn thoát thân, nếu thực lực đủ cường, cũng là không tính là cái gì khủng bố. Nhưng là, quần cư tính yêu thú cũng là bằng không. Nếu có nhân dám can đảm kinh động chúng nó, như vậy chúng nó nhất thời liền sẽ chen chúc tới, hướng tới xâm nhập giả phát động điên cuồng tiến công. Hơn nữa, này công kích cùng cụ mục tiêu tính. Nói cách khác, sở hữu yêu thú đều đã hướng tới kinh động chúng nó xâm nhập giả phát động công kích. Hơn nữa loại công kích này là không chết không ngừng, trừ phi tốc độ của ngươi so với này đó yêu thú khoái thượng rất nhiều lần, có thể dễ dàng bỏ ra chúng nó đổi giết. Nếu không trong lời nói, ngươi cơ hồ liền chính là chết chắc rồi. Nghe đồn có lẽ là trước kia, này Vân Khê đảo thượng liền còn có một gã 9 tầng trung kỳ mỗ gia tộc trưởng bối, bởi vì đối thực lực của chính mình quá mức tự tin, mà lầm vào một đám đẫm máu quạ đen xào huyệt. Cuối cùng, bị này đàn phi cầm yêu thú ước chừng đuổi theo nửa Vân Khê đảo. Cuối cùng, chết thảm ở tại quần công dưới. Bởi vậy, có thể thấy được quần cư tính yêu thú tính nguy hiểm cùng khủng bố. Có thể nói, tại đây Vân Khê đảo thượng, chân chính đáng sợ nhất đều không phải là bát giai hậu kỳ yêu thú, mà là chúng nó. Đều cẩn thận chút, tái đi phía trước một chút liền còn có một chỗ thị huyết dữu xào huyệt. Chúng ta nhiễu khai đi. Đi ra vẫn chưa có xa lắm không khoảng cách, mọi người đó là đi tới một chỗ dãy núi phía trước. La Đỉnh túi đầu nhìn thoáng qua bản đồ sau, mở miệng nhẹ giọng nói. Thứ nhất tiểu tổ thành viên nghe vậy đều là gật gật đầu, tốc độ cũng đều là nhanh hơn vài phần, tính cẩn thận nhiễu đi qua. Nhưng vào lúc này. Oeng. Mộ Nhiên trong lúc đó, một đạo giống như kinh lôi bình thường thanh âm, cũng là chợt tự thân sau một chỗ ầm ầm nổ vang. Thình lình xảy ra lôi minh tiếng động làm cho mọi người nhất thời đều là sử sốt. Lập tức, tự nhiên xoay trở về lầu đi. La Đỉnh cũng là cả kinh quay đầu lại đi, ngay sau đó, một đạo bóng xám cũng là tự hắn khỏe mắt dưới, lấy mau bất khả tư nghị tốc độ, chợt xẹt qua. Đây là cái gì? La Đỉnh trong lòng, nhất thời chính là cả kinh. Phơ ba. Nhưng mà ngay tại hắn chưa phục hồi tinh thần lại hết sức, một tiếng rất nhỏ đến cực điểm thanh âm, ở hắn bên tai vang lên. La Đỉnh cả người, chợt run lên, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Đơn giản là, loại này thanh âm, hắn rất quen thuộc. Rõ ràng là, đao kiếm lấy cực nhanh tốc độ cắt vỡ sau mới có thể phát ra tiếng vang. Sao lại thế này? La Đỉnh kinh ngạc xoay hồi đầu đi, hướng tới kêu thảm thiết chuyển đến phương hướng nhìn lại. Một gã thứ nhất tiểu tổ thành viên, khuôn mặt phía trên vẫn như cũ lưu lại vài phần kinh ngạc cùng mê mang, sắc mặt tái nhợt trừng lớn hai mắt. Mà ở hắn cổ họng, một tia tơ hồng cũng là mờ mờ ảo ảo hiện lên. Lập tức, phốc, một tiếng, máu tươi chợt tiêu ra. Cái gì? La Đỉnh ánh mắt nhất thời trừng lớn đứng lên, thân mình lại chợt run lên. Phanh, một tiếng, tên kia thành viên thẳng tắp ngã xuống thượng. Thẳng đến sinh mệnh trôi đi cuối cùng một cái chớp mắt, vẻ mặt của hắn vẫn như cũng là tràn đầy mê mang cùng nghi hoặc. Ngay cả tử, hắn cũng là mang theo nghi hoặc. Chính mình, như thế nào sẽ chết? Cẩn thận. La Đỉnh ở trước tiên phản ứng lại đây, trừng lớn hai mắt, một tiếng điên cuồng gào thét sau, La Đỉnh thân hình chợt bạo lui. Bạo lui bên trong, trên người nhất thời mạnh xuất hiện khai quật nâu quang mang, đưa hắn toàn thân bao vây lên. Mang theo hoảng sợ trong mắt ánh sao bùng lên, hướng tới tiền phương nhất thời quét tới. Một đạo bóng xám, ở hắn hoàn toàn tập trung khởi tinh lực hết sức, lại lần nữa xẹt qua hắn đáy mắt. Quá nhanh. Này rốt cuộc là cái gì? La Đỉnh mở to hai mắt nhìn, kinh hãi, nhất thời tuôn ra mà ra. Kia bóng xám ở La Đỉnh trong mắt, bay nhanh xẹt qua. Suy, suy, suy, suy, suy, suy. Một cái chớp mắt trong lúc đó, bóng xám xẹt qua, liên tiếp bị bám lục thanh rất nhỏ đến cực hạn tiếng vang. Nhưng mà La Đỉnh ánh mắt, cũng là tại đây một cái chớp mắt, mở rộng đến cực hạn. Ở bóng xám xẹt qua trong nháy mắt, sáu gã thứ nhất tiểu tổ thành viên động tác, nhất thời đọng lại ở tại địa phương. Bọn họ khuôn mặt phía trên đều là tràn ra một tia nghi hoặc. Nhưng mà ngay sau đó, phốc, một trận máu tươi tiêu ra thanh âm, trở nên vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng mà lại làm cho La Đỉnh giống nhau là một đầu nước đá ầm ầm từ đỉnh đầu kiêu hạ, thẳng lạnh đến gót chân. Một cú kịch liệt ma túy, trong khoảnh khắc, nảy lên đầu của hắn ra. Phanh, phanh, phanh, sáu. Liên tục lục tiếng vang lên, sáu cá nhân hét lên rồi ngã gục. La Đỉnh đổ hút một ngụm khí lạnh. Làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? La Đỉnh mở to hai mắt nhìn, thình lình xảy ra biến cố làm cho hắn cả người có chút dại ra. Ngơ ngác nhìn thượng thi thể. Trong nháy mắt, gần chính là trong nháy mắt. Theo nghe được lôi minh đến xoay người, tái đến hắn bạo lui, toàn bộ thời gian không vượt qua hai tức. Nhưng mà, ngay tại này hai tức trong lúc đó, 9 tên tiểu tổ thành viên còn sống, chỉ còn hai cái. La Đỉnh trong lúc nhất thời, đã muốn quên như thế nào hô hấp. Hắn bị trước mắt này một màn lộng ngộng. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Đỉnh điên cuồng, hai mắt nhất thời trải rộng thượng tơ máu. Chính là trong nháy mắt ta. Thứ nhất tiểu tổ, cơ hồ toàn bộ vẫn vong. Nhưng mà càng làm cho nhân điên cuồng là, tới hiện tại, La Đỉnh thậm chí còn không có biết rõ ràng tập kích bọn họ rốt cuộc là một cái gì ngọn ý. Che kín tơ máu đồng mâu, hướng tới một cái phương hướng chợt rời đi. Một cái áo xám bóng dáng, cũng là rõ ràng ánh vào hắn mi mắt. Cao ngất, gầy yếu, âm trầm, sợ hãi, tràn đầy sát khí, đây là La Đỉnh đối này bóng dáng cái thứ nhất ấn tượng. Nhưng mà làm La Đỉnh ánh mắt nhìn đến đối phương trong tay trường đao là lúc, thân thể cũng là trở nên kịch chấn, như bị sét đánh. Trong mắt kinh hãi, ở trong nháy mắt, đặt tới đỉnh. Kia rõ ràng là phụ thân bội đao. Mọi người sức chiến đấu rất mạnh a, cư nhiên thật sự sát nhập chủ thôi bảng. Ha ha ha ha các. Cảm ơn, cảm ơn. Nay canh một tới chấm chút, làm cho mọi người đợi lâu, còn thỉnh mọi người thứ lỗi các. Ân, mặt khác để cử một quyển bằng hữu viết tiểu thuyết. Tên là Kiếm Thần Trọng Sinh, cũng là Trọng Sinh Lưu. Hành văn, kịch tình đều là không sai. 12 vạn tự, thư hoang bằng hữu không ngại đi xem. Phía dưới còn có liên tiếp. Chương 95, La Đỉnh vẫn. Chính văn thứ 915 chương La Đỉnh, vẫn. La Đỉnh ngây dại, chống rông ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm áo xám thân ảnh trong tay trường đao, toàn thân máu cơ hồ hoàn toàn đọc lại. Phụ thân bội đao, La Đỉnh theo tiểu thưởng thức, lại như thế nào có thể nhìn không ra đến. Tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng này quen thuộc độ cong, tạo hình. Hết thảy, cùng trong trí nhớ hoàn toàn không có nhị trí. Như thế nào hội? Như thế nào hội? Phụ thân bội đao, vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây cá nhân trong tay? Chẳng lẽ? La Đỉnh trong mắt tơ máu, nháy mắt huyết tán mở ra. Rất quen thuộc thật không? Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh trong trẻo cũng là đạm mạc vang lên. La Đỉnh thân hình nhất thời run lên, ánh mắt nháy mắt gắt gao chảnh hướng về phía người nọ bóng dáng, trong mắt tơ máu cơ hồ phá. Thật là bính hào đao. Áo xám bóng dáng tay trái cầm lưới dao, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Không hổ là 12 thuốc bội đao a. Cười khẽ chung, chuyển qua đầu đến. Hé ra tuổi trẻ mà tuấn mỹ dung nhan, xuất hiện ở tại còn sống La Đỉnh cùng La Hào trước mắt. La Dật, ngươi là La Dật. Theo vừa rồi bắt đầu, cũng đã hoàn toàn dọa hoàn toàn dại ra điệu La Hào, làm nhìn đến này trường quen thuộc khuôn mặt khi, khuôn mặt đột nhiên cứng đờ, lập tức, hai mắt cơ hồ trừng ra hắn hốc mắt, khiếp sợ, hoảng sợ, không dám tin, nháy mắt che kín hắn đôi mắt. Cả người lại giống nhau như bị sét đánh bình thường, toàn thân cứng ngắc sử ở tại chỗ. Như thế nào hội? Như thế nào sẽ là này phế xài? Hắn không phải hẳn là chết ở 12 thuốc La Thiên Thần trong tay sao? Như thế nào hội? La Hảo đã muốn hoàn toàn mất đi tư duy năng lực. Mà La Đỉnh đang nghe đến La Hảo kinh hãi ngôn sau, cũng là nhận ra La Giật đến. Hắn mở to hai mắt nhìn, trải rộng tơ máu đồng tử kịch liệt co rút lại. Thật lâu sau. Quả nhiên, tất cả mọi người xem thường ngươi. Nghiến răng nghiến lợi bình thường ngôn ngữ, theo La Đỉnh trong miệng nhỉ non phun ra. Ngày đó ở ám dạ miêu thú xảo huyệt ngoại thời điểm, La Đỉnh liền từng đoán quá La Giật tất nhiên không phải nhìn qua như vậy đơn giản. Nhưng là, hắn tái như thế nào đoán, cũng hoàn toàn thật không ngờ. Đối phương tự nhiên đã muốn lợi hại đến loại trình độ này. Là ngươi, giết cha ta. La Đỉnh đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm La Giật. Trong mắt trào ra cừu hận cùng sát khí, mấy dục ngập trời. La Giật ánh mắt nhưng không khỏi thoáng sửng sốt. Cả đời này, vô luận là kiếp trước kiếp này, hắn vẫn là lần đầu tiên đối mặt người khác như thế ánh mắt cừu địch. Loại cảm giác này, rất kỳ quái. Bất quá loại này kỳ quái cảm giác chính là thoáng vừa chuyển sau, La Giật đó là đem tung trong óc. Hắn cũng không cho rằng chính mình làm sai. Chính mình chưa từng đắc tội bọn họ bên trong gì một người, nhưng bọn hắn lại bởi vì chính mình các loại ích lợi hoặc lý do, đều là ở đảo rỗng tâm tư muốn chí chính mình vào chỗ chết. Chính mình không phản kháng, nan bất thành xứng đáng bị bọn họ giết chết. Nhân không đáng ta, ta không đáng nhân. Nhân nếu phạm ta. La Giật trong mắt, mịt mờ xẹt qua một tia hàn quang. Ta La Giật, chưa bao giờ là một cái lạ người tốt. Nghĩ đến đây, La Giật đôi mắt khôi phục một mảnh bình tĩnh. Khẽ gật đầu đúng vậy. Hiện tại, đến phiên các ngươi. A ba, đưa ta phụ thân mệnh đến. Nhưng mà, La Giật trong lời nói âm rơi xuống, La Đỉnh cũng là đột nhiên điên cuồng. La Đỉnh, điên cuồng. Đang nghe đến La Giật đạm mạc đến cực điểm trả lời sau, ngực kia một phần sát khí, rốt cuộc nhịn không được dâng lên mà ra. La Thiên Thần, chính mình phụ thân. Cái kia đối chính mình xưa nay hiền lành, ở tu hành chung lại cực vì nghiêm khắc phụ thân. Cái kia ở tuổi nhỏ chính mình té ngã tình hình đặc biệt lúc ấy đem chính mình nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, trấn an chính mình, đem chính mình đậu cười phụ thân. Cái kia ở mưa gió tiền tổng hội đứng ở chính mình trước người, cao cao lớn đại, giống như một tòa núi cao, bang chính mình che gió chắn mưa, khởi động một mảnh thiên không phụ thân. Đã chết. A năm. Thổ nâu sáng bóng điên cuồng theo La Đỉnh thân thể bên trong tuân ra mà ra, đại địa giống nhau cũng bởi vì hắn nổi giận mà điên cuồng rung rung đứng lên. Chỉ nghe ca ca thanh bên trong, từng đạo thâm hắc từ hắn dưới chân ầm ầm lan tràn mà ra. Mấy đạo bén nhọn đến cực điểm thứ, ầm ầm tự La Giật dưới chân, hướng tới La Giật điên cuồng đột thứ mà đi. Ầm vang long. Đại, chấn động. Này nhất chiêu thứ tốc độ cực nhanh. Ngày đó ở ám dạ miêu thú xảo huyệt chỗ ám dạ miêu thú tập sát La Vũ, La Đỉnh đúng là lấy này thứ vây ngụy cứu Triệu, cứu La Vũ một mạng. Này thứ đi sau cũng là tới trước, ngay cả ám dạ miêu thú tốc độ cũng không thể không tạm thời tránh né, đủ có thể tưởng tượng này tốc độ là như thế nào cực nhanh. Nhưng mà, La Giật biểu tình nhưng không có nhiều biến hóa. Loại này trình tự tốc độ, đối với hiện tại La Giật mà nói, quá chậm. Trong mắt ánh sao chợt lóe, căn bản không cần sử dụng lôi bức lưu quang thân pháp nháy mắt sử xuất, La Giật chính là thân hình một cái chớp lên, đó là né tránh kia thứ công kích. đi tìm chết. A ba. Nhưng mà La Đỉnh công kích nhưng chưa đình chỉ, trong lòng cừu hận đã muốn làm cho hắn hoàn toàn điên cuồng, hắn căn bản sớm đã quên La Giật thuấn sát bảy tên thứ nhất tiểu tổ thành viên đáng sợ chiến tích. Nay hắn toàn bộ tư duy chỉ có một ý tưởng. Sắt. Giết này đem chính mình phụ thân giết chết cửu nhân. Tê lạc. Trong tay trường đao, mang theo thổ nâu sáng bóng, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, thân hình nổ bắn ra, hướng tới La Giật điên cuồng chém mà đi. Hô lạp lạp lạp. Sắc bén đao phong, làm cho không khí cũng là phát ra thê lương thét dài. La Giật thân hình một chút, nhìn điên cuồng Trung La Đỉnh, trong mắt hàn mũi nhọn chợt lóe, dưới chân chợt nhất đạo. Thân hình nhất thời hóa thành một đạo bụi mũi nhọn, trong tay trường đao nhất thời hóa thành một đạo lam mũi nhọn, nhân đao đồng thời cùng La Đỉnh đến đây một cái sát kiên. Hô! Kình phong thổi quét, chân mạc bốn phía. Lưỡng đạo thân ảnh gặp thoáng qua, lập tức ngưng chỉ ở tại mặt phía trên. Suy! Một tiếng vang nhỏ, La Đỉnh cổ mạnh mẽ nâng lên, một đạo máu tươi trở nên tiêu ra. Lập tức, thân hình yếu đuối ở tại thượng. La Đỉnh khuôn mặt phía trên vẫn như cũ đọng lại điên cuồng mà giữ tợn thần sắc, trừng lớn hai mắt lộ vẻ tràn đầy cừu hận, nhưng đã muốn hóa thành màu xám. Máu tươi theo hắn cổ họng bạc bạc trào ra, trong khoảnh khắc vượng nhiễm trước người thổ địa. Mông lung mưa phùn bên trong, La Giật thu hồi trường đao, lặng lặng nhìn thoáng qua thượng La Đỉnh, lập tức khẽ thở dài một tiếng. La Thiên Thần mất tích nửa năm dư, nhưng này La Đỉnh vẫn như cũ lúc nào cũng khắc khắc vào tìm hiểu hắn tin tức. Mà nay ngày làm biết được La Thiên Thần là chết ở La Giật trong tay sau, xác định La Thiên Thần tử vong tin tức, cũng là lâm vào điên cuồng, thậm chí quên La Giật thuấn sát bảy người khủng bố mà dùng sát La Giật. Lại nói tiếp, coi như là khắp tận hiếu đạo người. La Giật lẳng lặng chăm chú nhìn sau một lát, cũng là xoay quá, ánh mắt rời về phía đã muốn hoàn toàn dại ra La Hảo. La Đỉnh là khắp tận hiếu đạo, cố nhiên không sai. Nhưng là, này cùng hắn La Giật có gì quan hệ? Thiên hạ này hiếu tử không chỉ có riêng chỉ có hắn một cái mà thôi. Nếu đã làm sai chuyện, liền sẽ gánh vác hậu quả. Hắn nếu lựa chọn cùng La Giật là địch, liền sẽ làm tốt thừa nhận tử vong chuẩn bị. 17K, đến ngươi. La Giật đạm mạc thanh âm vang lên, mà La Hảo khuôn mặt phía trên huyết sắc, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chương 96, Kim sắc đao khí. Chính văn thứ 916 chương Kim sắc đao khí. La Hảo khuôn mặt phía trên, huyết sắc tận thốn. Hoảng sợ thần sắc nảy lên hai gò má. Nghe được La Giật đạm mạc ngôn ngữ, hắn thân mình lại nhịn không được rút lui vài bước, thế này mới nhìn La Giật, ngoài mạnh trong yếu quát La Giật, ngươi muốn làm gì? Làm gì? La Giật thản nhiên nhìn hắn một cái, lập tức lộ ra một tia cười khẽ. 17K không phải vẫn đều muốn cấp cho ta một chút nhan sắc nhìn xem sao? Hôm nay, đó là cho ngươi cơ hội này. La Hảo nghe vậy, sắc mặt càng bạch. Cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Tầm mắt dư quang nhìn đến thượng đã muốn hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở bát cổ thi thể, La Hảo môi đều biến thành thanh hắc sắc. Hắn bất quá một cái tầng 5 sơ kỳ võ giả, ngay cả La Đỉnh kia thất tầng cao nhất viên mãn cường giả, đều ở đối phương thủ hạ đi bất quá nhất chiêu. Còn lại mấy người, lại ở một cái đối mặt bên trong, đó là bị hắn tất cả đều giết chết. Cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. La Hảo sắc mặt mới biến, cuối cùng ánh mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, cầu xin lên. La Giật, 10, 17K trước kia, thật là thực xin lỗi ngươi. 17K hướng ngươi giải thích. Nhưng ta dù sao cũng là của ngươi 17K ác cầu, cầu ngươi xem ở ngươi ta vốn là đồng tông huynh đệ trên mặt, dù 17K một mạng được không? La Giật thần sắc bất động, nhưng đôi mắt bên trong cũng là hiện lên một tia hèn mọn. Kia La Đỉnh, ở biết được La Giật liền hắn sát thủ cha nhân sau, nhất thời đó là quên đối phương sợ hãi, khởi sướng điên đến hướng tới La Giật điên cuồng tiến công. Mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình cảm giác, nhưng này phân không sợ cường địch lông nên, cũng là đáng giá khâm phục. Nhưng mà lại nhìn này La Hảo, vẻ mặt cầu xin, khuôn mặt tái nhợt, trong ánh mắt vẫn như cũ lưu lại vài phần kinh hãi cùng sợ hãi. Yếu đuối chi cực thần thái, nơi đó còn có lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi cái loại này ngạo nghễ cùng không ai bị nổi. Ngươi, thật là La Thiên Phách con. La Giật nhìn hắn một trận sau, đột nhiên lắc đầu cười nhạo đi ra. Trong mắt khinh thường chút không giả lấy che giấu. Nhìn đến loại này bộ dáng La Hảo, La Giật thật sự hoài nghi, chính mình giết hắn, nếu không sẽ không làm cho La Thiên Phách đau lòng, ngược lại là giúp hắn giải quyết một cái vấn đề lớn. Nhìn đến La Giật trong mắt khinh thường cùng khinh miệt, La Hảo trong mắt nhất thời xẹt qua một tia nổi giận cùng âm độc. Nhưng mà làm nhìn đến trên mặt bát cổ thi thể sau, kia một tia nổi giận cùng âm độc, nhất thời đó là tiêu tán vô tung vô ảnh. Sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần, môi hơi hơi run run, cũng là không dám nói tiếp. La Giật quan sát La Hảo sau một lát, rốt cục thì thất vọng rồi. Chính mình muốn chọc giận hắn, khả thực hiển nhiên thất bại. La Giật đột nhiên cảm giác, giết chết như vậy một cái bắt nạt kẻ yếu rất rưởi, thật sự không tính là cái gì vui sướng chuyện tình. Lắc lắc đầu sau, La Giật đã muốn đối hắn hoàn toàn mất đi hứng thú. Đạm mạc ngữ điệu lại lần nữa vang lên, nếu 17K không tính cho ta một chút nhan sắc nhìn xem, vậy chuẩn bị ra đi đi. Nói xong, La Giật trong mắt sắc khí nhất thời lóe ra lên. Ngươi? La Hảo sắc mặt nhất thời đại biến, nhưng mà một câu vừa mới ra khẩu, La Giật thân hình cũng đã hóa thành một đạo bụi mũi nhọn, trường đao thẳng chỉ hướng tới La Hảo, bắn nhanh mà đi. La Giật tốc độ quá nhanh, liền chính là thất tầng cao nhất viên mãn La Đỉnh cũng là hoàn toàn không có cách nào đuổi kịp, càng đừng nói gần chỉ có tầng 5 sơ kỳ La Hảo. La Hảo căn bản ngay cả một tia phản ứng cơ hội cũng không có, trường đao đã muốn trở nên tập thân. Vâng. Nhưng mà ngay tại trường đao sắp dừng ở La Hảo trên người tiên nhất tức, La Hảo ngực phía trên một đoàn kim quang cũng là đột nhiên chợt hiện lên. Ngay sau đó, tiêu đạo kim quang, cư nhiên là nháy mắt thoát ly nàng ngực một vật, lăng không hóa thành một đoàn màu vàng chói mắt đến cực điểm quang mang. Kia đoàn hào quang ở không trung chính là chợt lóe, ở nháy mắt công phu lý ngưng tụ, trong khoảnh khắc, cư nhiên là hóa thành một đạo màu vàng ngưng thật cự đao. Cùng La Giật trường đao, hung hăng đánh vào cùng nhau. Một tiếng ầm ầm nổ, nhất thời bùng nổ mà ra. Này màu vàng cự đao như có thực chất, thuần túy vô cùng. Liên chính là hiện tại La Giật bộc phát ra đến đao khí, cũng hoàn toàn không thể cùng chi đánh đồng. Ngưng thật rất nặng, ẩn chứa một cỗ cuồng phách đến cực điểm bạo ngược lực lượng. La Giật sắc mặt nhất thời biến đổi, trích vừa tiếp xúc, nhất thời liền chỉ biết, cổ lực lượng này, tiếp không thể. Sắc mặt đột nhiên biến, lập tức mạnh mẽ cắn răng một cái, tại kia cổ lực lượng nghịch phản tập thân trong nháy mắt, La Giật thân hình trở nên chuyển động. Oeng! Lôi bước. Một tiếng lôi minh bình thường thanh âm nổ vang, La Giật vốn là cực nhanh tốc độ, trong nháy mắt này, cư nhiên là hoàn toàn mơ hồ đến biến mất. Kia cổ ngưng trọng đến cực điểm màu vàng đao khí nháy mắt mất đi mục tiêu, ầm ầm đâm thẳng mà ra, lập tức hung hăng chạm ở tại thượng. Oeng! Ầm ầm nổ bên trong, đất rung núi chuyển. Lập tức, một đạo chừng 10 dư thức trưởng thâm thúy cái khe xuất hiện ở tại mặt phía trên. La Giật thân hình xuất hiện ở tại mấy chục thức có hơn địa phương, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng một tia đỏ sâm máu tươi chậm rãi tràn ra. Chính là kia trong nháy mắt tiếp xúc, La Giật chỉ cảm thấy chính mình nội tạng đều là thừa nhận đến một cỗ thật lớn đánh sâu vào. Trừ phi là hắn nay đã muốn là 9 tầng trung kỳ cường giả, thân phủ cường độ sớm đã tăng lên rất nhiều trình tự. Lần này, đủ để cho hắn chết. Âm nghiêm mặt, La Giật ánh mắt đầu hướng về phía La Hảo. Kia cổ lực lượng hiển nhiên đều không phải là La Hảo tự thân sở hữu. Ở như thế kịch liệt va chạm dưới, La Hảo tuy rằng bị kia lực lượng cứu một mạng, nhưng là thân hình cũng là ở La Giật chân khí cùng kia đạo kim quang va chạm dưới, hung hăng ngã đi ra ngoài. Ở không trung hung hăng văng lên mấy khẩu máu tươi, dừng ở 10 dư thước ngoại địa phương. Hắn sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong miệng huyết bọt không ngừng trào ra, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, hiển nhiên đã muốn là bản thân bị trọng thương. Hảo bá đạo đao khí, cổ lực lượng này, phải làm là La Thiên phách đi. La Giật trong đầu hồi tưởng vừa rồi kia một đạo ngưng thật như thực chất màu vàng đao khí, dần dần cùng năm tế phía trên, La Thiên phách lăng không chém ra đao khí, dung hợp lên. Này, cũng không khó đoán. Nếu ta không phải tăng lên tới thứ 9 tầng trung kỳ, liền chính là tầng thứ 8 cao nhất viên mãn, gặp được cổ lực lượng này, chỉ sợ cũng chỉ có ngã xuống phân. Hơn nữa, này vẫn là ở ta có được lôi bước điều kiện tiên quyết dưới. Nếu không có lôi bước, liền chính là lấy ta hiện tại lực lượng, ngạnh sinh sinh cùng chi va chạm thượng, này cuối cùng kết quả, cũng tất nhiên là vẫn vong. La Giật sắc mặt, âm tình bất định. Tuy rằng không biết La Thiên Phách chỉ dùng để cái gì phương pháp ở La Hảo trên người để lại một đạo đạo khí, nhưng là, xem ra này La Thiên Phách đối hắn này phế Sài Gòn, vẫn là thực coi trọng a. La Giật hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao chành hướng về phía kia La Hảo. Nay La Hảo, thần chí hiển nhiên đã muốn có chút hoảng hốt. Như thế kịch liệt đối chàng, La Hảo lại là không có nửa phần chuẩn bị. Không chết, đã muốn là kia đao khí kể công tới vĩ. La Giật thần sắc âm tình bất định lóe ra, sau một lát, sát khí mạnh xuất hiện. Vô luận ngươi xem trọng cùng phủ, hôm nay, ta xác định hắn. Trong tay trường đao nhất thời run lên, La Giật trên người, nhất thời mạnh xuất hiện ra ngưng thật tinh màu lam hào quang. Hắn không xác định đối phương trên người còn có không có đạo thứ hai đao khí, tự nhiên không dám tái gần người. Trường đao dựng thẳng lên, lập tức ra sức chém xuống. Quyển sách cuối tuần liền sẽ thượng cái, nhưng này nguyệt có xong lần vẻ tháng, cho nên đối với Tiểu Vũ mà nói, thượng cái sau nếu muốn đuổi theo phía trước thư, thật sự rất khó khăn. Lúc này cầu thượng một tiếng, có vẻ tháng độc giả, nếu cảm giác võ cực cao nhất đáng giá của ngươi khẳng định trong lời nói, thỉnh đem vẻ tháng lưu cho Tiểu Vũ đi. Cảm ơn. Ân, ngủ ngon. Chương 97, tàn khốc. Chính văn thứ 97 chương tàn khốc. Tê lạc. Không khí vỡ tan tiếng động vang lên, La Giật toàn thân lam mũi nhọn trong khoảnh khắc dũng hướng kia trường đao. Làm trường đao hoàn toàn chém ra sau, một đạo cực vì ngưng thật tinh màu làm cự nhận, nhất thời đó là thoát đao mà ra, hướng tới trên mặt La Hảo, điên cuồng chém mà đi. Nay thần chí đã muốn có chút không rõ lắm La Hảo, nhô lên cao động trong ánh mắt ảnh ngược ra cuồng lạc xuống tinh màu làm cự nhận là lúc, nhất thời khôi phục thanh minh. Nhưng mà lập tức, hắn đôi mắt lại nhất thời bị kinh hãi cùng tuyệt vọng sợ bao trùm. La Giật, ngươi dám giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua của ngươi. A. Tại kia trường đao xúc thể trong nháy mắt, La Hảo trong mắt lại đột nhiên mạnh xuất hiện ra điên cuồng đến cực điểm thân sắc. Oán độc cừu hận ngập trời bản theo hắn trong mắt tuôn ra mà ra. Khan cả giọng hô to một tiếng sau, đao ảnh hung hăng tạp dừng ở hắn trên người. Vành bốn. Không có đạo thứ hai màu vàng đao khí xuất hiện, màu lam cự nhận thẳng tắp nện ở La Hảo trên người. Liên quan, hắn dưới thân đại địa cũng nháy mắt tạp ra một cái thật lớn cái khe, phát ra một tiếng nổ. Chân mạc bạo khởi. Mà La Hảo ở cuối cùng hét thảm một tiếng trong tiếng, mang theo đối La Giật vô hạn oán độc cùng cừu hận, hóa thành một bãi thịt nát. La Giật thần sắc hở hững thu hồi trường đao, nhìn biến thành một bãi thịt nát La Hảo. Lập tức lại mày thoáng vừa nhíu, xem ra kia La Thiên Phách trích cho hắn để lại kia một đạo màu vàng đạo khí. Nguyên bản còn tính nhìn một cái đến tột cùng La Thiên Phách chỉ dùng để cái gì phương thức lưu cho này La Hảo, không nghĩ tới, nhìn đã muốn hoàn toàn biến thành một bãi huyết nghe La Hảo, La Giật mày lại lần nữa vừa nhíu. La Giật thủ đoạn tuy rằng, nhưng cũng không biến thái. Hắn chính là lo lắng La Hảo còn có đạo thứ hai màu vàng đạo khí, cho nên lực lượng sử dụng quá mức. Không nghĩ tới cuối cùng cũng là làm cho đối phương hoàn toàn biến thành một bãi huyết nghe. Lặng lặng nhìn quanh giống nhau chung quanh, thứ nhất tiểu tổ thành viên đã muốn toàn bộ bị hắn chém giết. La Giật trong mắt thoáng lóe ra trải qua sau, cũng là khẽ thở dài một tiếng nhỉ non nói ngươi đã nhóm lựa chọn cùng ta khó xử, sẽ không muốn trách lòng ta ngoan thủ lạn. Nói xong, hít sâu một hơi, La Dật ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía. Khi đã muốn dần dần tràn ngập bốn phía, từng đợt yêu thú rít gào cũng đã muốn từ xa đến gần dần dần chuyển tới. La Dật đôi mắt cũng là xẹt qua mấy phần suy tư quan mang. Sau một lát, La Dật trong mắt xẹt qua một tia do dự. Hắn lại quay đầu nhìn chung quanh thứ nhất tiểu tổ thành viên thi thể, cuối cùng, trong mắt hiện lên một tia quyết đoán. Quay đầu, ánh mắt thẳng tắp hướng tới Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong một cái phương hướng nhìn lại. Lập tức, thân hình cũng là hóa thành một đạo bóng xám, thẳng tắp bay vút hiểu rõ đi. Thời gian lặng yên trôi qua. Dần dần, mấy đầu độc hành yêu thú trước tiên bị tỏ khắp mở ra vị, hấp dẫn đến này phụ cận. Chúng nó khứu mũi, màu đỏ tươi sắc đồng tử tản ra điên cuồng hừng mang, giống nhau đang tìm cái gì. Mà làm chúng nó theo cỏ hoang bên trong chui ra thân hình, nhìn đến tiền phương thứ nhất tiểu tổ thành viên thi thể là lúc, trong mắt hừng mang nhất thời đại thịnh, sau đó, điên cuồng xông đến. Một ngụm, điên cuồng cắn xé thứ nhất tiểu tổ thành viên thi thể. Trong lúc nhất thời, máu tươi, nội tạng nhất thời bị này đó điên cuồng cắn xé yêu thú phao mọi nơi bay loạn. Nhưng mà, làm hai đầu yêu thú đồng thời nhìn chúng một khối thi thể thời điểm, chiến đấu nhất thời bắt đầu. Một đầu yêu thú bị một đầu yêu thú ra sức phá khai, cũng là đụng vào chung quanh một khác đầu đang ở cắn nuốt một gã thứ nhất tiểu tổ thành viên thi thể yêu thú, lập tức, kia đầu yêu thú cũng là nổi giận. Hôn chiến, như vậy triển khai. Này không thể nghi ngờ là một màn, máu tươi tiêu phi vị càng phát ra nồng hậu mà quay cuồng đứng lên. Mặt đã ở này đó cường đại yêu thú điên cuồng ép buộc hạ mà ra hiện một cái lại một cái hố động. Theo thời gian trôi qua, bị vị hấp dẫn mà đến yêu thú cũng lại càng phát hơn đứng lên. Không bao lâu, nơi này đã muốn biến thành một chỗ chừng hơn 10 đầu yêu thú hôn chiến hỗn loạn nơi. Mà thứ nhất tiểu tổ thành viên thi thể, nay sớm đã là chỉ còn lại có phần còn lại của chân tay đã bị cụt của tay, vô cùng thế thảm. Giết chóc thăng cấp vị, càng ngày càng đậm, hấp dẫn đến đây càng ngày càng nhiều yêu thú vị, đối với yêu thú mà nói, vĩnh viễn trích tối chí mạng kích thích vật. Thượng máu tươi càng ngày càng nhiều, đã muốn tụ tập thành một cái điều dòng suối nhỏ lưu. Trên bầu trời, mênh mông mưa phùn vẫn như cũ liên tục. Cũng không biết qua bao lâu, đang ở này đó yêu thú điên cuồng chém giết đã muốn hoàn toàn đỏ đồng mâu là lúc, một đạo thật lớn thân ảnh, cũng là theo kia Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong, cấp tốc bay vút đi ra. Mà làm kia thật lớn thân ảnh nhìn đến trước mặt này một màn thời điểm, ở xa xa, nhưng không khỏi dừng một chút, lập tức hiện lộ ra thân hình đến. Cư nhiên là La Dật. Chỉ thấy nay La Dật bả vai phía trên, chính kháng sổ cụ yêu thú thi thể. Này đó yêu thú giống như thử phi thử, chiều cao ước chừng một thước, mang theo một cái dài nhỏ cái đuôi, vượt qua hai thước chiều cao. Cả vật thể ngăm đen, bộ lông cực vì thô ráp. Nếu là có kinh nghiệm phong phú giả, tất nhiên sẽ nhận ra, này yêu thú, đúng là quần cư tính lục giai yêu thú thị huyết díu. La Dật dùng chúng nó cái đuôi lẫn nhau trói chặt, ước chừng kháng 6-7 cụ thị huyết díu thi thể. Mỗi một đầu thị huyết díu đầu đều là bị trường đao hung hăng chẳng khai, máu tươi bạc bạc trào ra. Thấy bọn nó thi thể bộ dáng, hiển nhiên là vừa tử không lâu. La Dật khiêng thị huyết díu thi thể, lăng lăng nhìn xa xa đang điên cuồng lẫn nhau công kích tới yêu thú. Thứ nhất tiểu tổ thành viên, đã muốn không có một, còn lưu có toàn thi. La Dật lăng lăng nhìn một lát, thật lâu sau, cũng là nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Trên mặt xẹt qua một tia không đành lòng, ở lại lần nữa mở thời điểm, đã muốn hoàn toàn biến mất. La Dật biết thứ nhất tiểu tổ thành viên này cựu cổ thi thể vị hội đưa tới chung quanh yêu thú. Hắn phía trước rời đi, cũng là đoán chắc điểm này. Hắn đi liệp sát mấy đầu thị huyết díu. Bởi vì chỉ có như vậy, làm có này hắn võ giả trải qua nơi này thời điểm, đem thứ nhất tiểu tổ thành viên toàn bộ ngã xuống tin tức gây cho La Thiên Hưng sau, La Thiên Hưng mới sẽ không hoài nghi đến chính mình trên đầu. Ai đều biết nói quần cư tính yêu thú khủng bố. Liên chính là thứ 9 tầng hậu kỳ cường giả, nếu là kinh động quần cư tính yêu thú, nếu không có nghịch thiên thân pháp, chỉ sợ cũng liền ngã xuống một đường. Huống chi một đội người mạnh nhất bất quá thất tầng cao nhất hậu bối. Trong lúc vô tình kinh động thị huyết díu như vậy quần cư yêu thú, sau đó bị giết tử, đã ở tình lý bên trong. Đương nhiên, lấy La đỉnh đám người cẩn thận, tự nhiên là sẽ không phạm loại này chí mạng sai lầm. La Thiên Hưng chỉ sợ cũng không tin bọn họ hội phạm loại này sai lầm. Nhưng là này lại có cái gì quan hệ? La Dật cần, chính là một cái nhìn như hợp lý nguyên do mà thôi. Hết thảy đều ở La Dật tính kế chung. La Dật rời đi vị đưa tới yêu thú nhóm thưởng thức thứ 7 tiểu tổ thành viên thi thể, sau đó hôn chiến. Này hết thảy đều ở La Dật tính kế chung. Nhưng là, tính kế về tính kế. Chân chính nhìn đến này, đó yêu thú một ngụm khẩu cắn xé nhân loại thi thể, đem xé rách tứ phân ngũ liệt tàn khốc trường hợp. Loại cảm giác này, thậm chí so với chính mình vừa rồi một đao đem La Hảo toàn bộ tạp thành thịt nát, càng làm cho nhân khó có thể nhận. Chương 98, phát hiện. Chính văn thứ 918 chương phát hiện. Này đại khái, là vì La Dật cũng là nhân loại. Cho nên làm nhìn đến chính mình đồng loại sát chết bị ngoại tộc nuốt khi, hội không khỏi sinh ra một loại cảm động lây cảm giác nguyên do đi. La Dật không biết, nhưng là việc đã đến nước này, nghĩ nhiều dĩ nhiên là vô sự vô bổ. La Dật hít sâu một hơi, đôi mắt khôi phục bình tĩnh. Thân hình chợt chấp lên, hướng tới tiền phương cấp lược mà đi. La Dật tốc độ nhanh đến cực hạn, thứ 9 tầng trung kỳ triều tịch quyết chân khí thêm vào lưu quang thân pháp tuy rằng so ra kém lôi bước, nhưng cũng tuyệt đối yếu so với sở hữu lục gia yêu thú mau nhiều. La Dật thân hình hóa thành bóng xám vọt đến đám kia đang ở điên cuồng lẫn nhau chém giết yêu thú trước người, lập tức dưới chân mạnh mẽ một chút, cao cao nhảy lên. Đồng thời bả vai run lên, nhất thời đem trên vai mấy đầu thị huyết díu thi thể, đâu nhập đến yêu thú đàn trung. Rơi xuống thân hình cực nhanh, hung hăng điểm ở tại một đầu yêu thú hót phía trên, nhất thời đó là làm cho kia yêu thú toàn bộ đầu ầm ầm gian nổ tung. Óc vỡ toang, hung hăng ngã quỵ ở. Mà La Giật, nương điểm này lực, thân hình lại lần nữa cất cao, lại lần nữa hóa thành một đạo bóng xám, xa lược khai đi. Này một loạt động tác nhanh như kinh lôi, không có gì yêu thú phát hiện cái gì dị thường. Trên thực tế, liền chính là phát hiện La Giật, này đó đã muốn giết đỏ cả mắt rồi yêu thú, cũng là không có khả năng đến đuổi giết hắn. La Giật thân hình, ở khoảng cách chàng 100 mét ngoại địa phương, dừng thân hình. Ánh mắt lẳng lặng nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng, khẽ thở dài một tiếng sau, chuyển qua thân mình. La Giật ánh mắt thoáng chớp động, ngẩng đầu nhìn hướng vụ mênh mông thiên không. Lập tức, thân hình đó là nhập vào tiền phương cỏ hoang tùng trùng, tiêu thất thân ảnh. Ở hắn phía sau, hơn 10 đầu yêu thú vẫn như cũ ở điên cuồng lẫn nhau giết chóc. Đây là một cái điên cuồng thế giới, mà như vậy giết chóc sẽ liên tục đến kế tiếp mưa to thiên, đêm này nồng đậm hoàn toàn hòa tan mới thôi. 6. Thời gian lặng yên cực nhanh. Mưa to sau Vân Khê đảo trên không, cũng như thường lui tới giống nhau, lộ ra có chút hiếm thấy sáng sủa thiên không. Phong Nhi nhẹ phẩy, mang theo thản nhiên hải mùi. Nhưng không có nhiều. Mỗi một tràng mưa to sau Vân Khê đảo khi đó khi tràn đầy hơi thở, mới có thể hoàn toàn tiêu tán đi. Đương nhiên, lúc này sẽ không quá dài, bởi vì toàn bộ Vân Khê đảo lúc nào cũng khắc khắc đều ở phát sinh rất chóc. Không dùng được bao lâu vị sẽ lại lần nữa tràn ngập toàn bộ Vân Khê đảo. Hô, cuối cùng là không có kinh động này thị huyết dữ a. Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong, một chỗ hoang lĩnh. Hai tòa dãy núi giáp khích bên trong, đi ra một chi tiểu đội. Này chi tiểu đội nhân số đúng là 10 người, nhìn qua phong trần mệt mỏi bộ dáng, trên người quần áo cũng là mặt nhăn nhiều nếp nhăn, hiển nhiên đã muốn là ở này Vân Khê đảo hoang dã đợi không ngắn thời gian mới là. Bọn họ chính hướng tới Vân Khê đảo bên cạnh bước vào. Một gã tuổi chừng 23 tứ thanh niên, ở đi ra kia dãy núi giáp khích sau, biểu tình hơi vài phần nghĩ mà sợ hồi đầu nhìn thoáng qua, cuối cùng, thật dài hộc ra một hơi, mở miệng. "Đúng vậy, nếu kinh động này thị huyết hữu, chúng ta hôm nay đều công đạo ở trong này." Ở hắn bên người, một gã cao gầy thanh niên đồng ý gật gật đầu, cũng là quay đầu nhìn thoáng qua, biểu tình bên trong đồng dạng mang theo vài phần nghĩ mà sợ. Rất kỳ quái. Ấn trên bản đồ ghi lại, này thị huyết hữu xảo huyệt cho là khoảng cách nơi này chừng số km mới đúng. Vì sao sẽ xuất hiện ở trong này? Ở bọn họ phía sau, một gã bộ dạng có chút xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, cũng là đôi mi thanh tú nhíu lại, ánh mắt vi ngưng nỉ nó nói. Này hắn mấy người cũng đều là thoáng chấn động, trong mắt cũng là lộ ra vài phần nghi hoặc. Này đó quần cư tính yêu thú liền giống như một cái loại nhỏ tộc đàn bộ lạc bình thường, tộc đàn nội phân công thậm chí so với nhân loại phân công còn muốn hơn minh xác. Tỷ như nói săn thực, liền còn có chuyên môn săn thực thú rời đi xào huyệt đi săn, sau đó đem con mồi mang về xào huyệt, đều tự phân phối. Cũng có lưu thủ phụ trách trông coi xào huyệt, chúng nó nhiệm vụ chính là trông coi xào huyệt, không cho này hắn sinh vật xâm nhập đằng đằng. Toàn bộ tộc đàn cấp bậc lạnh lạnh, cực kỳ rõ ràng. Bởi vậy, không có gì đặc thù nguyên do, chúng nó là sẽ không tùy ý rời đi chính mình xào huyệt. Có thể hay không là đi ra săn thực thị huyết dữ, vừa mới bị chúng ta gặp gỡ. Nàng kia bên cạnh, một khắc danh khuôn mặt vì viên hoa nhi mặt nữ tử đó nói, không quá khả năng. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói thị huyết dữ tập tính hỉ âm u, bình thường đều là buổi tối săn thực. Hôm qua vừa hạ quá một hồi mưa to, hôm nay sáng sớm đúng là Vân Khê đảo khó được sáng ngời là lúc, lúc này đoạn, này đó thị huyết dữ không có khả năng xảy ra đến săn thực. Hơn nữa, cho dù là săn thực, cũng không khả năng chạy đến mấy km ngoại nơi này đến. Theo ta được biết thị huyết dữ xào huyệt quanh thân yêu thú, so với bên này yếu dày đặc nhiều. Chúng nó như thế nào khả năng hội xá cận cầu viễn? A, kia ba nhi mặt nữ tử thoáng sửng sốt đó là vì cái gì? Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử vẫn như cũ nhíu lại mày, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu ta cũng không biết. Ai nha, quản chúng nó là vì cái gì đâu. Dù sao chúng ta hiện tại đã muốn an toàn, này liền là đủ rồi. Này hắn, quản hắn làm chi? Ngay từ đầu nói chuyện tên kia thanh niên nghe được một trận, cũng là đoán không ra nguyên do đến, không khỏi phất phất tay, đỉnh đặt nói. Hai gã nữ tử đều là sửng sốt, lập tức cũng đều là cười gật gật đầu, liền cũng sẽ không tái nghĩ nhiều. Tình tỷ, người xem. Lại đi ra không xa khoảng cách sau, kia ba nhi mặt nữ tử ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ, lập tức chỉ vào tiền phương đột nhiên thấp giọng kinh hô. Ân. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử thoáng sửng sốt, ngẩng đầu lên, biểu tình cũng là nhất thời căng thẳng, mày nhất thời nhíu lại. Nơi này, ngay tại bọn họ chính tiền phương bất quá mấy chục thước tả hữu địa phương, một khối thật lớn vô cùng thâm nâu thổ địa xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Này phiến thổ địa một mảnh đống hỗn độn, mặt phía trên gồ ghề lại có không ít thâm thúy vết rách. Đương nhiên, này không phải chính yếu. Chính yếu là tại đây mặt trên có hàng trăm yêu thú thi thể, chính hành thất thụ bắt lặng lặng nằm ở chỗ. Kia xinh đẹp tuyệt trần nữ tử mày chính là thoáng vừa nhíu, lập tức nhưng thật ra khôi phục bình thường. Ở Vân Khê đảo, loại này trường hợp các nàng thường xuyên đều đã nhìn đến, tự nhiên không tồn tại kinh hãi vừa nói. Xem ra nơi này tiền đoạn thời gian phát sinh quá một hồi giết chóc. Không lâu sau, đại khái là 2-3 ngày trước đi. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử nhìn thoáng qua sau đánh giá nói. Ân, hẳn là. Tên kia cao gầy thanh niên nhìn ra ngoài một hồi sau, cũng là gật gật đầu nói. Không biết là cái gì nguyên nhân khiến cho. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử giống nhau đột nhiên là muốn đến cái gì, thần sắc thoáng sửng sốt, lập tức nhíu mày. Nhưng mà ngay tại phía sau. Tinh tỷ, ngươi xem, kia, đó là. Ở bên người nàng oa nhi mặt nữ tử kinh hô thanh âm, đột nhiên vang lên. Làm sao vậy? Chính suy tư về cái gì xinh đẹp tuyệt trần nữ tử nhất thời bị bừng tỉnh, xoay quá, theo A Nhi mặt nữ tử tầm mắt nhìn đi qua. Lập tức, sắc mặt trở nên biến đổi, lộ ra kinh sắc. Là La Đỉnh. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử hít sâu một hơi, da đầu hơi hơi run lên lên. Trong tầm mắt, hơn 10 thước khoảng cách ngoại một chỗ vũng bùn nội, một nhân loại đầu đang lặng lặng nằm ở nước bùn trùng, trừng lớn không động hai mắt, thẳng ngơ ngác nhìn thiên không. Mà kia khỏa đầu người chủ nhân đã kêu La Đỉnh. Đề cử một quyển tận thế tiểu thuyết, 19 và tự, đối tận thế tiểu thuyết có yêu độc giả thư hoang trong lời nói có thể đi xem một chút. Thư danh mặt thế đi, phía dưới còn có liên tiếp. Ân, ngủ ngon, chúc mọi người đều làm mộng đẹp các. Chương 99, La Thiên Hưng kinh sợ. Chính văn thứ 919 chương La Thiên Hưng, kinh sợ. La Đỉnh hiển nhiên đã muốn đã chết có một đoạn thời gian, hắn thân mình đại bộ phận đều đã muốn bị yêu thú sở xé rách mở ra, cận còn lại một cái đầu thượng tính hoàn hảo. Chẳng qua ở đầu phía trên, cũng có sổ chỗ vết thương, đã muốn hiện ra xanh tím sắc. Trừ phi xinh đẹp tuyệt trần nữ tử đối La Đỉnh rất tin tưởng trong lời nói, chỉ sợ cũng không khả năng liếc mắt một cái liền nhận ra này gần như hoàn toàn biến hình đầu chủ nhân, chính là La Đỉnh. Tất cả mọi người là ngây dại. La Đỉnh là loại người nào? Bọn họ nhưng là rất rõ ràng La gia lịch lãm doanh bên trong, thực lực người mạnh nhất, thất tầng cao nhất viên mãn võ giả, La gia nhân tài mới xuất hiện, La gia đệ thập nhị gia La Thiên thần thứ tử. Dì một cái danh hiệu, đều đủ để cho mọi người trí nhớ khắc sâu. Mà hiện tại, như vậy một người, cứ như vậy đã chết. Tất cả mọi người có chút khó có thể nhận. Nơi này cũng không có cái gì cường đại yêu thú mới đúng. Lấy La Đỉnh thực lực, như thế nào khả năng sẽ chết ở chỗ này? Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử trăm tư không thể này giải, vẫn như cũ có vài phần không dám tin. Nhưng mà sau một lát, nàng lại tựa hồ là đột nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt chính là ngẩn ngơ, sau đó, ánh mắt nhưng không khỏi hướng tới phía sau nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ? Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử vội vàng xoay quá, ánh mắt hướng tới yêu thú đôi bên trong tìm kiếm mà đi. Sau một lát, ánh mắt nhất thời ngưng chỉ. Quả nhiên, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử hít sâu một hơi, lập tức nhíu mi trầm mặc lên. Sau một lát, thế này mới quay đầu đối bên cạnh vẫn như cũ còn tại khiếp sợ bên trong mọi người nói mang theo La Đỉnh thủ cấp, lại đi tìm xem, nhìn xem còn có không có những người khác. Những người khác đều là thoáng chấn động, nhìn về phía kia xinh đẹp tuyệt trần nữ tử. Lập tức, vội vàng hướng tới đám kia yêu thú thi thể chạy đi qua, tìm kiếm lên. 6. Tam Thiên sau, La Gia Doanh. La Thiên Hưng chỗ ở chính là toàn bộ La Gia Doanh địa lớn nhất đình viện, tọa lạc tại doanh địa Tây Bắc Giác ở chỗ sâu trong. Đúng là ở một ngọn núi phong góp chân chỗ. Nơi này cũng là toàn bộ La Gia Doanh địa lớn nhất đình viện chỗ, đồng thời cũng là toàn bộ La Gia nhất im lặng chỗ. Bởi vì nếu vô đặc thù nguyên do sự việc, là không có người đến nơi này, dễ dàng quấy rầy La Thiên Hưng. La Thiên Hưng, La Gia Tam Gia, khi gia tộc bên trong địa vị đều là cực cao. Tại đây doanh địa bên trong, lại địa vị tối cao tồn tại. Bình thường La Gia đệ tử, ai dám tùy ý quấy nhiêu hắn? Nhưng là hôm nay, cái gì? Một cái khiếp sợ vô cùng thanh âm, theo La Thiên Hưng đình viện đại sảnh bên trong vang lên. Thanh âm thẳng thấu ngoài cửa, hai gã đại viện cửa hộ vệ cũng không cấm lâm vào chấn động, lập tức đều là nghi hoặc nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Vừa rồi La Tỉnh tiểu thư mang theo 23 tiểu tổ vội vàng mà đến, xem thần sắc liền chỉ biết cho là đã xảy ra không nhỏ chuyện tình. Hiện tại xem ra, sự tình quả nhiên là không nhỏ a. Một gã hộ vệ quay đầu nhìn thoáng qua đình viện nội bộ, sau đó mới cùng bên người đồng bạn nói. Kia đồng bạn thâm chấp nhận gật gật đầu, ánh mắt cũng là phiêu liếc mắt một cái nội bộ. Lấy đại nhân tính nết, cư nhiên cũng như vậy khiếp sợ. Xem ra, sự tình thực tại không nhỏ a. Cũng không biết rốt cuộc là phát sinh chuyện gì. 6. Trong đại sảnh, La Thiên Hưng nhất sửa ngày xưa bình tĩnh bộ dáng, khuôn mặt phía trên mang theo vài phần khiếp sợ đứng ở chủ vị phía trên, hai tròng mắt bên trong, thả ra không thể tin được thần sắc thẳng tắp nhìn chằm chằm trước người một vật gắt gao nhìn. Ở hắn trước người, một chi tiểu đội đang đứng ở đại sảnh bên trong. Một gã cao gầy thanh niên, thủ đang cầm giống nhau sự vật, cả người cương trực đứng ở tại chỗ. La Thiên Hưng ánh mắt như có thực chất, làm cho tu vi bất quá tầng thứ 6 sơ kỳ hắn, căn bản là khó có thể thừa nhận. Nhưng lúc này, hắn cũng không dám biểu lộ ra nửa phần đến, cắn răng, túi đầu, tận lực không xem La Thiên Hưng ánh sao bùng lên đồng tử. Những người này, đúng là ba ngày tiền, đổ kinh kia dãy núi rắc khích, thấy được La Đỉnh đám người tang thân nơi La gia tiểu tổ. Mà kia cao gầy thanh niên trong tay sở phụng, rõ ràng chính là La Đỉnh đầu người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Thiên Hưng lạnh lẽo thanh âm chậm rãi vang lên, hắn song đồng tản mát ra khiếp người hàn mũi nhọn, lập tức, ánh mắt di động, nhìn về phía một bên xinh đẹp tuyệt trần nữ tử. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử sắc mặt nhưng không có nhiều biến hóa, thoáng không người nói tình nhi cùng 23 tiểu tổ cho 3 ngày tiền, ở hoàn thành lịch lãm nhiệm vụ phản hồi doanh địa trên đường, trải qua một cái ngọn núi rắc khích. Lúc này, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử đó là đem ngày đó bọn họ như thế nào phát hiện La Đỉnh thủ cấp trải qua, em hai nói đi ra. La Thiên Hưng đồng tử mắt lóe ra thản nhiên hàn mũi nhọn, nhếch môi, mặt âm trầm, nghe nữ tử kể rõ. 6. Chúng ta ở hiện trường trừ bỏ phát hiện 13 ca di thể ở ngoài, còn phát hiện này đó. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử nói xong, hướng phía sau nhìn thoáng qua. Hai gã thanh niên vội vàng đi ra, đi vào mọi người trước người. Bọn họ hai người một người lưng đeo một cái một lớn một nhỏ gánh nặng. Bọn họ đem gánh nặng đặt ở thượng, sau đó lưu loát mở ra. La Thiên Hưng ánh mắt nhất thời đầu chú đến kia hai cái gánh nặng thượng. Nhỏ, tiểu nhân, gánh nặng, bên trong chỉnh tề bãi thả cựu dạng binh khí, trong đó ngũ đem trường đao, tứ thanh trường kiếm. La Thiên Hưng nhất thời nhận ra, này đó binh khí đúng là thứ nhất tiểu tổ thành viên bội đao. Trong đó một thanh lại từ hắn La Thiên Hưng tự mình cho bọn hắn. Khuôn mặt lại âm trầm một phần. Mà tại kia cái đại gánh nặng bên trong, lộ ra cũng là một cái ngăm đen thân thể. La Thiên Hưng nhìn kỹ sau, khuôn mặt nhất thời biến đổi. Thị huyết giữu. Kia bao vây chung, rõ ràng là nửa thanh thị huyết giữu thân mình. Nó hạ nửa người dĩ nhiên hoàn toàn biến mất, chỉ lưu lại một cái đầu cùng hai chi chi trước. Nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người phán đoán nó là cái gì yêu thú. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử thoáng gật gật đầu, nhìn kia thị huyết giữu nửa thanh thi thể nói trên thực tế ở chúng ta phát hiện 13 ca di thể phía trước, đó là ở phía trước 1 km tả hữu địa phương gặp gỡ số lượng không ít thị huyết giữu. Sau, đó là ở 13 ca di thể trung quanh, phát hiện sổ đầu thị huyết giữu thi thể. Nói nơi này, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử liền không có nói thêm gì đi nữa. Mà La Thiên Hưng khuôn mặt âm tình bất định nhìn thị huyết giữu thi thể. Tại kia thị huyết giữu đầu phía trên, có một đạo thật sâu miệng vết thương, đem toàn bộ đầu đều là phá vỡ. Hiển nhiên đúng là làm cho nó tử vong miệng vết thương, xem này lời sách, vẫn là một đao bị mất mạng. Ý của ngươi là nói, La Đình bọn họ thứ nhất tiểu tổ là lầm vào thị huyết giữu xào huyệt, sau đó mới có thể bị đuổi giết chí tử. La Thiên Hưng nhìn ra ngoài một hồi sau, đột nhiên hít sâu một hơi, nhắm lại hai mắt. Lại lần nữa mở hai mắt là lúc, hắn trong mắt bùng lên ánh sao đã muốn dần dần biến mất, thủ nhi đại chi, cũng là tràn đầy âm trầm. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử thoáng trầm ngâm, lập tức lắc lắc đầu nói tình nhi không dám vọng thêm đoán thoáng dừng một chút sau, lại vẫn là nói bất quá lấy tình nhi đối 13 ca hiểu biết, lấy hắn cẩn thận, làm sẽ không phạm loại này sai lầm. La Thiên Hưng hít sâu một hơi, trong mắt sát khí rốt cuộc nhịn không được âm lánh chớp động lên. Ta có thể khẳng định nói, cũng không như thế. La Đỉnh tính nết ta tái rõ ràng bất quá, hắn cơ trí cùng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm cho hắn phạm loại này nhược trí sai lầm. Chương 100, Tân Lĩnh Ngộ. Chính văn 100 chương Tân Lĩnh Ngộ. La Thiên Hưng đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe ra mịt mờ sát khí, nhìn kia một lớn một nhỏ hai cái gánh nặng thượng chuyện vật, khuôn mặt âm tình bất định. Người này sát La Đỉnh đám người trước đây, lập tức đi trước thị huyết giữu xảo huyệt, dẫn động thị huyết giữu, lập tức chém giết, tái chạy ra thị huyết giữu truy kích. Đến phía sau, chung quanh yêu thú tất nhiên đã muốn bị lúc ấy hắn chém giết La Đỉnh đám người mà lưu lại vị hấp dẫn đến, thay hắn làm hủy thi diện tích công tác. Sau đó, hắn tái đem chính mình chém giết thị huyết giữu thi thể đâu nhập yêu thú đàn chung. Kể từ đó, liên liên chế tạo một chỗ hoàn mỹ yêu thú giết người hiện trường. Nói nơi này, La Thiên Hưng hít sâu một hơi, gắt gao cắn răng người này hảo thâm trầm tâm kế, hảo độc các thủ đoạn a. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử nghe vậy cũng là không khỏi thoáng chau mày, trầm ngâm sau một lát vẫn là nhịn không được nói như nói đến, này hung thủ thực lực tất nhiên rất mạnh. Hắn nếu như vậy cường, cần gì phải như thế đại phí hoàng hốt. Giết người sau, trực tiếp rời đi, tự nhiên sẽ có yêu thú theo vị mà đến, thay hắn hoàn thành hủy thi diện tích công tác. Làm gì mạo hiểm bị thị huyết giữu đuổi giết nguy hiểm làm như vậy? Hắn làm như vậy, tự nhiên có mục đích của hắn. La Thiên Hưng đôi mắt lóe ra không ngớt. Hắn đây là ở cố bố mê trận, nhiễu loạn chúng ta tầm mắt. Nhiễu loạn chúng ta tầm mắt. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử thoáng sửng sốt, đôi mi thanh tú nhíu lại, lộ ra vài phần hồ nghi. La Thiên Hưng hít sâu một hơi, thật lâu sau, cũng là nhắm lại hai mắt, phất tay nói các ngươi trước đi xuống đi. Thứ nhất tiểu tổ chuyện, không thể tiết ra ngoài. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử sửng sốt, túc khởi đôi mi thanh tú. Tuy rằng còn tràn đầy nghi hoặc, bất quá vẫn là gật gật đầu, chắp tay nói như thế, tình nhi cáo lui. Nói xong, hướng phía sau mọi người gật gật đầu. Đó là hướng tới đại sảnh ở ngoài rời đi. Mà tên kia cao gầy thanh niên thoáng do dự một chút sau, cầm trong tay dùng bụi bố bao vây lấy La Đỉnh thủ cấp, đặt ở đại sảnh phía trên. Thế này mới chuyển cùng, vội vàng theo đi lên. Không bao lâu, toàn bộ đại sảnh bên trong liền cũng chỉ còn lại La Thiên Hưng một người. Ước chừng qua không biết bao lâu, La Thiên Hưng thế này mới chậm rãi mở hai tròng mắt, ẩn mang vài phần phức tạp ánh mắt, nhìn về phía thượng cô Linh Linh La Đỉnh thủ cấp. Truyền lệnh đi xuống, làm cho mọi người lưu tâm doanh địa hơn 10 km trong phạm vi hết thảy khả nghi nhân vật. Như có phát hiện, lập mã bắt giữ. Dám can đảm phản kháng giết không cần hỏi. Mộ Nhiên, La Thiên Hưng chuyển qua thân hình, tràn ngập sát khí thanh âm, chậm rãi vang lên. Là đại sảnh ở ngoài, vẫn hậu hai gã hộ vệ vội vàng không người lĩnh mệnh. Đều tự bận rộn đi. Vô luận ngươi là ai, ta nhất định muốn đem ngươi bắt được đến. La Thiên Hưng trong mắt, lần đầu bị lạnh lạnh sát khí sở bao trùm. 6. Vân Khê đảo thượng mưa bụi mông lung, nay đã muốn là biến thành băng vũ mông lung. Nhỏ vụn hạt mưa bên trong, dĩ nhiên bí mật mang theo thượng một ít màu trắng đông tuyết. Không ngừng bay lả tả xuống dưới, làm cho cả tòa đảo nhỏ bao phủ ở một mảnh sương mù bên trong. Thời gian chạy tới 10 cuối tháng, cuối mùa thu bắt đầu mùa đông chi quý. Một năm thời gian liền sẽ đi qua. Mà gần nhất La gia sở hữu ra ngoài La gia đệ tử, cũng tất cả đều là về tới La gia doanh. Lịch lãm nhiệm vụ ít nhất cũng cần hơn tháng thời gian mới vừa rồi có thể hoàn thành một lần. Nhưng nay mắt thấy lại có hơn 10 ngày thời gian, liền sẽ rời đi Vân Khê đảo phản hồi gia tộc, sở hữu La gia đệ tử đều là lựa chọn ở doanh địa phụ cận dùng đê gia yêu thú tôi luyện đều tự vũ khí, không có ra lại nhiệm vụ. Đương nhiên, còn có một cái là trọng yếu hơn nguyên nhân là cuối năm tích phân đánh giá chung sắp công bố. Vất vả một năm, chờ đợi, đơn giản chính là hôm nay mà thôi. Tự nhiên không ai sẽ ở phía sau chạy loạn. Mà ở khoảng cách La gia hơn 10 km ngoại, liền chính là bờ biển. Cơn sóng gió động trời tuôn ra dựng lên, vướt bên bờ đá ngầm, phát ra ầm vang long nổ. Đưa mắt nhìn lại, mênh mông vô bờ, làm cho người ta trong lòng cũng không cấm sinh ra vài phần vui sướng cảm giác. Nơi này không có cường đại yêu thú, đúng là liên can La gia đệ tử nghỉ ngơi là lúc yêu nhất đến địa phương. Thổi thổi gió biển, trông về phía xa một chút mênh mông vô bờ đại hải, đủ để cho thời gian dài đứng ở Vân Khê đảo loại này tràn đầy sương mù đảo nhỏ phía trên mà không khỏi sinh ra buồn bực cảm xúc, được đến rất lớn trình độ thư giãn. Nay La gia đệ tử đều đang chờ đợi cuối năm đánh giá chung cuối cùng kết quả đi ra. Nhàn hạ rất nhiều, này bờ biển bên cạnh, nhân số tự nhiên cũng liền hơn đứng lên. Mà ở khoảng cách bờ biển sổ km ngoại mặt biển ở chỗ sâu trong, có không ít đá ngầm. Này đó đá ngầm có chút là bị nước biển vùi lấp ở mặt biển dưới, nhưng mà còn có chút cũng là giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm bình thường, thẳng tắp đâm ra thủy diện. Đứng ở bờ biển chỗ hướng tới tiền phương nhìn ra xa, nơi này đó là giống như một tòa đá ngầm cây cối bình thường. Cao thấp không đồng nhất đá ngầm đâm ra mặt biển, thừa nhận nước biển nhất ba lại nhất ba ầm ầm va chạm. Mặt biển phía trên cũng không phải là nói xong ngọn nhi, liền chính là thất tầng cường giả, cũng không dám tùy ý khinh nhục này đó đá ngầm. Vạn nhất bị nhất ba sóng biển cuốn đi, hung hăng va chạm ở đá ngầm phía trên. Kia mà khi thực xem như thay bay vạ gió. Bởi vậy, bình thường mà nói, này mặt biển phía trên đá ngầm cây cối trong vòng là không có nhân. Nhưng là, nay lại đang có một đạo thân ảnh đứng ngạo nghệ ở trong đó một tòa cao cao đột khởi đá ngầm phía trên, cầm trong tay trường đao, hai mắt khép hở, một lần lại một lần không ngừng chạm động bắt tay vào làm trung trường đao. Hắn động tác nhìn qua cũng không mau, một lần lại một lần buồn tẻ lặp lại một cái chạm động động tác. Động nhìn qua, thật sự làm cho người ta có chút sở không được ý nghĩ. Nhưng là nếu nhìn kỹ trong lời nói, cũng là có thể phát hiện. Hắn chạm động tốc độ tuy rằng bất khoái, nhưng là tại đây chạm động bên trong, lại đều có một cố kỳ quái tiết tấu ở giống nhau này một đao chém xuống, đó là phù hợp nào đó kỳ quái quy luật bình thường, làm cho người ta sinh ra vài phần mượt mà tự nhiên cảm giác đến. Người này quần áo hôi sam, nhưng này hôi sam hiển nhiên đã muốn là mặc không ngắn thời gian, gần miễn cưỡng có thể đem người này thân thể mấu chốt bộ vị ngăn trở mà thôi, có vẻ rách mướp. Nhiều đến ngay mặt, đó là có thể phát hiện, này quần áo rách nát thân ảnh, cư nhiên là một cái bộ dạng tuấn mỹ đến cực điểm người thiếu niên. Một đầu đen thùi lượng trạch tóc dài, tùy ý dùng một cây dây thúc ở sau đầu. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, nhìn qua tuổi chừng 16, 17 tuổi bộ dáng. Nhưng mà ánh mắt trong lúc đó nhưng không có nhiều tính trẻ con, ngược lại là ẩn ẩn lộ ra một cỗ trầm ổn bình tĩnh hơi thở. Đôi mắt nhắm chặt, cho nên thấy không rõ hắn đôi mắt. Mà hắn, đúng là ngày đó đánh chết La Đỉnh đám người sau, đó là tiêu thất tung tích thiếu niên La Giật. Nay dĩ nhiên tiến nhập cuối mùa thu đầu mùa đông thời tiết, gió lạnh gào thét, đổi làm bình thường người, chỉ sợ sớm đã là đông lạnh cả người run run, liền chính là trực tiếp bị mất mạng, cũng đều không phải là không có khả năng. Nhưng mà La Giật vẫn như cũ chính là nhất kiện rách nát quần áo che thể, vẫn chưa có nửa phần chịu đông lạnh dấu hiệu. Hắn hai mắt nhắm nghiền, mày cũng là thoáng khinh nhíu lại, khuôn mặt bên trong lại ẩn ẩn lộ ra vài phần hiểu được vẻ mặt. Trong tay trường đao, ở một lần lại một lần, quân tốc chẳng động. Chương 101, chính văn 101 chương chạm. Chính văn 101 chương chạm. Một đao lại vừa một đao không ngừng chạm động chứ. Nhưng là từ kia thân đao phía trên cũng không khó nhìn ra, hắn mặc dù đang chạm động, nhưng trên thực tế nhưng không có những gì chân khí rót vào trường đao trong vòng chỉ là một lần lại vừa một lần buồn kẻ lặp lại chứ này động tác. Tiết tấu hoàn lại thiếu chút nữa. La Giật thần sắc trong lộ ra chứ một tia chuyên chú. Đột nhiên, chỉ nghe được rất nhỏ đến cực điểm một tiếng kéo rồi nhẹ vang lên, từ trường đao phía trên mộ nhiên vang lên. Thanh âm nhỏ nhất, nhưng lại nhất thời để cho La Giật manh tĩnh mở hai tròng mắt, trong mắt bùng lên ra một đạo tinh mang, động tác đống nhiên chỉ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú hướng về phía kia trường đao đào the thế chỗ. Chỉ thấy đao the thế phía trên, cư nhiên đang lưu lại chứ một nhỏ bé cực kỳ không khí lốc xoáy bình thường tồn tại, bất quá trong nháy mắt, đó là tiêu tan nhị không thấy. Mà La Giật khuôn mặt, đang nhìn đến kia một tia không khí lốc xoáy sau khi, cũng là hiện lên rồi một tia sắc mặt vui mừng. Bất quá lập tức, hắn thu liễm khởi tâm thần, hít sâu một hơi, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Lược hơi trầm xuống tịch rồi trong chốc lát sau hắn lại vừa lại bắt đầu rồi một lần lại vừa một lần chạm động. Thời gian lặng yên trôi qua. Từ Thái Dương ban đầu lên trước, đến sắp nhảy vào mặt biển cả ngày thời gian, bèn cứ như vậy vượt qua. Nay cả ngày thời gian, La Giật không có khác những gì động tác, chỉ là không ngừng chạm động chứ. Một lần lại vừa một lần, một ngày xuống tới, chỉ sợ đủ chạm động rồi trên vạn lần đã không ngừng. Mà chia đều mỗi chạm động mấy trăm lần đến ngàn lần tả hữu sau khi, hắn sẽ gặp đột nhiên dừng lại chính mình động tác. Lặng lặng nhìn chăm chú một trận đao thét thé, sau đó nhắm lại hai mắt, tựa hồ là tại nhận thức cái gì. Lại sau đó, lại vừa tiếp theo nhắm mắt quân tốc chạm động. Chỉ là chạm động này động tác, hiển nhiên không tính là cái gì thể lực sống. Nhưng là, đang những gì một động tác lặp lại trên vạn lần sau khi đối với nhân thân thể giới hạn, cũng là cực kỳ khủng bố. Vũ khí tu hành, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Đang được Thái Dương hoàn toàn nhảy vào mặt biển, cả thiên địa lâm vào một đám hôn ám trong thời điểm, La Giật đã rốt cục cuối cùng thì ngừng động tác. Hắn đặt mông ngồi ở tại kia đá ngầm phía trên, thật dài thư ra một hơi sau khi nhai răng nết miệng xoa chính mình song trưởng hôm nay này một đôi tay cánh tay bèn tự sắp cắt đứt bình thường bùn rùn đau đớn. Cánh tay mặc dù đau nhức nhưng La Giật chán vùng trên hai lông mày trong lúc đó cũng là có vẻ cực kỳ vui vẻ hình dáng. Ngồi ở đá ngầm phía trên thoáng thở dốc bình phục chứ chính mình khí tức. Ta hôm nay đã vốn là đệ 9 tầng trung kỳ võ giả, thân thể đều hạng cơ năng so với người bình thường đều cũng mạnh hơn rồi không ít, nhưng không để dùng chân khí như thế gần bằng vào chính mình thân thể lực lượng huy chạm trường đao trên vạn lần đã không dễ dàng a. La Giật song trưởng chống đỡ ở tại phía sau trên mặt đất, hắn ngẩng thân thể, cũng là quay đầu nhìn về phía chính mình cánh tay này, song tại khiêng 6-7 đầu thị huyết dữu thi thể khi đã ổn nếu bản thạch cánh tay, lúc này cũng là không nhận khống chế tế khẽ run run dậy chứ. Mặc dù như vậy huấn luyện đã có 4-5 ngày rồi, nhưng là thân thể hay là không có hoàn toàn quen thuộc loại này cao cường độ giới hạn. La Dật nhìn ra ngoài một hồi sau khi, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, lập tức ánh mắt cũng là hướng phía dưới thân đá ngầm dưới cơn sóng gió động trời nhìn đi. Sau một lát, một mặt chờ mong cũng là dần dần hiện lên ở tại hắn trán, vùng trên hai lông mày phía trên. Triều tịch quyết này quyết thủy thuộc tính công pháp, có chứa hàn băng tinh chất đặc biệt, phẩm chất riêng. Nhưng là, hôm nay tu hành triều tịch quyết mọi người đều muốn hắn coi như hàn băng bí quyết đến sử dụng, thủy thuộc tính chân chính cực mạnh công kích phương thức, cũng là bị đại đa số người có quên, thật sự là buồn cười. La Giật khỏe miệng tràn ra một tia trào phúng bàn cười khẽ, lắc lắc đầu. Thủy có ba thái trạng thái dịch, trạng thái cố định, khí thái. Nhưng mà, hôm nay ta có làm cho dùng đến triều tịch quyết, căn bản chỉ là trong đó trạng thái cố định hàn băng hình thái mà thôi. Mà trạng thái dịch cùng với khí thái, nhưng lại căn vốn định đều cũng không nghĩ qua. Sai cũng không ngày đó cùng La Thiên Thần một trận chiến, trong lòng đột có điều cảm giác nói chỉ sợ đến bây giờ, ta có lối suy nghĩ hoàn lại sẽ bị cố định tại trạng thái cố định hàn băng hình thái này một tầng mặt phía trên, mà căn bản sẽ không hướng tới địa phương khác suy nghĩ sâu xa đi chứ. Như vậy lại nói tiếp, ta còn phải cần cảm tạ ta kia thập nhị thúc La Thiên Thần a, sai không phải là hắn, ta lại vừa sao sẽ có như thế lĩnh ngộ. La Giật ánh mắt lộ ra vài phần cảm khái vẻ. Ngày đó, La Thiên Thần đuổi giết cùng hắn, lập tức hai người đã xảy ra kịch liệt chiến đấu. Mà ở chiến đấu trong, La Giật cướp được tiên cơ, đè nặng La Thiên Thần liên tục không đứt phát động rồi tiến công. Nhưng lại cuối cùng thiếu chút nữa nhi bị La Thiên Thần phản sát. La Giật biết rõ, đó là bởi vì La Thiên Thần vốn là 8 tầng hậu kỳ, hơn nữa ương kim quyết người tu hành của nó lực công kích vốn muốn so với triều tịch quyết người tu hành rất cao một phần, hơn nữa cấp bậc áp chế, thật muốn vốn là cứng đối cứng, chính mình cũng không vốn là đối thủ của hắn. Sai cũng không chính mình tại chiến đấu trước một buổi tối lĩnh ngộ rồi ý cảnh thân pháp lôi bộ, chỉ sợ hắn sớm ở La Thiên Thần ngay sau đó kia một đao dưới, thành vì hắn đao dưới vong hồn rồi, bây giờ lại vừa nơi nào hoàn lại thấy được hắn. La Giật rất rõ ràng, kia một hồi chiến đấu, chính mình có thể thắng, tuyệt đại bộ phân nguyên nhân là bởi vì để ý cảnh thân pháp lôi bộ cùng với La Thiên Thần đối với chính mình khinh thường, nếu La Thiên Thần cũng đủ cẩn thận, không nhỏ dò xét nhìn trộm chính mình căn bản sẽ không có trọng thương hắn cơ hội. Mà hắn nếu là không có trọng thương, vậy tại chính mình sử dụng lôi bộ thời điểm, đối phương phải không nhất định phản ứng bất quá đến. Lôi bộ cố nhiên là nhanh, nhưng này cũng chỉ là trong nháy mắt gia tốc gần như vô địch mà thôi, cũng không thể thời gian dài duy trì liên tục. Hơn nữa chính mình ngay lúc đó thân thể chỉ có thể thừa nhận 2-3 lượt sử dụng lôi bộ, sau khi mang đến giới hạn chỉ cần La Thiên Thần tránh thoát kia 3 lượt, vậy chính mình bèn cho dù là nghèo kỹ chi lưu rồi. Mà nói kinh nghiệm chiến đấu phong phú, 10 La Giật đã tuyệt đối không phải La Thiên Thần đối thủ. Nói thực lực, La Giật càng là muốn so với đối phương kém hơn một tiệt, nếu lôi bộ bị phá, La Giật phải không thể không sử dụng luật động thanh vũ chi kiếm như vậy chiêu thức rồi, nhưng sử dụng rồi này chiêu thức sau khi, La Giật tình cảnh có thể nghĩ. Hắn lúc ấy vốn là thân bị trọng thương, nếu là toàn thân lực lượng lại bị tranh thủ nói có thể đoán được, giết chết La Thiên Thần sau khi, chính hắn đã lập tức muốn bị theo chứ mùi máu tươi mà tới yêu thú cấp cho ăn một thi cốt vô tổn. Bất quá hoàn hảo, La Giật thắng. Nhưng là, mặc dù vốn là thắng, nhưng cũng không nhắc tới kỳ La Giật trong lòng phải không nữa rồi khắc cần phải cân nhắc gì đó. Lôi bộ, dù sao không phải vô địch, hơn nữa hắn xem như ngay lúc đó giai đoạn La Giật lớn nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Tự nhiên không có khả năng khi nào thì đều cũng dựa vào lôi bộ. Mà luật động thanh vũ chi kiếm lấy này chiêu khó lường cùng với uy lực, đích thật là có thể đánh chết không ít cường giả. Nhưng là này chiêu uy lực tuy lớn, nhưng hạn chế đã đồng dạng thật lớn, sử dụng một lần sau khi, La Giật toàn thân lực lượng đều phải tiêu hao không còn không đến vạn bất đắc dĩ, cần phải liều mạng thời điểm, La Giật lại vừa như thế nào có thể tùy ý làm cho dùng đến. Vậy, La Giật phải không thể không cân nhắc đến nếu là đã không có lôi bộ, đã không có luật động thanh vũ chi kiếm, lại gặp phải cường địch, chính mình còn có cái gì thủ đoạn ứng với địch. Chương 102, Chính văn 102 chương thủy trì bà thái. Chính văn 102 chương thủy trì bà thái. Bài vấn trưởng. Lưu quang thân pháp. Bình thường thanh vũ kiếm pháp. Không sai. Mấy cái này vũ kỹ đều là không sai. Nhưng là, đã gần chỉ là không sai mà thôi, hơn nữa này ba dạng vũ kỹ phía sau tục công pháp, tất cả đều cũng tại Thánh Vũ Đường đệ lầu 2 đã ngoài, không có tu hành đến cao nhất tầng, uy lực cũng là đại suy giảm yếu đối mặt ngang nhau cấp cường giả, hoặc là còn có thể hợp lại, liều mạng trên liều mạng. Nhưng nếu vốn là gặp gỡ rồi so với chính mình càng mạnh địch nhân chỉ dựa vào mấy cái này vũ kỹ, hiển nhiên vốn là không đủ xem. Đương nhiên La Giật hoàn lại có được hết vốn ngũ hành không ảnh đao pháp, nhưng rất hiển nhiên, này ngũ hành không ảnh đao pháp cần phải lấy tự thân thực lực làm hậu thuẫn, phương tài năng phát huy ra cực mạnh lực lượng đến. Mà bây giờ, La Giật nhất thiếu, đúng là thời gian. Hắn phải tìm được một có thể tại nhất trong thời gian ngắn trong, lớn nhất hạn độ tăng lên lực chiến đấu phương pháp đến. Mà bây giờ, hắn tìm được rồi. La Giật ánh mắt phiếm chứ kỳ dị sáng bóng, nhìn thấy dưới thân không ngừng vút đá ngầm ngập trời sóng biển. Thủy chi ba thái, mỗi đều tự sở trường cùng mạnh mẽ chỗ. Khí thái nước không cần nhiều lời, vô tung vô ảnh, không có tích có thể tìm ra, nhìn như không có gì, kỳ thực cũng là trải rộng thiên địa bực này hình thái. Hiện nhiên vốn là thủy thuộc tính người tu hành có theo đuổi cực mạnh hình thái tiến khả công, lui khả thủ. Công phòng ngự một thể, hoàn mỹ không sức mẻ. Nhưng rất hiển nhiên, nếu muốn sử dụng loại này hình thái thuộc tính, cũng không vốn là bây giờ ta có thể làm được, nếu ta phỏng chứng không sai, đây vốn là cần phải ý cảnh gia trì mới đúng. Phải như ngày đó ta tại sử dụng luật động thanh vũ chi kiếm thời điểm, cả thân thể đều cũng trở nên mơ hồ đứng lên. Lúc ấy Bèn thì có một loại phảng tự cần dung nhập đến chung quanh hơi nước trong tới kỳ diệu cảm giác mà kia, đại khái đã đúng là thủy chi ba thái một trong khí thái chi cảnh cánh cửa rồi đi chứ. Bất quá, lấy ta bây giờ ý cảnh, có thể cân nhắc đến một tia cánh cửa đã là không đổi, nói cái gì lĩnh hội vận dụng, thật sự là có chút ép buộc rồi, cho nên, thủy khí thái, tạm thời bất luận. La Dật ánh mắt lóe ra. Mà trừ khai khí thái này nắm lấy không chừng hình thái ở ngoài, còn lại hai thái cũng là có thể xem tới được, sở tìm được sự vận. Trạng thái cố định nước, vốn là vi làm hàn băng lấy hàn khí đả thương người, lấy băng cứng hộ thể. Hắn mặc dù không giống khí thái bình thường nắm lấy không chừng, nhưng cứng rắn đến cực điểm, tu hành đến cao thâm chỗ, đó là đao nhận cũng khó lấy thương và này không thể nghi ngờ là ở tiến vào thủy khí thái cảnh giới trước cực mạnh phòng ngự thái độ. Lẽ ra này hàn băng thái độ lực công kích đã không thấp, nhưng này hiển nhiên đã cần phải cực kỳ cường đại lực lượng làm hậu thuẫn gặp được so với ta thực lực càng cường giả, vô luận vốn là công kích hay là phòng ngự, đều là không đủ để làm ỷ vào. La Dật khẽ thở dài một tiếng, cũng là lắc lắc đầu, hắn biết rõ thủy chi ba thái mỗi thiên thu, chưa nói tới ai càng mạnh vừa nói. Chỉ có điều, đang thủy chi ba thái liên lạc đến nhân loại võ giả tu hành trong tới thời điểm, cân nhắc không chừng khí thái tại tiên thiên trên đó là so với khác hai thái càng có ưu thế, càng khó lấy nắm giữ mà thôi, cho nên mới có rồi khí thái nước thủy thuộc tính người tu hành theo đuổi cao nhất chi cảnh vừa nói. Nếu thực nói thực vật nói, này ba thái đều là thủy, lại vừa nơi nào có cái gì mạnh yếu nói đến. Mà trừ khai khí thái nước cùng trạng thái cố định nước sau khi phía sau, còn lại bèn đúng là trạng thái dịch nước, bèn đã đúng là thái độ bình thường nước rồi. Trạng thái cố định nước tại thấp ấm hoàn cảnh dưới thủy, mà khí thái nước là ở nhiệt độ cao trong hoàn cảnh thủy, mà thủy chân chính thái độ bình thường, bèn đúng là này trạng thái dịch nước. Nhưng mà bình tố chứng kiến nước đại đều cũng gợn sóng không sợ hãi, thật yên lặng, nhìn qua không có nửa phần tính nguy hiểm. Cho nên đang võ giả đem thủy thuộc tính công pháp sáng tạo đi ra sau khi, đại đều cũng lựa chọn rồi có được nhất định công kích tính chất, mà so với khí thái nước càng dễ dàng nắm giữ trạng thái cố định nước đặc biệt tính chất. Cho nên bình thường mà nói, thủy thuộc tính công pháp trong đều cũng mang theo nồng đậm băng hàn khí, mà đại bộ phận người đều cho rằng thủy thuộc tính công pháp lớn nhất đặc sắc bèn đúng là rét lạnh. La Giật khoe miệng lúc này tràn đầy ra khỏi một tia khinh miệt cười lạnh, nhưng lại không biết này thật sự là đi vào lạc lối. Rét lạnh tính chất đặc biệt, phẩm chất riêng công kích cố nhiên không kém, nhưng cũng không vốn là thủy thuộc tính công pháp cực mạnh công kích phương thức. Thủy thuộc tính công pháp cực mạnh công kích cho là thái độ bình thường nước, trạng thái dịch nước. Xem này biển rộng, sóng biển ngập trời, hải lãng ngập trời, ai dám can đảm nhẹ nhủ. Này một sóng nước biển mãnh liệt đột kích, một lần bắt đầu khởi động, lui ra, đang lại bắt đầu khởi động là lúc, cũng là đem trên một lần bắt đầu khởi động lực lượng cũng là điệp gia tăng ở tại lần thứ hai bắt đầu khởi động trong. Một sóng tiếp theo một sóng, lượng không biến, nhưng lực, nhưng lại hoàn toàn bất động. Này mới là thủy thuộc tính võ giả nên có công kích phương thức. Như sóng biển bình thường, thao thao bất tuyệt, liên miên không đứt, một sóng mạnh mẽ tự một sóng, một lãng còn hơn một lãng. Thử hỏi này thiên hạ, có chuyện gì vật, nhưng ngăn cản một lần lại vừa một lần, mà càng ngày càng mạnh sóng lớn công kích. La Giật nghĩ đến hưng phấn chỗ, trong mắt tinh mang bùng lên. Đúng vậy, ngay cho tới mới vừa vật, không thể nghi ngờ vì kim. Kim thuộc tính công pháp lực công kích so với khác bốn thuộc tính công kích đều phải càng mạnh, điểm ấy không hề nghi ngờ. Nhưng là, nếu để cho sóng biển xúc đủ cũng đủ xu thế, đó là kim, đã nhất định phải để cho hắn không chết. Ai nói thủy thuộc tính công pháp lực công kích không bằng kim thuộc tính? Nếu là để cho ta nắm giữ rồi này thái độ bình thường nước, lại đối mặt La Thiên Thần, ta có nắm chắc tại ba đao trong vòng, cứng đối cứng dưới, đem chạm cho đao dưới. Thậm chí còn, cho ta cũng đủ thời gian xúc xu thế, ta cảm dĩ 9 tầng trung kỳ thực lực, trích chọn La Thiên Phách 10 tầng đỉnh chi cảnh. La Giật căng căng ninh vắt nổi lên nắm tay. Đủ qua thật lâu sau khi, mới vừa rồi đè xuống ngực bước lên tình cảm mãnh liệt. Không sai, này, đúng là La Giật mới nhất lĩnh ngộ thủy chi ba thái. Buồn cười La Giật xuyên qua mà đến, đối với thủy chi ba thái nhận thức biết, cho là so với thế giới này đại bộ phận mọi người cần hiểu càng nhiều. Nhưng hắn nhưng lại mãi cho đến cùng La Thiên Thần chiến đấu qua sau khi, mới vừa rồi nghĩ vậy một chút. Nghĩ tới đây, La Giật khoe miệng tràn đầy ra khỏi một tia tự giễu vẻ, lắc lắc đầu. Qua sau một lát, La Giật lại vừa hộc ra một hơi, nhìn thấy dưới thân ngập trời sóng biển, lại vừa thoáng nhíu mày. Mặc dù ta trong lòng dĩ nhiên có một ít lĩnh ngộ, nhưng phải này lĩnh ngộ dung nhập đến công pháp trong tới, nhưng lại hay là ngàn khó muôn vàn khó khăn. La Giật cau lại trán, vùng trên hai lông mày trong lúc đó, lộ ra một tia trầm tư. Nay thủy chi thái độ bình thường công kích, thủ trọng, không phải lực lượng, cũng không phải tốc độ mà là tiết tấu. Nay thiên địa trong lúc đó, hết thảy, tất cả đều cũng là có thêm chính mình tiết tấu. Như này biển rộng chạy trồm, cơn sóng gió động trời một sóng mang tất cả mà đến, này trong đó cũng là có chứ chính mình tiết tấu. Viết chậm chút nhi, đổi mới chậm chút ít, hoàn lại mời mọi người thứ lỗi các ủm, mọi người ngủ ngon. Chương 103, ngoài ý muốn chi hỉ. Chính văn 108 chương ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu là nhanh, nếu không lực lượng dự trữ độ không đủ, không đạt được tốt nhất hiệu quả, nói không chừng lần thứ hai lực lượng trào ra, ngược lại hội đã bị dũng hồi thứ nhất ba lực lượng quá nhiều, rơi chậm lại cuối cùng có khả năng bùng nổ lực lượng. Nhưng mà nếu là chậm, sở xúc lực tất cả đều tiêu tán, cũng bất quá là một lần nữa làm một lần công kích mà thôi, cũng không đạt được mượn lực xúc lực tăng cường công kích mục đích. Mà này liền chính là tiết tấu. Hơn nữa, này tiết tấu điểm cực vì ngắn ngủi, chỉ có một ngắn ngủi nháy mắt, hơi túng lướt qua. Dùng sai một ly, đi 1000 dặm đến hình dung, cũng là không chút nào vì quá. Ta ở chỗ này xem chiều khởi chiều lạc, xem lãng cuốn lãng thư, trường tứ thiên thời gian. Nhưng là tiến độ cũng là không lớn. Mỗi chém ra mấy trăm đao, mới vừa rồi có thể nắm chắc đến một lần kia tiết tấu điểm. Đủ có thể gặp trong đó khó khăn. Nhưng là, loại này tu hành cũng là thủ không thể nửa phần xảo. Chỉ có một lần lại một lần chạm động, tài năng làm cho thân thể của chính mình nhớ kỹ loại này tiết tấu. Mà ngang thể chân chính nhớ kỹ loại này tiết tấu, tái lấy triều tịch quyết chân khí phối hợp. Này, mới xem như chân chính luyện thành. Nghĩ đến đây, La Dật thật sâu hít một hơi, trong mắt suy tư thần sắc dần dần biến mất, thủ nhi đại chi cũng là tràn đầy kiên định. Bất quá, này không có gì, chỉ cần ta kiên trì đi xuống, luôn luôn một ngày, tất nhiên có thể thành công. Nắm thật chặt quyền đầu sau, La Dật phun ra một ngụm trọc khí đến. Ánh mắt hướng tới mọi nơi nhìn quét liếc mắt một cái. Một ngày chưa ăn cơm, cũng là có chút đói bụng. Đi trước tìm vài thứ no bụng, sau đó tái tiếp tục đến tu hành. Thời gian, nhưng là không nhiều lắm a. Nghĩ, La Dật đem đặt ở một bên trường đao nhắc tới, ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía sau, đó là một cái thả người, thẳng tắp nhảy lên mấy chục thước độ cao, hướng tới một cây so với phía trước kia căn đá ngầm hải thượng nhất mảng lớn đá ngầm nhảy tới. Vài cái lên xuống sau, tiêu thất thân hình. 6. Thời gian, ở La Dật tu hành bên trong, lặng yên trôi qua. La Dật mỗi một ngày liền ngay tại này mặt biển phía trên đá ngầm trong rừng một lần lại một lần huy chạm bắt tay vào làm trung trường đao, buồn tẻ nhàm chán, lại toàn tâm toàn lực. La Dật thủy chung tin tưởng vững chắc, tốt thiên tư, chẳng qua có thể cho nhân ở tu hành trên đường so với những người khác tương đối bằng phẳng một ít mà thôi. Mà chân chính yếu đặt chân cao phòng, sở dựa vào không phải thiên tư, mà là nghị lực. Liên liên giống như lên núi. Thiên tư cao nhân, liên liên giống như trong tay có một cái nối thẳng cao nhất dây thừng lên núi giả. Mà này hắn thiên tư bình thường nhân, tất cả đều là đồ thủ. Nếu là có được nối thẳng đỉnh núi dây thừng lên núi giả cũng đủ cố gắng, như vậy không cần phải nói, chỉ cần không gặp đến như là sơn thể đất lỡ linh tinh thiên hai, hắn tất nhiên là muốn so với kia chút đồ thủ trèo lên giả nhanh hơn đến. Nhưng là, nếu hắn bởi vì trong tay nắm này căn dây thừng, liền không muốn cố gắng leo lên. Này kết quả có thể nghĩ, vô luận kia căn dây thừng tái như thế nào rắn chắc, cũng tuyệt đối không có khả năng tự động đưa hắn theo chân núi thẳng tắp kéo đến cao nhất đi. Mà này, liền liền giống như tu hành. Thiên tư dù cho không hiểu cố gắng, hết thảy đều là không tốt. Nếu muốn được đến cái gì, nhất định phải trả giá cái gì. Này, là chân lý. Mà La Dật trả giá, cũng phải đến nhất định hồi báo. Ngay từ đầu, hắn cần không ngừng huy đao mấy trăm lần đến gần ngàn thứ, tài năng nắm chắc đến như vậy trong nháy mắt tiết tấu cảm. Nhưng mà thông qua mấy ngày qua một lần lại một lần, không chút nào gián đoạn huy đao, hắn đã muốn có thể làm được ở trăm thứ trong vòng, liền liền nắm chắc trụ loại này tiết tấu vừa đến hai lần. Điểm này, theo nhìn hắn huy đao động tác phía trên, cũng là có thể nhìn ra một ít. Tốc độ trước sau như một quân tốc, chạm động lực lượng cũng không từng gia tăng quá, thậm chí liên chạm động động tác đều vẫn chưa có bao nhiêu đại biến hóa. Nhưng mà biến hóa là cảm giác. Đúng vậy, là cảm giác. Trước kia La Dật huy đao, tuy rằng cũng có vài phần mượt mà tự nhiên cảm giác, nhưng này bên trong bao nhiêu mang theo một hai phần trệ sắp cảm giác. Chỉ có ở tìm được cảm giác thời điểm, mới vừa rồi có thể làm cho người ta sinh ra như vậy một tia tự nhiên lưu sướng cảm giác. Nhưng mà hiện tại, La Dật mỗi một lần chạm động đều mang theo này một phần tự nhiên lưu sướng cảm giác. Nâng thủ, ép xuống, huy chạm. Ba cái động tác hành văn liền mạch lưu loát, tự nhiên lưu sướng. Tuy rằng còn xa xa không có đạt tới mây bay nước chảy lưu loát sinh động bộ, nhưng tướng góc vài ngày tiền cũng là tăng lên không chỉ một cái cấp bậc. Mỗi một lần chạm động, liền còn có một phần hiểu được. Tuy rằng này hiểu được rất nhỏ, nhưng là mỗi ngày như vậy rất hiếm có đến một phần hiểu được, thực lực của ta liền liền càng mạnh từng bước. Nguyên lai, đao chạm không động đại đồng, tốc độ cùng lực lượng phân phối bất đồng, có khả năng buộc phát ra đến lực lượng cũng là hoàn toàn bất đồng a. La Dật trong mắt có một phần kinh hỉ. Thông qua trong khoảng thời gian này không ngừng chạm động, hắn ngoài ý muốn phát hiện một sự kiện. Nguyên lai, nhìn như vô cùng đơn giản một cái chạm động bên trong, cũng là ẩn chứa rất nhiều người tưởng đều không thể tưởng tượng ảo diệu. Tốc độ, lực lượng, thậm chí thân thể trọng tâm cân bằng, bất đồng phân phối, đoạt được đến kết quả cũng là hoàn toàn bất đồng. Nay La Dật xem như đã biết, tuy rằng đã muốn học xong tầng thứ nhất ngũ hành không ảnh đao pháp, nhưng nếu thật muốn là cùng La Thiên Phách như vậy cường giả chống lại, đó là cùng thực lực của đối phương hoàn toàn tương đương, cuối cùng bị thua cũng nhất định là chính mình. Bởi vì hắn chính là học được mà thôi, căn bản còn xa xa không có đạt tới thông hiểu đạo lý trình độ. Thông hiểu đạo lý này cũng không chính là nói chuyện, mà là thật chiến lực. Đánh cái đơn giản nhất so sánh, đồng dạng là hai cái tiểu hài nhi tuổi tác giống nhau đại, nhưng một cái ở nhất tuổi thời điểm học được tiêu sái lộ, mà một cái khác cũng là ở ba tuổi thời điểm tài học hội đi đường, làm cho hai người đồng thời trận đấu xem ai đi nhanh hơn. Đáp án hiển nhiên là không cần nói cũng biết đi. Tuy rằng là cùng dạng niên kỷ linh, thậm chí liên phát dục trình độ đều kém không lớn, nhưng tuyệt đối là nhất tuổi đi học hội đi đường cái kia tiểu hài nhi phải nhanh nhiều, hơn nữa cũng vững vàng nhiều. Mà này liền chính là kinh nghiệm, chính là thông hiểu đạo lý tác dụng. Tuy rằng nói chiến đấu so với chi đi đường yếu phức tạp nhiều, nhưng là cơ bản đạo lý cũng là đại khái giống nhau. Mà nay La Dật hiểu được thái độ bình thường nước tiết tấu là lúc, lại ngoài ý muốn chiếm được này phương diện thu hoạch, tự nhiên xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Trên thực tế, thông qua trong khoảng thời gian này tu hành sau, La Dật biết hắn đao pháp ở bất chi bất giác bên trong đã muốn tiến vào đến một cái khác trình tự. La Dật rất muốn cứ như vậy luôn luôn tại nơi này tu hành đi xuống, thẳng đến có một ngày thực lực của hắn hoàn toàn vượt qua La Thiên Phách, tái đường đường chính chính tiêu sái đến hắn trước mặt, cùng chi trực diện. Nhưng sự thật, nhưng không cách nào làm cho hắn như ý. Sáng sớm, La Giật tái kia khối đá ngầm thượng ước chừng chạm động hơn 1000 thứ trường đào sau, chậm rãi đem trường đào trở vào bao. Ánh mắt rất xa nhìn về phía Vân Khê đảo phương hướng, thật lâu sau, hít sâu một hơi. Hôm qua ở bờ biển bên cạnh, nghe được những người đó đang cùng, hôm nay liền chính là tích phân niên kỷ chung đánh giá chung, mà tam thiên sau, mọi người đó là yếu đường về. Xem ra, cũng nên trở về đối mặt một chút La Thiên Hưng. La Giật thoáng nhíu mày. Chương 104, đệ nhất Bách Linh Tứ Trương Niên Trung Tổng Bình, 1. Đệ nhất Bách Linh Tứ Trương Niên Trung Tổng Bình, 1. La Đỉnh bọn người đến chết, nói vậy hắn đã biết rồi đi chứ. Bất quá, nói vậy hắn đã không khó phân tích ra La Đỉnh bọn người là bị người khác giết chết. Mà chờ ta phản hồi doanh địa sau khi, La Thiên Hưng tất nhiên hội hoài nghi La Thiên Thần cùng La Đỉnh bọn người, đều là mới có thể chết ở ta trên tay. La Giật híp lại nổi lên ánh mắt. La Thiên Thần tìm đến hắn phiền toái, việc này La Thiên Hưng tất nhiên vốn là biết tỉnh. Mà hôm nay hơn nửa năm thời gian trôi qua rồi, La Thiên Thần chưa từng trở lại doanh địa phản ngã La Giật đi trở về. Cho dù ai đều đã hoài nghi đến La Thiên Thần đến chết, La Giật kết tác, lại liên tưởng đến La Đỉnh bọn người chuyện lớn nhất hiểm nghi người, đương nhiên cũng là La Giật rồi. Bất quá, La Thiên Hưng có thể xuất ra hữu lực chứng cứ tới sao? Lấy không ra chứng cứ hắn La Thiên Hưng, phải không có khả năng hội đối với ta ra tay. Điểm ấy La Giật có 8 tầng đã ngoài năm chắc, mặc kệ nói như thế nào, chính mình bên ngoài trên hay là La Hùng cháu ruột, hơn nữa bây giờ chính mình đã không hề vốn là trước kia cái kia phế xài trước mắt bao người. La Thiên Hưng căn buồn không có lấy cớ đến hướng chính mình ra tay. Nghĩ tới đây, La Giật mày nhưng lại lơ đãng thoáng vừa nhíu, lộ ra mấy phần suy tư. Nhưng thật ra hắn ngay từ đầu để cho La Nham rời đi đệ nhất tiểu tổ hành vi, pha có vài phần kỳ hoặc phải không biết, hắn này trong hồ lô, rốt cuộc vốn là muốn làm cái gì rồi chẳng lẽ, hắn sớm nhìn ra thực lực của ta. Xuất phát từ hộ độc tâm lý, không muốn để cho La Nham phạm hiểm. Ước hoặc là còn có khác nguyên do. La Giật trầm tư rồi trong chốc lát sau khi, cũng là lắc lắc đầu, nỉ non nói quên đi, vô luận hắn là xuất phát từ cái gì tâm lý. Tạm thời không đáng để ý tới bèn cũng dễ làm thôi. Lại vừa nghĩ, xác định cũng không cái gì không có cân nhắc đến bên trong tình hình sau khi, La Giật túi đầu nhìn thoáng qua trong tay trường đao, thoáng vút ve, có chút cảm khái nói nhưng thật ra lãng phí rồi một cái hào đao. Bất quá lập tức, La Giật hay là đem trường đao trực tiếp vứt rồi đi ra ngoài. Nhất thời, kia trường đao đó là rơi vào rồi ngập trời sóng biển trong, kích khởi nho nhỏ cánh hoa, nhất thời đó là bị sóng biển nuốt hết. Mà La Giật đã không hề chần chờ, xoay người, thân hình nhất thời bay lên không nhảy lên, mấy khởi lạc sau khi biến mất ở tại mang mang mịt mở băng vụ trong. La gia doanh địa hôm nay cũng là cực kỳ náo nhiệt. Nạp đại doanh địa trong vòng 3 năm thành đàn La gia đệ tử, tất cả đều là tập trung tới doanh địa nhất trung tâm chỗ một đám đất trống phía trên. Sắc trời dĩ nhiên đại phát sáng, mọi người lấy tiểu tổ vi đơn vị, tiếp cận thành một vòng tròn, lẫn nhau tán dốc chứ. Mà tán dốc trong lúc đó, mọi người ánh mắt cũng không ngừng hướng phía La Thiên Hưng chỗ ở chỗ coi trọng liếc mắt, phảng phất vốn là đang chờ đợi chứ cái gì. Đệ tam tiểu tổ thành viên đã tấn đều ở đây. Một tiểu tổ vốn là 10 cá nhân, La Giật mất tích, để cho được đệ tam tiểu tổ chỉ còn lại có rồi 9 cá nhân. La Vũ, La Băng Vân, La Hành bọn người, tất cả đều hội tụ tại đây. Đa Vân Tông cùng đều cũng phủ người đã đến đây không trong thời gian ngắn rồi, nói vậy Trung Quy Bình đã lập tức muốn bắt đầu rồi đi chứ. La Hành tả hữu nhìn thoáng qua sau khi, lộ ra một nụ cười nói nên vốn là không sai biệt lắm rồi. La Vũ gật gật đầu, lập tức cũng là bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng nói năm nay chúng ta tiểu tổ hoàn thành rồi 5 lần lịch lãm nhiệm vụ, trong đó thất giai trung kỳ 2 lần, hậu kỳ 3 lượt tích phân 10-40 phân mà thôi bài danh, chỉ sợ sẽ không rất cao a. La Hành nghe vậy sửng sốt, sau đó gật gật đầu, có chút hâm mộ nói nhưng thật ra La Thuận kia tiểu tử vận khí không sai, cư nhiên muốn là tiếp tới một bát giai lúc đầu nhiệm vụ, hoàn lại làm cho bọn họ cấp cho hoàn thành rồi chỉ là nhiệm vụ này, bèn đúng là 51 tích phân năm nay đệ nhất, có lẽ bọn hắn rồi đi chứ. Tiếp nhiệm vụ muốn xem thực lực, đồng dạng cũng là muốn xem vật khí. Thực lực mạnh mẽ, có thể tiếp bát giai đã ngoài cao tích phân nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành một lần, trên cơ bản năm cuối cùng chung quy bình thành tích, cũng đã vốn là xa xa dẫn đầu khác tiểu tổ rồi. Nhưng là, gần thực lực mạnh mẽ đã vô dụng. Bởi vì dù sao bát giai đã ngoài cao tích phân nhiệm vụ hoàn lại là phi thường hiếm thấy. Nếu ngươi vừa mới tiếp rồi một đứa giai đỉnh nhiệm vụ ly khai, lập tức phải hạ đạt rồi một bát giai lúc đầu nhiệm vụ, cũng là để cho ngộ ngươi tiểu tổ thực lực tương đối khác tiểu tổ tiếp rồi tới, cũng cuối cùng hoàn thành tích phân trên, đó là bị bỏ qua rồi rất lớn một thiệt. Đương nhiên, có người sẽ nói đã bát giai nhiệm vụ tích phân cao như vậy, bèn phải một mực ở chỗ nào chờ đợi sau đó tiếp cao tích phân nhiệm vụ, không thì tốt rồi. Lại vừa tại sao vận khí vừa nói. Nhưng sự thật, nhưng không phải tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nhiệm vụ hạ đạt nhưng là không định kỳ. Ai biết bát giai đã ngoài nhiệm vụ khi nào thì hạ đạt. Đôi khi, liên tiếp hảo mấy tháng, đã tiếp không đến một. Huống hồ, tiếp nhiệm vụ không chỉ có riêng chỉ có ngươi một người. Vạn nhất ngươi vận khí thật sự rất lưng, khác cũng may ăn cơm, hoặc là khác lúc nào gian, có khác tiểu tổ thành viên tiếp rồi mới vừa hạ đạt bát giai nhiệm vụ, chẳng phải là cần khóc chết. Dù sao, chung quy không thể thay nhau một mực ở tiếp nhiệm vụ chỗ hậu chứ đi chứ. Chờ ngươi nhận được nhiệm vụ, người ta tích phân bảo không cho phép đã xa xa dẫn đầu ngươi một mảng lớn rồi kiếp, nhưng quả nhiên là cái được không bù đắp đủ cái mất. Hơn nữa nhất mấu chốt đến Vân Khê đảo chính yếu, vốn là lịch lãm. Ma luyện chính mình chiến đấu kỳ xảo, phong phú chính mình kinh nghiệm chiến đấu phần thưởng mặc dù phong phú, nhưng nếu một lòng phải nhìn chằm chằm kia phần thưởng đi, không khỏi có chút vốn kết thúc ngã trí chi ngại. Bởi vậy, có thể nhận được bát giai nhiệm vụ cố nhiên vốn là chuyện tốt, nhưng không nhận được cũng sẽ không có đội ngũ cố ý tới chờ đợi vốn kết thúc ngã trí sự tình, cũng không người thông minh nên làm sự tình. Nói lên La Thuận bọn họ 13 tiểu tổ lúc này đây, nhưng là tổn thất thảm trọng a. Một bên La Quỳnh nghe được La Hành đề tới La Thuận, gật gật đầu sau khi, nhíu mày, giọng nói có chút trầm trọng nói: "Tống gia, đích xác làm có chút rất tuyệt rồi chút ít." La Vũ nghe vậy, sắc mặt cũng là lược hơi trầm xuống rồi xuống tới, gật gật đầu. Hắn cùng với La Thuận quan hệ coi như không sai, nghe nói La Thuận tại hoàn thành nhiệm vụ sau khi gặp được Tống gia người phục kích, trong lòng tự nhiên cũng là có chút ít tức giận. "Hừ, Đường Tống hai nhà cùng chúng ta La gia sớm cũng đã phân chia tốt lắm đều tự lĩnh vực, lần này Tống gia người không để ý hiệp nghị, càng cảnh mà đến, giết ta La gia đệ tử, thật sự đáng giận đến cực điểm. Ta xem lần này về đến gia tộc trong tộc trưởng bối, tất nhiên là muốn đi hướng kia Tống gia thảo một thuyết pháp rồi." La Hành nghe được mọi người nói điều này sự tình, cũng là tức giận đến cực điểm một hử, lập tức nói. Nhưng mà La Vũ nghe vậy cũng là lược hơi nhíu mi, lập tức khẽ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Có lẽ đối với ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đường Tống hai nhà từ trước đến nay vốn là quan hệ mật thiết, chúng ta La gia tự 20 năm hơn trước kia một hồi đại chiến trong, nguyên khí cũng là đại thương chúng ta bây giờ, thật sự là bị vây tình thế xấu a, ta xem, nếu không La gia lần này sẽ không thảo cái gì công đạo." "Không thể nói. Tống gia người, còn muốn tới cửa đến khởi binh hỏi tội a?" La Hành nghe vậy, ánh mắt nhất thời đúng là trừng, bất khả tư nghị, khó tin kêu lên: "Khởi binh hỏi tội? Bọn họ hưng kia cánh cửa tử sư, hỏi kia cánh cửa tử tội. Hắn Tống gia người càng cảnh tập kích ta La gia đệ tử, chẳng lẽ hoàn lại là bọn hắn hưu lý rồi. Hôm nay đệ canh hai ủm, mọi người ngủ ngon, làm tốt mộng áo." Chương 105 chương niên trung tổng bình 2. 105 chương niên trung tổng bình 2. La Vũ lắc lắc đầu nói: "Nhưng ngươi đừng quên rồi, bọn họ mặc dù giết chúng ta đệ tử, nhưng bọn hắn chính là người, cuối cùng cũng là bị một thần bí nhân toàn bộ giết chết rồi. Thì tính sao?" La Hành không đợi La Vũ nói cho hết lời, đó là tức giận đến cực điểm chính là vung tay lên nói: "Kia đã là bọn hắn trước càng cảnh tới giết ta La gia người chính là. Khó không thành, ta La gia đệ tử bị bọn họ giết chết, đó là đáng đời. Mà bọn họ đã chết người, nhưng lại muốn tìm ta La gia tính sổ. Này tính kia môn tử đạo lý, ngươi có thể sử dụng một chút của ngươi chứ đâu sao?" Một bên chính là La Quỳnh cũng là nghe không nổi nữa, trắng bệch La Hành liếc mắt nói: "Ngươi phải biết rằng, bây giờ ta La gia vốn là nhược xu thế, người ta đúng là như vậy man không nói để ý lại vừa như thế nào. La gia có thể như thế nào? Khó không thành thực liệu mạng cả La gia từ bỏ, cùng đối phương đồng quy vu tận." La Hành nghe vậy mở to hai mắt nhìn, tức giận không thể nói đến. Đủ qua thật lâu sau, lúc này mới tức giận chính là phun chứ hơi thở nói: "Ta không biết, ta chỉ biết là, người không phạm ta, ta không phạm nhân, ngươi nếu phạm ta, ta nhất định phạm nhân. Kia Tống gia không chiếm để ý, nếu thực dám tìm tới cửa đến hử, biết rõ hẳn phải chết, ta đã muốn cùng hắn kháng trên một kháng." La Quỳnh nghe được La Hành lời ấy, nhất thời khí vô cùng, trừng lớn một đôi mắt đẹp, đủ qua thật lâu sau khi, La Quỳnh mới thở hổn hển chính là khí hừ một tiếng quay đầu nói: "Ngươi là chư đầu, ngươi quả nhiên vốn là chư đầu. Tới liều mạng đi chứ." La Vũ gặp đến vậy tình hình, cũng là nói không lên lời, lập tức cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Này La Hành tâm thẳng khẩu mau, vốn là một cây thẳng ruột, đều không phải là hắn ốc, chỉ là quá mức cương trực, tính cách quá mức mới vừa ngạnh mà thôi. Loại này mới vừa ngạnh, đang đợi nhàn võ giả trên thân, kia tự nhiên là một cổ bất khuất ngạo cốt, đáng giá khâm phục, nhưng là, nếu là xuất hiện tại thế gia đệ tử chính là trên thân, nhưng lại không có thể vốn là một chuyện tốt rồi. Gia tộc trong lúc đó chính là tranh đấu, khắp nơi hích lợi tranh cãi không đứt, nếu là một mặt cường thế, của nó cuối cùng kết cục tất nhiên vốn là cực kỳ thê lương. La gia, mưa gió truyền thừa gần ngàn năm mà tại đây ngàn năm thời gian phong trong mưa, không biết có bao nhiêu lần vốn là lựa chọn rồi thỏa hiệp, lựa chọn rồi khuất phục. Cũng không gia tộc cao tầng vô năng, thật sự là tại tất phải người mạnh mẽ là lúc, hoàn lại chữ chết bất khuất lựa chọn quật cường cùng ngạo cốt. Sau đó quả, tất nhiên vốn là đầu rơi máu chảy, gia bại nhân vong mà thôi. Đương nhiên, nói vốn là nói như vậy, La Vũ Nga đã biết rõ việc này, nói trắng ra là cũng bất quá chỉ là một hồi hậu bối trong lúc đó mâu thuẫn mà thôi, đã chết mấy không quan hệ đau nhức ngứa người. Sau đó quả, còn xa xa không đạt được hai đại gia tộc chân chính binh nung gặp lại tình trạng. 20 năm trước tai họa, mặc dù để cho được La gia nguyên khí đại thương, nhưng Đường Tống hai nhà cũng không nhất định vốn là toàn thân trở ra như hôm nay, đều cũng bên trong phủ của nó gia tộc của hắn, cũng đều là mắt nhìn chằm chằm nhìn thấy ba đại gia tộc. Ba đủ đỉnh lập thăng bằng quan hệ, cho dù ai tại không có tuyệt đối nắm chắc trước, cũng là sẽ không tùy tiện đánh vỡ. Nhiều nhất, Tống gia cũng chỉ là lấy việc này vi lấy cớ, có mạnh hơn nữa để La gia một lần, bức bách La gia túi đầu mà thôi. Nghĩ tới đây, La Vũ hít sâu một hơi, vẻ mặt trong thấu ra khỏi vài phần bất đắc dĩ thường mọi người hâm mộ đại gia tộc đệ tử sau lưng có được đại chỗ dựa, bề ngoài phong quang vô hạn, áo cơm không lo, sở hữu tu hành tư nguyên đều có gia tộc cung cấp cho, nhưng chỉ có chữa tại cục trong người mới biết được, rất đã lâu hậu, thân là thế gia đệ tử, suy nghĩ có làm, đều là xa xa so ra kém này độc thân người tu hành tới hơn tự do cùng tiêu sai a. Bất quá nói trở về các ngươi nói, cái kia thần bí nhân sẽ là ta La gia người sao? Một mực ở một bên nghe La Khải, cũng là nhịn không được nói ra. Vẻ mặt trong, để lộ ra vài phần tò mò vẻ. Ta nghe kia 13 tiểu tổ thành viên luôn nói kia thần bí người, chỉ ở nhất chiêu trong lúc đó, đó là đem đại bộ phận Tống gia đệ tử đánh chết. Cực mạnh một gã thất giai hậu kỳ Tống gia đệ tử, tại hắn trong tay cũng không đi ra nhất chiêu, như quả thật là như thế, kia người này thực lực cũng thật có vài phần khủng bố rồi. Tất cả mọi người vốn là sửng sốt, trầm tư rồi trong chốc lát sau khi, La Vũ nhưng lại lắc lắc đầu nói người nọ thực lực sâu không lường được, thật sự là chuẩn bị không rõ lai lịch hắn tại cứu La Thuận bọn người thời điểm, vốn là lừa gạt rồi mặt vậy nghi vấn đi ra rồi. Hắn, vì sao phải che mặt? Hai loại khả năng tính chất, đệ nhất đối phương thói quen tính che mặt có chút cường giả tính cách thông minh mở, hoặc là bởi vì khuôn mặt phía trên có cái gì khó ngôn chi ẩn, đích thật là có che mặt thói quen. Nay thần bí cường giả, rất mới có thể đúng là loại này cường giả. Mà người thứ hai có thể tính đối phương không muốn để cho La Thuận bọn người bắt gặp hắn khuôn mặt. Nếu vốn là đệ nhất loại khả năng, một khả năng tính vậy tự nhiên không cần nhiều lời rồi. Nhưng nếu vốn là đệ nhị loại khả năng tính, thì có chút ít cổ quái rồi vì cái gì không muốn để cho La Thuận bọn người bắt gặp hắn khuôn mặt. Này trong đó nguyên do có thể tính chất tự nhiên cũng là không ít, nhưng ta cho rằng nhất có thể bởi vì La Thuận đoàn người trong có nhận thức người của hắn tồn tại. Mà hắn ra vu mỗi loại nguyên do, không muốn để cho cái kia nhận thức người của hắn nhận ra hắn đến, cho nên mới lựa chọn rồi che mặt. Nói tới đây, La Vũ trong mắt lóe ra mấy phần trầm tư quang mang đến cho nên, kia thần bí cường giả, rất mới có thể đúng là ta La gia người. Là ta La gia người? Là ai? Mọi người bị La Vũ này một phen phân tích nghe sừng sốt, vội vàng truy vấn nói. La Vũ ngẩn ngơ, vừa thấy bốn phía. La Hành bọn người vốn là mở to hai mắt nhìn chờ mong nhìn thấy hắn, không khỏi lộ ra một tia cười khổ liên tục khoát tay nói ta cũng chỉ là phân tích mà thôi, chỉ là phân tích, mới có thể, biết sao? Ta như thế nào có thể biết người nọ là ai? Ta cũng không phải là thần tiên. Mọi người nghe vậy đều là sửng sốt, lập tức ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đều là ha ha phá lên cười không khí, nhất thời lại vừa khôi phục rồi ngay từ đầu thoải mái. Lại nói tiếp, mắt nhìn thấy muốn chung quy bình rồi kia đệ nhất tiểu tổ La Đỉnh bọn người, nhưng đều cũng hoàn lại không thấy trở về a sẽ không vốn là ra khỏi chuyện gì đi chứ. La Vũ nhìn quanh liếc mắt bốn phía sau khi, đột nhiên là có chút nghi hoặc mở miệng nói. Đại khái tại trở về trên đường đi chứ đệ nhất tiểu tổ có La Đỉnh, La Nhiễm, La Đỉnh ba gã thất giai cao thủ, chỉ cần vốn là không theo ý xông vào thành đàn tính chất yêu thú nơi ở, tại đây Vân Khê đảo trên, còn không cho nên sẽ lại xảy ra chuyện gì đến. Mà lấy La Đỉnh cẩn thận, tự nhiên là không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm rồi qua hai ngày, tại lên đường trước, bọn họ đại khái sẽ đã trở lại đi chứ. La Vũ cũng là quay đầu nhìn nhìn, lập tức tùy ý vừa cười vừa nói. La Hành nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Lập tức nhưng lại là có chút trách mắng nói ngày đó nếu không là bọn hắn đột nhiên sát ra, kia ám dạ miêu thú thủ cấp chúng ta tất nhiên vốn là đến ôi trao. Đang nói, La Hành đột nhiên đau nhức hô một tiếng. Phẫn nộ túi đầu vừa thấy, trong lúc đó La Quỳnh khéo léo chân ngọc đang hung hăng giẫm nát hắn chân phải phía trên. Ngươi để làm chi? La Hành nhất thời mở to hai mắt nhìn. Ngu ngốc. La Quỳnh hung hăng trừng hắn liếc mắt, thấp giọng mắng La Hành một tiếng, ánh mắt cũng là hướng phía sau thoáng nhìn. La Hành thoáng ngẩn ngơ, cau mày hướng phía La Quỳnh ánh mắt phương hướng nhìn tới. Nhưng mà vừa thấy sau khi, nhất thời sửng sốt lập tức, cũng là trầm mặc rồi xuống tới. Tiểu Vũ thân thể hôm nay ngẫu nhiên cảm giác không khỏe, ba ngày mơ mơ màng màng tại trên giường nằm một ngày, mãi cho đến buổi tối 9 giờ nhiều, mới tính hơi chút thanh tỉnh rồi một ít tổn cáo đã khô kiệt, đổi mới chậm, hoàn lại mời mọi người thứ lỗi. Đệ canh hai Tiểu Vũ đang ở cố gắng mã thời gian có thể sẽ lại tối nay nhi, nhưng không phải ít càng cảm ơn mọi người ủng hộ. Tiểu Vũ tới mã chữ rồi. Chương 106, niên trung tổng kết, tam. Ở bọn hắn bên người, vẫn chưa tham dự đến bọn hắn đàm luận bên trong La Băng Vân, đang lặng lặng đứng ở đằng kia. La Băng Vân vẫn là một thân thắng tuyết trắng y liễu, đình đình ngọc lập. Diễn cảm phía trên lại một mảnh lạnh lùng, có vẻ lãnh diễm mà cao ngạo. Nhưng mà, làm La Hành nhắc tới ám dạ miêu thú thời điểm, thân thể của nàng nhưng không khỏi thoáng run lên, lập tức trong mắt dần dần nảy lên một tia ảm đạm cùng bi sắc. La Giật liền chính là ở ám dạ miêu thú kế hoạch lúc sau, cùng mọi người phân tán, cũng cuối cùng táng thân yêu thú trong miệng. Hiện giờ đàm cùng đến lần đó nhiệm vụ, La Băng Vân nhất thời liền gặp nghĩ lại tới ngày đó thanh tỉnh, trong đầu cũng hội không tự chủ được nghĩ lại tới ngày đó ở số 3 trên thuyền, La Giật rửa cửa mà đứng khi chuyện cười. Ngốc tỷ tỷ, ta là đệ đệ của ngươi, ta không bảo vệ ngươi, ai tới bảo hộ ngươi? Ấm áp nồng chi ngữ thượng ở bên thai quanh quẩn, nhưng mà nói chuyện người, cũng đã nhiên vĩnh viễn rời đi. La Băng Vân trong mắt, vẻ đau xót rũ nùng. Đệ tam tổ mặt khác thành viên nhìn thấy loại này tình hình, đưa mắt nhìn nhau, lập tức đều là trầm mặc xuống dưới. La Giật rời đi, cũng là làm cho bọn họ rất là khó sống. La Quỳnh hung hăng nhìn chằm chằm La Đỉnh, mà La Đỉnh cũng là xấu hổ gãi đầu. Hắn cũng biết, chính mình nhất thời vô ý, nói sai nói. Đã ra rồi. Đang ở La Đỉnh nghĩ như thế nào vãn hồi không khí thời điểm, một thanh âm cũng thay hắn giải vây. Ánh mắt của mọi người đều là hướng tới thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, chợt, ánh mắt tất cả đều đầu hướng về phía La Thiên Hưng, chỗ ở chỗ. Chỉ thấy, đoàn người đang từ La Thiên Hưng chỗ ở trong vòng đi ra. Một chuyến này nhân số ước chừng ở hơn 10 người tả hữu. La Thiên Hưng rõ ràng liền ở trong đó. Nhưng mà lúc này La Thiên Hưng lại thực sự không phải là đứng ở làm thủ vị, ngược lại là mang theo tươi cười, khiêm tốn đi theo một gã hoa y trung niên nhân bên cạnh người. Trung niên nhân kia nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, khí độ rộng lớn mà trầm ổn, hành tẩu ở mọi người ở giữa. Tướng mạo đường đường, một đôi tròng mắt thâm thúy mà lóe ra sáng ngời quan mang. Hành tẩu gian, ánh mắt đảo qua chung quanh La gia đệ tử, khuôn mặt phía trên lộ vẻ hòa ái tươi cười. Mà ở này trung niên nhân bên người, còn lại là một gã mặc màu đen vây giáp thanh niên quân sĩ. Mà cùng bên người trung niên nhân cùng khi xuất ra, người này thanh niên quân sĩ hiển nhiên phải lạnh lùng hơn. Khuôn mặt gầy yếu, thân hình thẳng tắp cao ngất, cả người hơi thở cực kỳ bá đạo sắc bén. ánh mắt lãnh đạm, ở trên lưng lại lưng đeo một thanh đủ so với hắn nhân còn muốn lâu ra nhất tiệt màu đen trường thương. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, không nói được một lời, lặng lặng đi theo trung niên nhân phía sau nửa bước tả hữu vị trí. Mặc dù là hành tẩu ở trong đám người, lại làm cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị bài xích cảm. Giống như người này thiên tính, liền liền càng thích hợp vắng vẻ. Mà ở ba người này phía sau, theo sát mà đó là kia ngày đó cấp La Giật đám người phát hổ long đan đích danh vi Nhã Nhi nữ tử. Hôm nay Nhã Nhi mặc quần áo hồng sam, nhìn qua giống như một đoàn cực nóng ngọn lửa. Nhưng mà làm đem tầm mắt di động đến kia này Nhã Nhi khuôn mặt phía trên thời điểm, cực nóng ngọn lửa nhất thời biến thành lạnh như băng ngọn lửa. Nàng vẫn là kia phó không hề bận tâm vẻ mặt, không lạnh mặc nhưng cực kỳ hờ hững con ngươi, xứng trên thân thượng quần áo đem nàng toàn thân bao vây, nổi bật ra nàng là lướt dáng người độ lửa váy sam, càng có vẻ lãnh diễm tuyệt luân, kinh diễm toàn trường. Không ít La Gia nam giới đệ tử ở đã gặp nàng thời điểm, cũng không cấm nuốt một ngụm nước miếng. Nay cùng đạo đức không quan hệ, thật sự là thích trưng diện lòng của nhân đều có chi mà thôi. Về phần đi theo bốn người này phía sau, còn lại là vài tên mặc lưỡng trùng bất đồng phục sức võ giả, trong đó mấy người là quần áo màu trắng y bảo, mà có mấy người cũng thân bên người vây giáp, hiển nhiên đúng là Đả Vân Tông cùng đô phủ võ giả cùng quân sĩ. Những người này mỗi cái lưng hùm vai gấu, mắt thiểm ánh sao, lãnh đạm ánh mắt ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động tự tin, hiện ra ra bọn hắn đều là cực kỳ ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh cường giả. Bất quá cụ thể thực lực cũng khó có thể nhìn thấu. Đoàn người đó là ở đông đảo La Gia đệ tử tò mò ánh mắt bên trong, hướng tới quảng trường phía trên đã đi tới. Là Đả Vân Tông cùng đô phủ nhân đi. Ân, bọn hắn buổi sáng tới được thời điểm, ta vừa mới có chứng kiến. Hơn một lần tới nhân, chính là Đả Vân Tông một gã ngoại tông quản sự. Người này giờ cũng là một gã ngoại tông quản sự đi. Đả Vân Tông chia làm ngoại tông cùng nội tông. Ngoại tông chuyên môn phụ trách đối ngoại liên lạc cùng với Đả Vân Tông các loại sự vật. Tuy rằng chính là một cái quản sự, chỉ tại đây Thiên Đô phủ nội coi như là cá nhân vật. La Gia đệ tử sôi nổi nhỏ giọng nghị luận lên, ánh mắt lại không ngừng đánh giá tên kia Hoa Y Trung niên. Hoa Y Trung niên hiển nhiên sớm đã thói quen trường hợp này, hành tẩu trong lúc đó như cũ không nhanh không chậm, trên mặt tươi cười lại chưa từng có một tia biến hóa. Hiện ra ra không tầm thường định lực cùng với thường nhân nan cùng ung dung khí độ. Đả Vân Tông, Thiên Đô phủ cực mạnh tông phái ngoại tông quản sự. Nếu là điểm ấy tâm lý tính chất vốn có cũng không có, kia cũng thật sự thực xin lỗi này hù người có tên đầu. Có người nghị luận này Hoa Y Trung niên, tự nhiên cũng có người chú ý tên kia lạnh lùng quân sĩ. Tên kia quân sĩ cho là đô phủ đại biểu chứ? Xem này khí thế, chỉ sợ thực lực cường đáng sợ a. Hắn dùng chính là trường thương. Nay đô phủ bên trong, sử dụng trường thương so sánh nổi danh chính là ai? Đô phủ bên trong, dùng trường thương nổi danh nhất, đương nhiên không quá Thiên Giáp quân phó thống lĩnh, có phách thương danh xưng là Cổ Đỉnh Võ, từ xưa tướng quân. Bất quá lao tướng quân sớm là tiên tiên cường giả, tuổi tác lại sớm hơn trăm. Huống chi, từ xưa tướng quân cũng không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Hay là, này quân sĩ chính là từ xưa tướng quân hậu bối con cháu có thể nào? Xem này tuổi, xem này khí thế, phải làm đích thật là sinh ra danh môn đi. Từ xưa tướng quân hậu bối con cháu, nhưng thật ra pha có vài phần có thể. Chúng La Gia đệ tử sôi nổi nghị luận, mà làm đảm cùng Cổ Đỉnh Võ từ xưa tướng quân thời điểm, mọi người thanh âm của cũng không cấm mang cho vài phần tôn kính. Bởi vì tất cả mọi người biết, Cổ Đỉnh Võ là ai. Ngay tiếp theo, bọn hắn nhìn về phía này thực mới có thể là từ xưa tướng quân hậu bối con cháu thanh niên quân sĩ ánh mắt bên trong, cũng mang cho một tia bất đồng sáng bóng. Đây là một cái tôn trọng anh hùng thời đại. Phàm là có thể cùng anh hùng treo lên một chút câu nhân, mọi người đối cảm giác của hắn, tự nhiên cũng là có đựng những người khác. Nhưng mà, mọi người tuy nói nghị luận sôi nổi, nhưng mà kia lạnh lùng quân sĩ liền liền giống như hắn làm cho người ta cảm giác bình thường, lãnh ngạo tuyệt nhiên, liền chính là ánh mắt cũng không từng có quá nửa phân loại ra. Bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, đi lại kiên định mà thong dong tiếp tục đi tới. Giống như trên đời này, cũng không có đồ vật gì đó có thể đáng giá hắn chú ý bình thường. Liền cứ như vậy, ở đông đảo La Gia đệ tử tầm mắt bên trong, đoàn người đi tới quảng trường phía trên. Đứng ở đông đảo La Gia đệ tử trước người. Chương 107, đệ nhất Bách Linh Thất Trương Niên Trung Tổng Bình, 4. Đệ nhất Bách Linh Thất Trương Niên Trung Tổng Bình, 4. Đoàn người tại phần đông La Gia đệ tử trước người, chạm định rồi thân hình. La Thiên Hưng nhìn về phía tên kia Hoa Y Trung Niên, mà Hoa Y Trung Niên còn lại là mặt mang theo ý cười chính là xông hắn gật gật đầu. La Thiên Hưng này khôn ngoan vi gật đầu, mang theo vài phần ôn hòa ý cười, xoay người, sắp xếp chúng mà ra, đi ra. Bình tĩnh đôi mắt đảo qua sở hữu La Gia đệ tử, mà sở hữu La Gia đệ tử cũng đều tất cả đều khôi phục rồi im lặng. Gần 7 tháng thời gian, ta La Gia đệ tử tại đây Vân Khê đảo trên lịch lãm, tất cả đều có rất lớn tăng lên. La Thiên Hưng khẽ miệng mang theo vẻ tươi cười. Ngàn năm La Gia, dùng võ truyền thừa, các ngươi tẫn đều là ta La Gia mới mẹ một đời rào rào người, La Gia tương lai khoang lái người các ngươi tiến bộ, cũng ta La Gia tiến bộ. La Thiên Hưng một sửa dĩ vãng rõ ràng tác phong, lần này, cũng là tại hơn 500 tên La Gia đệ tử trước người, vị vị nói thuật lên. Hắn khuôn mặt phía trên vẫn mang theo ôn hòa ý cười, khuôn mặt phía trên nhìn không ra một tia ngày đó mới vừa nghe được đệ nhất tiểu tẩu ngã xuống là lúc nổi giận cùng âm trầm, nhưng thật ra để cho được La Gia mọi người trong, một gã xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, mày lược có chút túc, lộ ra vài phần nghi hoặc. Người này, tự nhiên đúng là La Tỉnh. La Tỉnh, La Gia đích hệ đệ nhị thay mặt La Thiên Lâm là nữ, đời thứ 3 đứng hàng thứ đệ 18, tu hành khô một quyết, mà đã đạt tới tầng thứ 7 trung kỳ trình độ. La Gia lịch lãm đệ tử, đệ 23 tiểu tổ đội trưởng. cũng đang vốn là bởi vì đồng thời đích hệ người, hắn Bình Tố cùng La Đỉnh cũng là rất có vãng lai lui tới, nơi đây ngày đó tài năng liếc mắt bèn phải nhận ra La Đỉnh đầu lâu đến. Hôm nay, hắn vẻ mặt trong, cũng là mang theo một tia hoang mang, đôi mắt ở chỗ sâu trong, cũng là thoáng chớp động. La Đỉnh đã chết còn chưa tính, nhưng này La Hảo nhưng là La Thiên Phách người ấy mà hôm nay này La Thiên Hưng vẻ mặt nhưng lại không có nửa chia sẻ ưu. Chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ trở phản về nhà tộc sau khi La Thiên Phách được nghe thấy yêu tử tăng thân, thiên giận cho hắn sao? Nếu nói thiên tư cùng tiềm lực, La Đỉnh không thể nghi ngờ mạnh hơn cho La Hảo rất nhiều. Nhưng là, thiên tư cùng tiềm lực dù sao đều là hư vô mở mịt gì đó. La Đỉnh cố nhiên thiên tư bất phàm, đã chết đáng tiếc nhưng đã chết đã sẽ chết rồi, La gia ngay cả có người tiếc hận, nhưng là gần chỉ là tiếc hận mà thôi, ngã sẽ không sinh ra cái gì tai họa đến. Nhưng này La Hảo cũng là bất đồng, hắn là La Thiên Phách đứa con, mà La Thiên Phách tại La gia trong vị trí, cũng là những gì một La gia mọi người rất rõ ràng. Như vậy một người, đau nhức mất yêu tử, La Thiên Hưng làm cho vì thế lần lịch lãm hộ hàng người, lấy La Thiên Phách bá đạo tỷ tính, có thể hay không thiên giận La Thiên Hưng? Đáp án rõ ràng. Mà lấy La Thiên Hưng thông minh, tự nhiên cũng có thể biết đang La Thiên Phách được nghe thấy yêu tử bị chết sau khi phản ứng, nhưng xem hôm nay hắn khuôn mặt phía trên, nhưng lại hoàn toàn không có nửa phần quan tâm lo lắng, vẻ là hắn đã nghĩ tới vạn toàn bộ chi sách. Hay là hắn hôm nay đã gần chỉ là đem kia phần lo lắng chôn trong lòng trong, vẫn chưa hiện ra. La Tỉnh thoáng nhíu mày đầu, trầm ngâm một phen, cuối cùng cũng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Quên đi, tóm lại vô luận La Thiên Phách thiên giận La Thiên Hưng cùng hay không, đều cũng cùng hắn không có nhiều cỡ nào liên quan. Phụ thân trung lập phái nhân sĩ, còn lại hai phái phát sinh cái gì tranh đấu cũng tốt, nội đấu cũng tốt, chỉ cần bất động và La gia căn cơ, bèn phải ở một bên xem kịch vui đã là được. Nghĩ tới đây, La Tỉnh đã vắng mặt rất muốn, ngẩng đầu nhận thức thật sự nghe lên. Ngàn năm La gia, truyền thừa ngàn năm, đây là một phần dung nhập tới La gia linh hồn trong vinh quang. Nam tế phía trên, La Hùng vị nói thuật nói như vậy, tất cả đều quanh quẩn bên tai. Lời nói trong La gia tiền bối, phảng phất là từ kia vô tận lịch sử trong, đều hiện hình mà đến, dẫn theo La gia hậu bối tử tôn, kinh lịch kia một hồi lại vừa một hồi huyết cùng lệ chiến đấu, du lịch một lại vừa một huyền diệu thần kỳ nơi ẩn ẩn cổ động chứ La gia đệ tử kia một viên khối tuổi còn trẻ mà tràn ngập rồi nhiệt huyết tâm. Tùy thời tùy chỗ, để cho sở hữu La gia đệ tử nhớ kỹ La gia ngàn năm vinh quang, lấy vinh quang vi ràng buộc, để cho sở hữu La gia đệ tử tâm căng căng ngưng tụ cùng một chỗ. Gia tộc cần phải truyền thừa, có dựa vào, cũng không thể gần chỉ là kia mấy cao thủ cường giả. Trọng yếu nhất vốn là lòng người. Chỉ có đang sở hữu La gia đệ tử tâm đều cũng căng căng ngưng tụ cùng một chỗ thời điểm, La gia tài năng đi lâu dài hơn, xa hơn. La Thiên Hưng ánh mắt đảo qua mở ra mở tuổi còn trẻ mà phú có hướng tức giận khuôn mặt, trong lòng nhưng lại bị bám rồi một tia mê mang. La gia, nay một truyền thừa rồi ngàn năm vĩ đại gia tộc lại vừa còn có dài hơn đường có thể đi. Tại đây ngoài ưu bên trong hoạn thời khắc mấu chốt, lại có ai có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ, lãnh đạo chứ La gia, tiếp tục đi xuống. La Thiên Hưng đôi mắt ở chỗ sâu trong, kia một tia mê mang càng ngày càng đậm. Đối với tổ tiên sùng kính tình thuyết minh, dương dương vậy, đủ nói nửa nhiều giờ sau khi, La Thiên Hưng mới tiến nhập chính đề. Phía dưới, đó là mời Chu Hồng quản sự, công bố ta La gia năm nay tích phân trùng quy bình thành tích. La Thiên Hưng nói rồi, đó là xoay người, hướng phía hắn phía sau mọi người, thoáng con người. Mà tên kia hoa y trung nhân cười sau khi, rộng bước đi ra. Sở hữu La gia đệ tử ánh mắt đều cũng tò mò tập trung ở tại hoa y trung niên trên thân. Hoa y trung niên thân thể vi béo, nhìn qua cực kỳ hòa khí, nhưng mà một đôi mắt cũng là rõ ràng phát sáng đến cực điểm, mang theo hòa ái ý cười. Đi đến La gia đệ tử trước mặt, nhạc ha hả mở miệng rồi. "La gia, ta Thiên Đô phủ lớn nhất thế gia. Chu mỗ hôm nay có may mắn có thể đi tới La gia tu hành doanh địa, nhìn thấy La gia kiểu kiện binh sĩ, thật cảm giác chuyến đi này không tệ." Chu Hồng họ trung niên rất có thể nói, một mở miệng, đó là thắng được không ít La gia đệ tử hảo cảm. Dâng tặng Đà Vân Tông ngoài tông tông chủ chi mệnh, Chu Mộ hôm nay tiến đến công bố La gia binh sĩ năm nay lịch lãm tích phân bài danh tình huống, cùng với gửi đi phần thưởng vô nghĩa, Chu Mộ cũng không nói thêm nữa, đó là công bố một chút năm nay La gia tích phân tình huống đi chứ. Chu Hồng họ trung niên cười nói, lập tức từ trong lòng lấy ra khỏi một đạo trục quyển sách. Đang Chu Hồng họ trung niên xuất ra trục quyển sách sau khi, mọi người ánh mắt đều là phát sáng lên, xem hướng về phía kia trục quyển sách. Năm trước vốn là bài danh đệ tam, không biết năm nay sẽ lại bài danh đệ mấy a? Ta xem đệ tam có thể tính hay là muốn đại chút ít, dù sao Đường Tống hai nhà thực lực đích thật là đè ép La gia một đầu. Mà trừ khai này hai nhà ở ngoài, còn lại tiểu gia tộc cùng ta La gia so sánh với, cũng là không có gì cạnh tranh được rồi. Ừm, ta xem cũng là đệ tam. La gia đệ tử nhất thời ong ong ong ong nhẹ giọng nghị luận lên, bất quá phán đoán về phán đoán, chúng đệ tử hay là chờ mong nhìn thấy kia Chu Hồng họ trung niên. Vất vả một năm, chờ đợi bèn đúng là hôm nay. Đại bộ phận La gia đệ tử cũng không phải lần đầu tiên tham gia này năm cuối cùng trung quy bình rồi. Tự nhiên sẽ hiểu này, chủ quyển sách trong chủ yếu là bản ghi chép rồi La gia lịch lãm trung quy tích phân, bài danh cùng với cuối cùng thu hoạch được phần thưởng. Đương nhiên, này phần thưởng vốn là không có khả năng trực tiếp phát đến các tiểu tổ trên tay. Phần thưởng sẽ lại phát cấp cho La gia, sau đó do La gia trưởng bối, căn cứ mỗi tiểu tổ cống hiến tích phân cao thấp, phân phát cho các tiểu tổ. Sau đó, do tiểu tổ thành viên tự hành phân phối. Tại La gia chúng đệ tử chờ mong trong ánh mắt, Hoa Y trung niên run rẩy mở chủ quyển sách, tối đầu nhìn ra ngoài một hồi sau khi, lúc này mới ngẩng đầu lên đến. Năm nay La gia cộng được tích phân 1394 phân, tại năm nay Vân Khê đảo phần đông gia tộc trong, bài danh đệ tam. Hôm nay đệ canh 1, còn có canh 1, tiểu Vũ tại cố gắng mã. Chương 108, đệ 108 chương hậu hĩnh phần thưởng. Đệ 108 chương hậu hĩnh phần thưởng. Quả nhiên hay là đệ tam danh. La gia đệ tử nghe vậy, đám đều là dài thở dài một hơi. Vẻ mặt trong ẩn ẩn mang theo vài phần không cam lòng, rồi lại bất đắc dĩ hình dáng. Người ta thực lực dao động tại nơi một địa phương, đó là không cam lòng có năng lực như thế nào. Mọi người thở dài trong, Chu Hồng họ trung niên nhưng không đình chỉ chính mình công bố. Bài danh đệ tam, có dưới phần thưởng. Hoàng cấp thượng phẩm trường kiếm Thu Thủy kiếm 1 thanh, hoàng cấp trung phẩm trường đao Hổ Phách đao 2 thanh, nhất phẩm trên bậc đan dược Linh động đan 3 miếng, nhất phẩm trung giai đan dược Tụ khí đan 20 miếng, nhất phẩm ban đầu bậc đan dược Hổ Long đan 30 miếng, trăm luyện tinh thiết có chí đao kiếm đều 30 bính vàng bạc nhuyễn sức. Này Đà Vân Tông phần thưởng, quả nhiên vốn là cực kỳ hậu hĩnh, phần thưởng vật phẩm danh sách có rất lớn một dải chuỗi. Hoàng cấp thượng phẩm trường kiếm tâm tắc, đây có tiền đã mua không được thứ tốt ta. Binh khí cấp bậc từ cao rốt cuộc, phân biệt vi làm thiên địa huyền hoàng 4 phẩm bậc có thể vào phẩm bậc đao kiếm, nhưng đều là vô cùng khó được. Ta nghe nói, gia tộc trưởng bối trong, đại bộ phận người có sử dụng đã đúng là hoàng cấp thượng phẩm đao nhận. Đáng tiếc, mấy cái này binh khí là muốn đều cũng không cần suy nghĩ, khẳng định là muốn bị gia tộc các trưởng bối cầm lấy đi. Linh động đan càng là không cần suy nghĩ nhiều, không tới phiên ngươi ta, nhưng thật ra kia tụ khí đan, nếu có thể cho ta một quả thì tốt rồi. Đúng vậy, cái gì nhập vào phẩm bậc đao kiếm, linh động đan các loại, là muốn đều cũng không cần suy nghĩ, nhưng thật ra kia tụ khí đan, có thể hoàn lại có vài phần hy vọng đi chứ. La gia các đệ tử đều nhỏ giọng nghị luận chứ. Đệ tam danh phần thưởng ngoại trừ ngay từ đầu vào phẩm bậc đao kiếm, hàng năm sẽ có biến hóa ở ngoài. Khác đều là không có nửa phần biến hóa, không ít La gia đệ tử đều là nghe xong 2-3 năm rồi, lại nghe, tự nhiên cũng không phải quá mức dụng tâm. Nghe xong mấy cái này phần thưởng, nghĩ đến cũng có thể hiểu được Vân Khê đảo lịch lãm cơ hội, đối với một gia tộc mà nói, vốn là như thế nào trọng yếu rồi. Hiểu ra, nhập vào phẩm bậc đao kiếm cùng với đan dược, kia nhưng là cực kỳ khó được sự vật ngã đã không phải nói không có địa phương nhưng mua, nhưng là giá cả chi sang quý, tuyệt đối vốn là vượt quá mọi người tưởng tượng. Cho nên nói linh động đan, tu khí đan, hổ long đan như vậy đan dược càng là thuộc loại thiên kim khó được vật. Một thanh tốt đấy binh khí, tại chiến đấu trong tầm quan trọng, trọng yếu phi thường. Giơ một đơn giản nhất ví dụ, ngươi dùng bình thường đao kiếm, cần phá vỡ một đầu yêu thú phòng ngự, cần muốn dùng đến 7 phân lực. Nhưng nếu sử dụng nhập vào phẩm bậc đao kiếm, hoặc là chỉ cần 2 phân lực là đủ rồi, có phải là sẽ lại tiết kiệm rất lớn thể lực? Chích không phải bèn có thể tăng lên của ngươi chiến đấu sự chịu đựng, có phải là có thể cho ngươi tại cùng yêu thú giao chiến trong có được lớn hơn nữa phần thắng cùng với sống sót tỷ lệ. Hơn nữa nhập vào phẩm bậc đao kiếm so với chi bình thường đao kiếm càng gặp chắc chắn dùng bền một ít thực lực mạnh mẽ cường giả, chân khí mạnh, đủ để cho bình thường đao kiếm khó có thể thừa nhận nếu tại đối chiến trong, bởi vì dùng nào đó một chiêu thức mà làm cho binh khí tự hành hỏng mất suy nghĩ một chút bèn đã biết hiểu đây là như thế nào một loại nguy hiểm sự tình rồi đi chứ. Nhưng mà nhập vào phẩm bậc binh khí, cũng là thật to đem loại chuyện này phát sinh có thể tính. Chúng nó có thể thừa nhận càng mạnh chân khí quan chú, để cho võ giả phát huy ra lực lượng càng mạnh. Một gia tộc nếu muốn tại đại lục này sống yên, lòng người ngưng tụ vốn là một chút, hoàn lại có một chút đó là cần phải có cũng đủ phân lượng cường giả có thể chống đỡ khởi môn mặt cao thủ số lượng, rất đã lâu hậu đó là quyết định rồi một gia tộc tại địa phương hy vọng cùng địa vị. Sở hữu phần thưởng công bố xong, Chu Hồng họ trung niên đem quyển trục một lần nữa quyển sách hảo, cũng là hướng về phía bên cạnh La Thiên Hưng cười nói, "Thiên Hưng huynh, xác minh một lần đi chứ." Nói rồi, đem kia trong tay quyển trục đưa cho La Thiên Hưng. "Chu huynh nói đùa." La Thiên Hưng lộ ra một nụ cười mở miệng nói, nhưng cũng là tiếp nhận rồi đối phương đệ tới quyển trục, sau đó cũng là quay đầu xem hướng về phía vẫn cũng không nói chuyện Nhã Nhi cười nói, "Nhã Nhi, giao cho ngươi rồi." Lãnh diễm đến cực điểm Nhã Nhi nghe vậy thoáng gật đầu, khoản bước đi tiến lên, đem La Thiên Hưng trong tay quyển trục tiếp nhận, sau đó lại vừa xoay người, hướng phía tên kia lạnh lùng đến cực điểm thanh niên quân sĩ đi rồi đi, vẻ mặt vẫn như cũ không có thẩm ba động. Tên kia đồng dạng lạnh lùng đến cực điểm thanh niên quân sĩ, nhìn thấy Nhã Nhi khoản đi bộ đến, ánh mắt nhưng lại vẫn như cũ cũng không có gì biến hóa. Phảng phất Nhã Nhi kia lãnh diễm đến cực điểm dung mạo, căn bản không thể ảnh hưởng hắn nửa phần bình thường. Hướng phía sau phất phất tay, kia vài tên Thiên Đô phủ quân sĩ đó là đi lên rồi tiến đến bọn họ dẫn theo một ngụm không nhỏ huyền thiết thùng, đi tới Nhã Nhi trước mặt. Nhã Nhi gật gật đầu, cầm trong tay quyển trục run rời khai. Mà kia vài tên quân sĩ, đem thiết tương mở sau khi, đó là lui tới một bên. Mà Nhã Nhi còn lại là ngồi chồm hổm rồi xuống tới, so sánh chứ trong tay quyển trục, xem hướng về phía thùng bên trong sự vật. Nay huyền thiết thùng, đúng là chứa La gia phần thưởng thùng. Tất cả mọi người im lặng chờ đợi lên. Phải nhìn thấy Nhã Nhi tại chỗ nào rõ ràng chút vật phẩm. Vẫn chưa dùng thời gian dài, Nhã Nhi đứng lên, khép lại rồi trong tay quần trụ, quay đầu, hướng về phía La Thiên Hưng thoáng gật gật đầu. Lập tức, đó là im lặng đó là lui ở tại một bên. La Thiên Hưng trên mặt lộ ra nụ cười, lúc này mới xông tên kia Chu Hồng họ trung niên chắp tay cười nói, như thế làm phiền Chu huynh rồi. Ha ha, không sao, không sao. Chu Hồng họ trung niên mỉm cười, lập tức ngẩng đầu nhìn rồi xem sắc trời, chắp tay cười nói sắc trời dĩ nhiên không còn sớm, nghĩ đến Thiên Hưng huynh thượng có không ít sự tình cần muốn làm hôm nay Chu mỗ nhiệm vụ đã hoàn thành. Bèn phải không hề quấy rầy Thiên Hưng huynh rồi. Hôm nay thượng có không ít tỏa sự tình, như thế, La Mẫu Ngã đã bất liệu Chu huynh rồi. Đợi đến ngày khác, phản hồi Thiên Đô phủ, người ta huynh đệ lại tương yêu mà đến, nhất định phải đại túy một hồi, mới vừa rồi tận hứng ha ha. La Thiên Hưng Ngã cũng không giữ lại, chắp tay cười to. Nhất định, Nhất định. Chu Hồng họ trung niên cũng là Nhạc ha hả vừa cười vừa nói. Lập tức xoay quá. Song tên kia lạnh lùng thanh niên cười nói, Cổ tướng quân, như thế, chúng ta bèn phải rời đi đi chứ. Cổ tướng quân. Quả nhiên, vốn là từ xưa tướng quân hậu bối tử tôn sao. Vẫn nghe kia Chu Hồng họ trung niên ngôn ngữ la ra đệ tử, đám tấn tất cả đều là nhãn tình sáng lên, xem hướng về phía tên kia Cổ tướng quân. Bị kêu là Cổ tướng quân lạnh lùng thanh niên thần sắc vẫn như cũ không có có ba động, thoáng nuốt cằm, sau đó hướng phía La Thiên Hưng thoáng gật gật đầu, đó là đã đi tới. Hắn phía sau mấy người cũng là theo đi lên. Lại là một phen hàn huyên sau khi, La Thiên Hưng đó là dẫn đường, đi tới La gia doanh địa đại môn chỗ. Hôm nay là mỗi chiêu đại không chu toàn, đợi đến lần sau Chu huynh có hạ, lại hướng Chu huynh bồi. La Thiên Hưng chắp tay cười, nhưng mà tội chữ chưa nói ra, đó là nụ cười thoáng cứng đờ, hai trong mắt hướng phía doanh địa ở ngoài, gắt gao nhìn lại. Kia Chu Hồng họ trung niên một hàng tất cả đều vốn là thoáng sửng sốt, lập tức không khỏi xoay qua đầu tới, hướng phía La Thiên Hưng ánh mắt có tới nơi cũng là nhìn tới. Chuyện gì vật, nhưng để cho La Thiên Hưng bực này nhân vật như thế thất thố. Nghi hoặc chưa hoàn toàn nổi lên chúng lòng người đầu, một chật vật đến cực điểm thân ảnh, cũng là ánh vào mọi người mi mắt vốn là một thân chật vật thiếu niên. Thiếu niên là ai? Không cần nói cũng biết rồi đi chứ. Hắc hắc La Giật, về tới La gia doanh địa rồi. Kịch tình đã đem chính thức triển khai. Ngày mai đại khái bèn phải trên cái rồi trên cái thành tích cụ thể như thế nào, muốn xem mọi người ủng hộ lực độ rồi. Nói thật nha, Tiểu Vũ không yên. Hôm nay vốn là tuần này, vốn nên là muốn nhiều càng một chương. Nhưng tha thứ Tiểu Vũ hôm qua cùng hôm nay thân thể đều cũng không phải rất thoải mái, đau đầu dục muốn nứt ra, này hai chương viết cũng là pha khó xử chịu, nợ dưới này một chương, đợi cho lần tới lại bổ trở về được không? Về điểm ấy, Tiểu Vũ nói chuyện giữ lời. Cho nên nói trên cái sau khi buộc phát mời tin tưởng Tiểu Vũ vốn là rất muốn cần buộc phát, nhưng nghề hà mã chữ tốc độ thật sự con rùa tốc rất, Tiểu Vũ cũng không biết ngày mai có thể viết nhiều ít. Bất quá có một chút có thể hứa hẹn, trên cái sau khi, một ngày ít nhất 6000, kiên trì bền lòng. Thân thể, trạng thái cho phép, không chừng khi bộc phát. 9000, 1 vạn 2 thậm chí càng nhiều đã cũng chưa biết hết thảy, phải dựa vào mọi người ủng hộ rồi. Trên một vòng Tiểu Vũ chu chút bảng đệ nhất, chu đẩy bảng đã ở thứ 7, đây là mọi người ủng hộ kết quả. Nay một vòng trên cái, Tiểu Vũ không biết Vũ vô cùng đỉnh sẽ lại rơi xuống địa phương nào tới, chỉ cầu mọi người, đừng cho hắn lạc rất thấp khỏe được không? Tạ ơn cảm ơn. Ùm, mọi người ngủ ngon. Chương 109, La Thiên Hưng đoán. Nhìn qua thiếu niên này trạng thái cực kỳ không ổn, một thân màu xám y bào sớm đã hóa thành từng đợt pha bố. Khó khăn lắm che trụ thiếu niên thân thể mấu chốt bộ vị, tóc xóa tung, khuôn mặt tiền tụy, trên người càng là có thêm không ít vết thương, một ít vết thương bên trong thậm chí còn đang không ngừng có máu tươi tràn ra. Thiếu niên ánh mắt cực kỳ ảm đạm, nhưng mà khi hắn chứng kiến La gia nơi đóng quân đại môn khẩu mọi người là lúc, hai tròng mắt bên trong nhất thời minh phát sáng lên, cùng thương thân mình tựa hồ cũng vô ý thức bạn nhanh hơn một ít. Mọi người đều là sửng sốt. Thiếu niên này, Chu Tính trung niên trên mặt nhất thời trào ra một tia ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía La Thiên Hưng nói, là ngươi La gia đệ tử đi. Nhìn qua thương thế chính là không nhẹ a. La Thiên Hưng thần sắc lại có vẻ có chút âm tình bất định. Nghe được Chu Tính trung niên trong lời nói, La Thiên Hưng hít sâu một hơi, hướng tới Chu Tính trung niên thoáng chắp tay nói, là ta La gia đệ tử. Chu huynh đi thong thả, La mỗ liền sẽ không tái nhiều tạo. Chu Tính trung niên đôi mắt nhất thời lóe ra ra mấy phần kỳ dị quan mang, bất quá giây lát lướt qua, cười mở miệng nói, không cần. Nói xong, cũng xoay qua đầu, lại là có chút tò mò nhìn thoáng qua kia chật vật cực kỳ người thiếu niên. Trong mắt hiện lên mấy phần suy tư sáng bóng. Lập tức quay đầu hướng La Thiên Hưng chắp tay cười nói, như thế Chu mỗ cáo tử. Thỉnh. Lúc này, Chu Tính trung niên cùng với kia lạnh lùng thanh niên một hàng, đó là ly khai La gia đại môn, hướng tới bờ biển phương hướng được rồi đi. Trước khi đi, mọi người trừ bỏ kia lạnh lùng đến cực điểm thanh niên ở ngoài, đều là tò mò nhìn thoáng qua kia chật vật đến cực điểm thanh niên. Đương nhiên, bọn hắn cũng gần chính là tò mò mà thôi. Này Vân Khê đảo thượng nguy cơ trùng trùng, ngẫu có gia tộc đệ tử thương vong thật sự là tái bình thường bất quá chuyện tình. Chẳng qua bởi vì này danh thanh niên, lại có thể là ở cuối năm đánh giá trung đích như ngày mới trở về. Lẻ loi một mình, nhưng lại mang theo một thân thương. Cái này không được mọi người không nghĩ ngợi thêm một ít. Cần biết, bình thường mà nói, tới gần cuối năm đánh giá chung thời điểm, gia tộc đệ tử thật là thiếu tái ra ngoài một ít nguy hiểm nơi, dù sao cuối năm đánh giá chung lúc sau, nhưng chỉ có đều tự phản hồi đều tự gia tộc. Tổng không ai nguyện ý ở về nhà lúc sau mang theo một thân thương đi. Mà danh thiếu niên một thân chật vật độc thân phản hồi. Chẳng lẽ này La gia mỗi tiểu tổ ở xuất hành lịch lãm nhiệm vụ lúc sau, gặp được đoàn diệt, chỉ có này một thiếu niên trốn thoát. Chu Tính trung niên đám người trong lòng đoán. Đương nhiên, đoán về đoán, này dù sao cũng là La gia việc nhà. Chu Tính trung niên mặc dù là Đả Vân Tông đại biểu, chỉ loại này việc nhà, hắn cũng là không tiện hỏi đến. Không bao lâu, Chu Tính trung niên đám người cũng đã muốn là đi xa. Mà tên kia chật vật đến cực điểm người thiếu niên, ở bọn hắn đi xa thời điểm, dĩ nhiên đi tới La gia nơi đóng quân đại môn phụ cận. La Thiên Hưng khuôn mặt âm tình bất định nhìn người này thiếu niên. Thiếu niên này nhân hắn quá quen thuộc, đúng là La Dật. La Dật? Hắn như thế nào đã trở lại? Như thế nào là hắn đã trở lại? Chẳng lẽ chính mình đoán lại có thể đều là trở thành sự thật? Thiên Thần, La Đỉnh, La Hào đám người đều là chết ở tay hắn thượng sao? La Thiên Hưng khuôn mặt phức tạp nhìn càng ngày càng gần người thiếu niên, ánh mắt âm tình bất định, lóe ra không ngớt. Bất chi bất giác chung, nắm tay cũng chậm rãi nâng lên. Như quả thật là bị giết thiên thần, kia thực lực của hắn. La Dật, ngươi. La Thiên Hưng lãnh đạm lời nói vừa mới ra khẩu, sắc mặt lại đột nhiên khẽ biến. Chỉ thấy chạy tới bên cạnh hắn La Dật giống như căn bản không có biện pháp đứng vững bình thường, một thân chật vật hắn, giống như đã muốn là đạt tới chính mình cực hạn bình thường. La Thiên Hưng lời nói vừa mới khởi, La Dật đó là một đầu, thẳng tắp hướng tới La Thiên Hưng ngã lại đây. La Thiên Hưng trong lòng ý niệm trong đầu điện thiểm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, động tác cũng không chậm, thân hình nhoáng lên một cái, liền đã muốn né tránh. Chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ, La Dật thân dư, liền cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống mặt đất phía trên, vẫn không nhúc nhích. Ân. La Thiên Hưng nhất thời sửng sốt, nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất La Dật. La Dật thân hình vẫn không nhúc nhích té trên mặt đất, thở cực kỳ mỏng manh, nhìn qua, giống như đã muốn hôn mê đã qua. La Thiên Hưng ánh mắt cũng kinh nghi bất định tả hữu quan sát. Ước chừng sau một lúc lâu, hắn mới vừa rồi có thể xác định, kẻ mà mặc kệ từ chỗ nào xem, tựa hồ đều đã muốn là đạt tới cực hạn bộ dáng. Thượng còn tại tràn ra máu tươi miệng vết thương cũng rõ ràng không có làm giả, mà là chân chân thực thực ở đổ máu. Hắn như thế nào chật vật như thế? Hiện giờ đã qua gần nửa năm thời gian, nếu thiên thần thật sự là chết ở trong tay hắn, hắn hiện giờ lại như thế nào chật vật như thế? La Thiên Hưng mày không khỏi gắt gao khóa lên, đôi mắt lóe ra không ngớt. La Thiên thần thực lực chính là tầng thứ 8 hậu kỳ. Cái người có thể giết chết hắn, không chút nào khoa trương nói, tại đây Vân Khê đảo hành hành cũng là không có chút nào vấn đề. Nếu La Thiên thần thật sự là chết ở La Giật đích tay trùng, như vậy hiện tại La Giật tuyệt đối không có khả năng như vậy chật vật. Hay là, này là của hắn khổ nhục kế. Thiên thần đám người đích thật là tử ở trong tay hắn, nhưng hắn vì lấy tín nhiệm cho ta, cố ý làm cho yêu thú trọng thương, sau đó mới trở về. La Thiên Hưng trong lòng đột nhiên nảy dựng, nghĩ như vậy. Nhưng mà túi đầu nhìn thấy đã muốn hôn mê đã qua La Giật quay mặt, âm tình bất định khuôn mặt ước chừng lóe ra thật lâu sau lúc sau, phương mới chậm rãi lắc đầu. Không có khả năng. Hắn bất quá chính là một gã mới vừa mãn 17 tuổi người thiếu niên mà thôi. Lại không nên thâm trầm như vậy tâm cơ. Là ta suy nghĩ nhiều. La Thiên Hưng nghĩ, lập tức khuôn mặt phía trên lại hiện ra một tia nghi hoặc, như vậy hắn lại là như thế nào đào thoát thiên thần đuổi giết, rồi sau đó lại ở mất tích nửa năm lúc sau, đột nhiên xuất hiện đâu? Thiên thần, lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ở trong lòng xác định này, La Giật cũng không bao sâu tâm cơ lúc sau, La Thiên nếu lại đột nhiên phát hiện, tình thế tựa hồ là trở nên phức tạp lên. Chẳng lẽ? La Thiên Hưng trong mắt đột nhiên bùng lên ra một tia ánh sao, chẳng lẽ? Là Đường Tống hai nhà nhân. La Thiên Hưng thân mình thoáng run lên, trong óc bên trong ý nghĩ này không thể ức chế mở rộng lên. Ước chừng qua thật lâu sau lúc sau, La Thiên Hưng mới hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn hướng về phía trên mặt đất La Giật. Lập tức, thì thào lẩm bẩm, La Thiên phách mệnh lệnh là muốn giết chết kẻ mà. Chỉ hiện giờ thiên thần việc thượng có chứa nhiều điểm đáng ngờ, duy nhất mới có thể cởi bỏ này đó điểm đáng ngờ, liền cũng chỉ có này thần bí mất tích bán nhiều năm hắn. Nghĩ, trong mắt của hắn rồi lại lộ ra mấy phần do dự, lóe ra không ngớt. Hơn nữa hiện giờ La Hảo đến chết, tất nhiên là sẽ làm La Thiên phách đối với ta sinh lòng oán hận. Nếu trở về đến gia tộc, La Hảo đã chết, La Giật lại còn sống. Chỉ sợ La Thiên phách nhất thời liền muốn đối với ta sinh ra hoài nghi đến. Đến lúc đó chẳng phải là La Thiên Hưng ngưng mi nghĩ, nhưng mà lại sau một lúc lâu lúc sau cũng đồ sộ than nhẹ, nhìn thấy trên mặt đất La Giật thì thào lẩm bẩm, thôi thôi, ngươi có thể tránh được một kiếp cũng là của ngươi mệnh, trở lại La gia lúc sau là phúc hay họa cũng phải nhìn chính ngươi tạo hóa. Nói xong câu đó, La Thiên Hưng không hề do dự, không người đem La Giật thân thể nâng lên, đó là hướng tới La gia nơi đóng quân nội đi vào. Hắn cũng không có phát hiện, ở hắn giúp đỡ La Giật thân thể đi vào La gia nơi đóng quân thời điểm, La Giật vẫn vi huy nắm tả quyền bên trong một tia ngưng thực như có thực chất lam mũi nhọn chậm rãi tiêu tán mở ra. La gia nơi đóng quân trong vòng đất chống thượng, sở hữu La gia đệ tử đều còn đang chờ đợi. Đã đi chính là không trong thời gian ngắn a. Sao vẫn chưa trở lại? La Hành nhìn ra xa liếc mắt một cái doanh cửa phương hướng. Chỉ này chung quanh tận tất cả đều là phòng xá, đại môn chỗ tức thì bị tầng tầng lớp lớp phòng xá cấp cản một cái nghiêm kín thực, căn bản là nhìn không tới. Này đó đại nhân vật, thật đúng là đủ viết sách. Tặng cá nhân, lại có thể cũng tặng lâu như vậy. La Hành nhìn ra xa một trận lúc sau, không chịu nổi bất mãn nói thầm. Người nọ là Đả Vân tông ngoại tông quản sự, tam thúc muốn cùng chi giao hảo cũng chúc bình thường. La Vũ nhưng thật ra cũng không nóng nảy, sửa sang lại một chút quần áo lúc sau cười nói, ngươi gấp cái gì? Dù sao chung quy đều là phải về tới không phải sao? Ách, La Hành sửng sốt, gãi gãi chính mình đầu bóng lưỡng nết miệng cười nói, ta đây không phải chờ không được phải chính mình thưởng cho phẩm sao? Ai, nếu ta có thể được đến một quả tụ khí đan thì tốt rồi. Ta hiện tại tầng thứ 6 hậu kỳ đã đạt điên phong viên mãn. Nếu là cho ta một quả tụ khí đan, ta có nắm chắc ở ngoài sáng năm thượng đảo phía trước, tăng lên tới tầng thứ 7 cảnh giới. La Hành nói xong, ánh mắt cũng tặc tặc hướng chung quanh mọi người nhìn thoáng qua. La Vũ ách nhiên thất tiểu nói, ngươi này đầu bóng lượng, liền ngươi này vài phần tâm cơ còn tại chúng ta mà tiền khoe khoang. Không chính là muốn một quả tụ khí đan sao? Nếu chúng ta tổ thật sự phân phối đến một quả trong lời nói, cho ngươi cũng là được. La Hành nhất thời mặt mày hớn hở nói, ha ha. Vậy đa tạ người đứng đầu cùng với chúng huynh đệ tỉ muội. Nói xong, liên tục đánh tập, muốn làm quái bộ dáng, nhất thời sách dẫn đệ tam tổ thành viên một trận cười ha ha. Ngươi này chết hết đầu. La Quỳnh nhịn không được trắng La Hành liếc mắt một cái. La Hành cười hắc hắc, thiếu mắt cửa, trong miệng cười nói, ta khả là có chút chờ khẩn cấp. Lời còn chưa dứt, ánh mắt nhất thời sáng ngời nói, cấp, rốt cục đã trở lại. Mọi người nghe vậy, nhất thời đều là hướng tới đại môn chỗ nhìn đi. Gì? Sao nhiều lắm một người? La Hành nghi ngờ nói. Quả nhiên, La Thiên Hưng thân hình là rất xa đã đi tới, nhưng là hắn lại còn dịu dắt một người khác. Chứng kiến sở hữu La gia đệ tử, tất cả đều là sửng sốt một chút. Đệ tam tổ thành viên, tự nhiên cũng là đầu đầy mở mịt. Nhìn qua hình như là bị thương không nhẹ a. La Giúp Đỡ Kỳ nhìn, không biết là ai. Khi nói chuyện, La Thiên Hưng dĩ nhiên càng chạy càng gần. La Giúp Đỡ Kỳ cẩn thận quan sát đến La Thiên Hưng sợ nâng người, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ân. Rốt cục, La Thiên Hưng dịu dắt người nọ đi càng gần. Nhưng mà, làm thấy rõ ràng kia khuôn mặt trong nháy mắt, La làm được thân mình cũng chợt run lên, trừng lớn hai mắt, khuôn mặt phía trên cũng mạnh xuất hiện ra kinh ngạc đến cực điểm vẻ mặt. Làm sao vậy? Một bên La Quỳnh trong lúc vô tình chứng kiến vẻ mặt của hắn, nhưng không khỏi sửng sốt, cũng không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác tò mò hướng tới La Thiên Hưng nâng người nhìn đi. Mà làm nàng cũng thấy rõ ràng người nọ thời điểm, khuôn mặt phía trên cũng là dâng lên kinh ngạc cực kỳ dại ra vẻ mặt. Chương 110, tiểu giật. Này, người nọ là? La Hành ngơ ngác thì thào tự nói, lập tức đột nhiên lớn tiếng kinh ngạc nói, là tiểu giật. Hắn là tiểu giật. La Hành một tiếng này, làm cho chung quanh La gia đệ tử đều là thoáng sửng sốt, lập tức cũng đều là ngạc nhiên nhìn hướng về phía kia La Thiên Hưng nâng người. La Hành trong miệng tiểu giật, La gia mọi người tự nhiên không có không nhìn được chi để ý. Gia tộc thượng một đời tối chói mắt thiên tài, La gia gần mấy trăm năm qua lớn nhất tội nhân đứa con, gia tộc đương nhiệm tộc trưởng La Hùng Chi Tôn, gia tộc nhất nổi danh phế sải. Này đó, đều là La Giật hàng đầu. Nhưng mà, chính là này phế sải tên nổi tiếng cả La gia La Giật, cũng ở năm nay niên kỷ sơ tranh tài là lúc đại phóng tia sáng kỳ dị, lấy triều tịch quyết tầng thứ 5 trung kỳ thực lực tiến vào tu võ nội điện, đạt được Vân Khê đảo lịch lãm tư cách. Nói La Giật là La gia đời thứ 3 nhất nổi danh chính là nhân vật một trong, cũng có thể khá. Ở trạm La gia đệ tử, tự nhiên đối hắn sẽ không xa lạ. Nhưng là, này La Giật không phải ở nửa năm trước thời điểm, đó là táng thân yêu thú trong bụng sao? Sao hôm nay như thế lấy chật vật như thế bộ dáng, lần thứ 2 xuất hiện. Mọi người trong lòng đều là sinh ra một câu nghi hoặc. La gia lịch lãm nơi đóng quân chính là không lớn, nghe đi lên giống như có hơn 500 nhân, nhân số không ít. Nhưng là, chia làm tổ trong lời nói, cũng bất quá chính là 50 mấy người tổ mà thôi. Mọi người đối với mặt khác tổ chuyện tình, cũng đều là có chút chú ý mỗi tiểu tổ chuyện gì xảy ra, mọi người trong lòng đều cũng có sổ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chuyện này sẽ không bị người không cố ý giữ bí mật. Như thứ nhất tổ toàn bộ bị giết việc, hiện giờ trừ bỏ La Thiên Hưng ở ngoài, liền cũng chỉ có thứ 28 tổ các thành viên đã biết. Bởi vì La Thiên Hưng chính mồm hạ giữ bí mật mệnh lệnh. Thứ 28 tổ nhân, tự nhiên không dám ở ngoại tuyên dương. Dưới tình huống như vậy, hơn nữa thời gian cũng bất quá mới qua không đến một tháng, tự nhiên là không có những người khác biết. Nhưng là La Giật chuyện hiển nhiên cùng chuyện này bất đồng, đệ tam tổ thành viên, tự nhiên không cần phải. Bảo như vậy bí, cho nên La gia nơi đóng quân các đệ tử đều là biết được La Giật chuyện tình. La Hành tại phát ra một tiếng thét kinh hãi lúc sau, theo bản năng, ánh mắt hướng tới bên người nhìn đi. Hắn chính là rất rõ ràng, nếu nói này Vân Khê đạo thượng, có một người là chân chính đối La Giật quan tâm, liền muốn sổ nàng. La Băng Vân mặt cười một mảnh tái nhợt, ánh mắt dại ra nhìn La Thiên Hưng nâng mà đến La Giật, cả người giống như đã muốn bị bất thình lình tin tức chấn ngây dại bình thường. Ước chừng sau một lúc lâu lúc sau, La Băng Vân thân mình mới mạnh mẽ run lên, phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc chẳng quan tâm mà khác, trong miệng kêu, "Tiểu Giật." Thân mình đó là hướng tới La Thiên Hưng cùng La Giật chạy tới. Ở thân thể của hắn sau, La Vũ trong mắt đồng dạng cũng lộ ra kinh ngạc dị thường thần sắc. Bất quá làm La Băng Vân bay vút sau khi ra ngoài, hắn bật người phục hồi tinh thần lại, thần sắc chợt lóe lúc sau, đó là quay đầu nhíu mày nói, "Tiểu Giật tình huống cực kỳ không ổn, khoái trước đưa hắn mang đi trị liệu một phen, nói nữa mặt khác." Nói xong, xoay người, đi theo La Băng Vân phía sau, nên liếu thượng thứ. La Hành, La Quỳnh đám người nghe vậy, vội vàng gật đầu, cũng là vội vàng đi theo. Vì thế, ở đông đảo La gia đệ tử trước người, đệ tam tổ thành viên đón nhận La Thiên Hưng. "Tiểu Giật." La Băng Vân người thứ nhất đi tới La Giật bên cạnh. Quần quần nước mắt xoạch xoạch không ngừng tích lạc, xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn ngập lo lắng cùng bất an. Mặt cười nhi một mảnh tái nhợt, nơi đó còn có nửa phần phía trước lánh diễm cùng băng hàn. La Thiên Hưng chứng kiến La Băng Vân đón chào, đó là dừng cước bộ. Nhìn thấy trước người bởi vì La Giật mà sắc mặt đại biến cô gái, lại giống như là xúc động La Thiên Hưng tâm ở chỗ sâu trong địa phương bình thường, La Thiên Hưng sắc mặt nhất bạch, thật lâu sau lúc sau mới là đổ sộ thở dài. Hạ xuống ánh mắt ở quét về phía La Giật trên người, tất nhiên mơ hồ lộ ra vài phần hồi ức. "Tam thúc, La Giật là ta tổ thành viên. Hắn hiện giờ thương thế rất nặng, còn thỉnh Tam thúc chuẩn ta bệnh bạch đới hắn đi trị liệu." La Vũ đám người cũng vào lúc này đi tới La Thiên Hưng trước người. Chứng kiến La Băng Vân không ngừng vuốt La Giật khuôn mặt, giống như ở xác định này La Giật tính chân thật bình thường bộ dáng, tất cả mọi người là khinh thở dài một hơi. Mà La Vũ, ở than nhẹ một tiếng lúc sau, không người hướng tới La Thiên Hưng nói: "Đi thôi." La Thiên Hưng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mọi người lúc sau, khẽ gật đầu. La Hành cùng La Dương vội vàng đi tới La Giật bên người, tả hữu đem La Giật bả vai đều tự khoát lên chính mình trên vai, hợp lực đem thân thể hắn cái lên. "Băng Vân, tiểu giật thương thế không nhẹ, có cái gì nói, chờ tiểu giật tỉnh lại nói sau." La Quỳnh cũng đi tới La Băng Vân bên cạnh, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói. La Băng Vân thân mình run lên, cũng là vội vàng phục hồi tinh thần lại. Lung tung lau một phen nước mắt, liên tục gật đầu, thanh âm bên trong cũng là mang theo khóc cấm nói: "Ân, ân. Quỳnh tỷ, nhất định, nhất định phải cứu sống Tiểu Giật. Hắn là đệ đệ của ta a. Nhất định, nhất định phải cứu sống hắn a. Nước mắt che phủ bộ dáng, chọc người thương tiếc. Yên tâm đi, không có việc gì. La Quỳnh khẳng định gật gật đầu, an ủi sờ sờ La Băng Vân đầu. Nhìn thấy La Băng Vân hiện tại loại vẻ mặt này, La Quỳnh trong lòng cũng thoáng nổi lên một tia hâm mộ. Nàng rất rõ ràng, La Băng Vân đối La Giật, liền như La Giật đối La Băng Vân. Là thuần túy tỷ đệ loại tình cảm. Bọn hắn tuy rằng không phải sinh ra tỷ đệ, chỉ phần này cảm tình lại hơn hẳn sinh ra tỷ đệ. Thậm chí, so với tuyệt đại bộ phân sinh ra tỷ đệ trong lúc đó cảm tình, còn muốn hơn thâm hậu. Ngày đó ở số 1 trên thuyền, La Giật vì La Băng Vân có thể không để ý sinh tử liều chết cứu rút. Mà ở này Vân Khê đảo thượng, La Băng Vân cũng có thể vì La Giật nửa năm không lối thoát một lần miệng cười. La Quỳnh không khỏi nghĩ lại tới trong nhà, chính mình cùng kia cùng cha khác mẹ đệ đệ trong lúc đó quan hệ. La Quỳnh khoe miệng, ấn không được nổi lên một tia chua xót tươi cười. Cứ như vậy, ở đông đảo La gia đệ tử nhìn chăm chú bên trong, đệ tam tổ La Vũ, La Hành, La Quỳnh, La Dương, La Băng Vân năm người, đó là cái La Giật, hướng tới nơi đóng quân ở chỗ sâu trong được rồi đi. Về phần Lưu Lại Nhân, cũng là trong mắt mang theo thân thiết vẻ ở hậu phương nhìn chăm chú vào. Bất quá cuối năm đánh giá trung thượng phải tiếp tục, đệ tam tổ cũng không thể không để lại bất cứ người nào đều đã qua buổi La Giật đi. Cho nên, bọn hắn cố nhiên trong lòng cũng là có chút quan tâm, chỉ nhưng lại không thể không giữ lại. Mà La Thiên Hưng, mang nhìn theo La Giật đám người đi xa lúc sau, cũng khẽ thở dài một tiếng. Lập tức, hít sâu một hơi, khôi phục lãnh đạm cùng trầm ổn, chậm chậm đi tới La gia đệ tử trước mặt. Tên kia tên là Nhã Nhi lãnh diễm nữ tử, như cũ im lặng chạm tại nguyên chỗ. Phía dưới, ta liền công bố tổ vi tích phân bài danh tình huống, cùng với thưởng cho. La Thiên Hưng thanh âm của, ở nơi đóng quân bên trong, chậm rãi quanh quẩn lên. Bùi tiên sinh, hắn thương thế như thế nào? La gia nơi đóng quân, đông nam rắc một chỗ phòng xá trong vòng. La Vũ, La Băng Vân, La Hành, La Dương, La Quỳnh tất cả đều đến nơi này. Gian phòng kia so với chi bình thường La gia đệ tử phòng muốn vi lớn hơn một chút, bên trong bày đầy một ít bình bình quán quán, mơ hồ thượng có vài phần gây mùi thảo dược theo này đó bình bình quán quán bên trong lộ ra. Mà nay, ở phòng góc một chỗ giường phía trước, một gã trung niên nhân chậm rãi thẳng đứng lên tử. Ở hắn trước người trên giường, đã muốn hôn mê quá khứ La Giật, chính im lặng nằm ở đằng kia. Trung niên nhân quần áo màu xám trường bào, khuôn mặt gầy, ngạc dưới có vài màu đen trồng râu, nhìn qua rất có chia ra nho nhã khí. Nghe được La Vũ câu hỏi, trung niên nhân kia lộ ra một cái tươi cười quay đầu hướng mấy người cười nói, yên tâm đi. Kẻ mà chính là quá mức mệt nhọc, hơn nữa mất máu rất nhiều, lúc này mới lâm vào hôn mê. Bất quá hắn khí lực không kém, trên người cũng không vết thương chí mệnh thế, chỉ cần xử lý một chút miệng vết thương, ăn thượng một ít bổ dưỡng vật, liền cũng chống không đáng ngại. Nghe trung niên nhân trả lời, mọi người đều là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lo lắng vẻ cũng thoáng hoan xuống dưới. La Vũ hướng trung niên nhân gật đầu nói, như thế, liền làm phiền Bùi tiên sinh. Không ngại. Trung niên nhân đứng lên cười nói, các ngươi tạm thời tránh một chút. Kẻ mà vết thương trên người rất nhiều, ta phải vì hắn thượng một ít thuốc trị thương. Hảo, chúng ta liền hầu ở ngoài cửa, Bùi tiên sinh nếu có cái gì phân phó, tiếp đón một tiếng liền là đến nơi. La Vũ đám người gật đầu chắp tay, sau đó là xoay người đi tới phòng ốc ở ngoài. Nơi này, đúng là La gia nơi đóng quân chuyên trúc trị liệu chỗ. Mà kia Bùi tiên sinh, liền chính là nơi đây y sĩ phân. Hắn là đồ phụ người. Mà ngày đó La Băng Vân trọng thương là lúc, liền chính là ở chỗ này ăn dưỡng. Lại nói tiếp, mới vừa lên đảo thì Băng Vân đó là quang lâm một lần nơi này. Hiện giờ sắp đảo nhỏ mà đi, Tiểu Giật nhưng cũng đi tới nơi này. Các ngươi này một đôi tỷ đệ, nhưng thật ra pha có vài phần kỳ diệu a. Không khí có vẻ có chút nặng nề, La Hành gãi gãi chính mình đầu bóng lượng, đột nhiên hắc hắc quái nở nụ cười. Tất cả mọi người là sửng sốt, La Quỳnh lại Bạch Liêu Tha nhất nhăn nói, chiếu loại người như ngươi cách nói, một năm bên trong tới chỗ này nhiều người, năng có thể nào đều kỳ diệu cực kỳ. La Hành ngạc nhiên, lập tức xấu hổ gãi gãi đầu cười nói, hắc hắc, ta đây không phải xem không khí quá mức cứng ngắc, muốn dịu đi không khí thôi. Mọi người nhất thời ách nhiên thất thiếu. Bất quá La Hành này nhất dịu đi không khí, phía trước cái loại này nặng nề bầu không khí cũng là đích thật là bị đánh vỡ. Chứ La Băng Vân như cũ hội mang theo lo lắng thần sắc quay đầu lại chú ý liếc mắt một cái ở ngoài, những người khác, nhưng thật ra thả lỏng xuống dưới. La Vũ thấy La Băng Vân bộ dáng, trấn an nói, "Băng Vân, Bùi tiên sinh nếu nói qua Tiểu Giật không có nguy hiểm tính mạng, tất nhiên liền không có việc gì. Tạm thời giải sầu." La Băng Vân nghe vậy thoáng gật gật đầu, hít sâu một hơi lúc sau, khuôn mặt phía trên vẻ lo lắng cũng là thu liễm lên. Nhìn về phía La Vũ đám người, trong mắt mang theo cảm kích nói, "Cảm ơn các ngươi." "Băng Vân, ngươi lời này cũng khách khí." La Hành nết miệng cười nói, "La Giật là đệ đệ của ngươi, nhưng lại chẳng phải không phải chúng ta huynh đệ, hay là chỉ cho hứa ngươi một người vì hắn lo lắng có thể nào?" La Băng Vân sửng sốt, lập tức khuôn mặt phía trên nhất thời lộ ra cảm kích tươi cười, gật gật đầu, chung quy không thèm nói, nhắc lại chuyện kể rằng trở về, Tiểu Giật trong khoảng thời gian này đến tột cùng là đã đi địa phương nào? Hắn mất tích gần nửa nhiều năm, hiện giờ rồi lại vì sao hội một thân chật vật trở về? Thật sự là làm cho người ta nghi hoặc. Vẫn nói đều không nhiều lắm La Dương, lúc này đều là nhịn không được lộ ra nghi hoặc thần sắc, mở miệng hỏi lên. Chương 111, tổng bình kết thúc tích phân thưởng cho. Còn lại mấy người trong lòng đều là chấn động, diễn cảm phía trên đồng dạng hiện ra vài phần nghi hoặc. Ước chừng quá sau một lát, La Vũ mới vừa rồi ngưng mi nói, mặc kệ thế nào, Tiểu Giật có thể trở về đến liền chính là chuyện tốt. Về phần mặt khác, đợi đến Tiểu Giật tỉnh táo lại, hỏi lại quá hắn cũng là được. Chúng ta hiện giờ ở trong này suy đoán lung tung, cũng là không ra, không quá cái gì kết luận tới. Mọi người nghe vậy, đều là đồng ý gật gật đầu. Lập tức, cũng không tái nhiều làm đoán, lặng lặng chờ đợi lên. Khi hỏi lặng yên trôi qua, cuối năm đánh giá chung, cũng rốt cục chấm dứt. Năm nay La Gia bên trong, đạt được đệ nhất danh, không có ngoài ý muốn, đúng là kia La Thuận Sở dẫn dắt thứ 13 tổ. Dù sao, bọn hắn hoàn thành một món đồ bát giai lúc đầu nhiệm vụ, mà chỉ là nhiệm vụ này, liền còn có 50 phần vi tích phân. Hơn nữa bọn hắn phía trước hoàn thành chút không ít cho mặt khác tổ thất giai nhiệm vụ. Được đến thứ nhất, cũng là ở mọi người dự kiến bên trong. Mà bọn hắn tổ đoạt được đến thưởng cho, cũng đủ để cho mặt khác tổ người lâm vào đỏ mắt. Hoàng cấp trung phẩm trường đao hổ phách đao một thanh, tụ khí đan 3 miếng, trăm luyện tinh thiết binh khí ngũ bính, vàng bạc nhuyễn yếu đất làm. Mặt khác không nói, này thưởng cho bên trong hoàng cấp trung phẩm hổ phách đao cùng với kia 3 miếng tụ khí đan, liền liền cũng đủ làm cho lòng người động. Về phần kia trăm luyện tinh thiết binh khí, cũng là khó được vật. Tuy rằng này chân quý trình độ tự nhiên so ra kém vào phẩm giai binh khí, nhưng cũng là khó được thật là tốt binh khí. Mà bài danh đệ nhị thứ hai, cũng đệ thứ 32 tổ, cũng đang là kia La đảm đương sơ sở phân phối đến tổ. Nay tổ đội trưởng là một gã La gia phân gia đệ tử, thực lực cũng là có chút không tầm thường, tầng thứ 7 trung kỳ. Bất quá bọn hắn được đến này đệ hai tên, kỳ thật cũng là có mưu lợi hiểm nghi ở bên trong. Bởi vì đại bộ phận đội ngũ ở trên đảo đầu nhất ở trong 2 tháng, đều là ở nơi đóng quân phụ cận tôi luyện đều tự vũ khí. Dù sao một khi xâm nhập, tái tôi luyện vũ khí tốc độ hiển nhiên muốn chậm rất nhiều, cũng nguy hiểm rất nhiều. Mà lên này Vân Khê đảo đến, dù sao cũng là lấy tôi luyện vì mục đích chủ yếu, mà thực sự không phải là liệp sát yêu thú. Cho nên rất nhiều đội trưởng đều lựa chọn tương đối so sánh an toàn phương pháp đến tôi luyện. Nhưng mà này đệ thứ 32 tổ, cũng lựa chọn có chút cấp tiến thực hiện, bọn hắn ở trên đảo sau bật người liền chính là đầu nhập vào lịch lãm nhiệm vụ bên trong. So với người khác hơn 1 tháng đến 2 tháng thời gian đến nhiều làm nhiệm vụ, cuối cùng lấy được như vậy thành tích, thật coi như là đương nhiên. Mà bọn hắn đoạt được đến cuối cùng thưởng cho, cũng là chiếm được một thanh hoàng cấp trung phẩm hộ phách đao cùng 2 quả tụ khí đan. Về phần đệ tam danh, tất chính là La Giật Sở thuộc đệ tam tổ. Kỳ thật luận chân thật thực lực, cao thủ số lượng, đệ tam tổ ở La Gia lịch lãm đội ngũ bên trong cũng không tính quá mức xuất chúng. Trừ ra thứ nhất tổ so với bọn hắn cường rất nhiều ở ngoài, cũng không có thiếu đội ngũ, quang luận cao thủ số lượng, đều là phải so với bọn hắn càng mạnh một ít. Nhưng là, đệ tam tổ có một La Vũ. La Vũ chiến đấu bố cục, chiến đấu lặn, đều là nơi đóng quân bên trong sắp xếp thượng thứ tự. Trong đó, chiến đấu bản cục lại cả La Gia nơi đóng quân, hậu bối đệ tử mẫu mực. Có hắn ở, đệ tam tổ có thể thoải mái hoàn thành một lần lại một lần tuyệt sát. Trên thực tế, trừ ra lần đầu tiên liệp sát 8 dạ miêu thú nhiệm vụ, bởi vì Tử Vũ bằng điêu này không xác định nhân tố mà làm cho đệ tam tổ sắp thành lại bại ở ngoài. Mặt khác sở hữu nhiệm vụ, đệ tam tổ đều là hoàn thành cực kỳ thoải mái. Có La Vũ lặn tài nghệ ở, bọn hắn có thể thoải mái điều tra đến yêu thú xào huyệt bên trong tình hình, cũng lấy này đến châm trích làm ra sắp xếp. Ưu thế, không cần nói cũng biết. Mà cuối cùng đệ tam tổ đoạt được đến thưởng cho, cũng chỉ có một quả tụ khí đan cùng với mấy bính trăm luyện tinh thiết binh khí, cùng với một ít vàng bạc đồ tế nhuyễn. Về phần nói đệ tam danh lúc sau bài danh, lại cũng chỉ là thưởng cho một ít vàng bạc nhuyễn tế linh tinh chuyện vật, không nữa như là tụ khí đan hoàng cấp binh khí chuyện như vậy vật. Dù sao, vài thứ kia đối với bây giờ còn ở vào tầng thứ 7, tầng thứ 6 thậm chí là tầng thứ 5 người đến nói, dùng ngược lại là đáng tiếc. Gia tộc bên trong, chính là còn có rất nhiều tầng thứ 8, tầng thứ 9 nhân cần. Mà đem mấy thứ này dùng ở bọn hắn trên người, mới vừa rồi là nhất lựa chọn sáng suốt. Liên liên như hắn linh động đan, đệ thập tầng điên phong cường giả dùng lúc sau, thực mới có thể liền liền gặp đột phá thành làm một người tiên tiên cường giả. Nay chẳng phải là so với dùng ở thượng còn bị vây tầng thứ 6, tầng thứ 7 hậu bối trên người hơn tính. Dù sao, một cái gia tộc tiên thiên cường giả số lượng càng nhiều, địa vị cũng càng cao, cuối cùng có khả năng đạt được lợi ích tự nhiên cũng lại càng lớn. Chính cái gọi là hảo cương dùng ở lưỡi giao thượng. Kể từ đó, liền có thể hình thành một cái tốt tuần hoàn, cam đoan La Gia truyền thừa. Từ đó, năm nay Vân Khê đảo lịch lãm chính thức chấm dứt. Tam ngày sau sáng sớm, mọi người tập hợp đúng chỗ, phản hồi gia tộc. Quá hạn không hậu. La Thiên Hưng ở hoàn thành cuối năm đánh giá chung lúc sau, hờ hững nói ra lần này nói đến. Lập tức xoay người, ly khai đất chống Nhã Nhi, tắc mang theo vài tên hộ vệ, đem kia còn chứa hơn phân nửa thưởng cho huyền thiết thùng nhắc tới, đi theo phía sau hắn. Mặt trời chiều ngã về tây, Vân Khê đảo trên không bị phía tây dạng mây đỏ, vượng nhuộm thành mông chân màu đỏ, có vẻ có chút an bình. Dãy núi ở chỗ sâu trong, lại như cũ có từng đợt yêu thú rít gào, không ngừng lan tràn mà ra. Ha ha, cảm ơn chư vị huynh đệ tỷ muội lạc. Ha ha. Đệ tam tổ, La Vũ ở lại chỗ, La Hành cười ha ha thanh âm của bắt đầu từ trung truyền ra. Vẻ mặt của hắn có vẻ có chút hưng phấn, yêu thích không buông tay thưởng thức bắt tay vào làm trung bị sáp phong bao vây lấy nhất đan dược, cười ngay cả hắn đầu bóng lượng giống như đều sáng lạn rất nhiều. Người người này, La Vũ cười lắc lắc đầu nói, này mai tụ khí đan đến chính là không đổi, tiểu tử ngươi nếu không thể ở năm sau đăng đảo phía trước đột phá đến tầng thứ 7, xem chúng ta như thế nào thu thập ngươi. Đệ tam tổ tổng cộng liền cũng chỉ chiếm được này một quả tụ khí đan, đó là cho này La được rồi ho. Hắc hắc, yên tâm đi, nhất định sẽ đạt tới. Lại tạ quá chư vị huynh đệ tỷ muội lạp. La Hành hắc hắc cười. Đệ tam tổ các thành viên đều hơi hơi bật cười. La Hành tại tổ bên trong nhân khí chính là không thấp, tất cả mọi người cùng hắn quan hệ cực kỳ không sai. đơn giản là người này tố không nhiều thiếu tâm địa gian dảo, đi thẳng về thẳng, cũng thực dễ dàng đạt được người khác thật là tốt cảm. Này tụ khí đan nếu hắn nghĩ như vậy phải, tuy rằng chân quý, hơn nữa mọi người cũng đều tâm tồn một ít ý tưởng, chỉ vẫn là không chút do dự đó là cho hắn. Đủ có thể thấy đệ tam tổ thành viên trong lúc đó quan hệ. Phải biết rằng, ở mặt khác tổ bên trong, gặp được loại này chân quý chuyện vật phân phối vấn đề, luôn hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện không ít phiền toái. Đệ tam tổ có thể trong một bình cùng trong hoàn cảnh giải quyết bực này phân phối vấn đề, chính là cực kỳ đáng quý. Về phần này đó binh đao, vàng bạc, mọi người liền liền thương lượng như thế nào phân phối đi. La Vũ cười lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía trên mặt đất mấy bính binh khí cùng với một ít vàng bạc đồ tế nhuyễn, thuận miệng nói: "Này đó binh khí cố nhiên không sai, chỉ là mặt đám người, trừ ra La Giật ở ngoài, phần lớn là lần thứ hai thượng vân khế đảo, trong tay cũng đều là có đều tự tiện tay binh khí. Cho nên này đó binh khí, đối đệ tam tổ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tới cho vàng bạc đồ tế nhuyễn, thứ này là có thể chia đều, đương nhiên là không có gì có thể so đo. Cấp tiểu Giật lưu một thanh kiếm đi. Thượng hội băng vân cho hắn trường kiếm, không phải đã muốn bẻ gây đến sao?" La Quỳnh mở miệng nói: "Tốt hay, vậy cho hắn lưu một thanh trường kiếm, mặt khác, mọi người xem phân đi." La Vũ gật gật đầu. Lập tức, mọi người cũng phân phối lên. Mấy thứ này cũng không phải gì đó quý trọng vật, nếu có nhân muốn, những người khác tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn tranh. Không bao lâu, đã muốn là hoàn toàn phân phối tốt lắm. Người đứng đầu, tiểu Giật tình huống như thế nào? Phân phối xong lúc sau, phía trước lưu tại đất trống phía trên La Khải đám người, cũng mở miệng hướng tới La Mạt Tuân hỏi lên. Bùi tiên sinh đã muốn cấp tiểu Vũ xử lý tốt miệng vết thương, nhị dược. "Mọi người không cần lo lắng, không có gì sự." La Vũ cười trả lời. "Tiểu tử đó này nửa năm dư thời gian, đến tột cùng là đã đi cái gì thị phương? Vì sao lần này trở về, lâu chật vật như thế?" La Khải nhíu mày hỏi. "O, này, cũng phải đợi tiểu Giật tỉnh lại, từ hắn nói cho chúng ta biết, ta cũng không phải thực rõ." La Vũ Diêu ngẩng đầu nói, lập tức đứng lên cười nói, "Tốt lắm, sắc trời đã muốn không còn sớm, là bữa tối thời gian. Mọi người trong lòng cũng không phải nghĩ nhiều, chờ tiểu Giật tỉnh táo lại, nói vậy tự sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Chúng ta đi trước dùng cơm đi." Mọi người nghe La Mặt như vậy vừa nói liền cũng không tái hỏi nhiều. Đứng lên hình, đoàn người như là chậm rãi hướng tới nhà ăn bước vào. La Gia nơi đóng quân nội, đông nam giác một chỗ phòng xá trong vòng. La Giật chính im lặng nằm thẳng ở phòng ốc nội bên cạnh chỗ trên giường. Trên người hắn kia bộ sớm đã rách nát có thể nào bộ dáng màu xám y sam đã muốn bị thay đổi xuống dưới, thay một bộ mới tinh màu trắng y sam. Vết thương trên người cũng cứ việc đều là làm tốt xử lý. Khuôn mặt An Tường lặng lặng nằm ở giường thượng, thở vững vàng. Ở giường bên cạnh La Băng Vân lại ngơ ngác nhìn hôn mê chung La Giật, diễn cảm cũng không ngừng biến ảo. Thật lâu sau lúc sau, La Băng Vân mới vừa rồi nhẹ nhàng cắn cắn môi, trong mắt vui sướng nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy ra. "Cảm ơn tiên thần phù hộ." Nỉ non gian, La Băng Vân nói ra sảng khoái ngày La Giật bị La Tam trọng thương, thanh tỉnh lúc sau, Xuân Di nói ra lời nói đến. Trong suốt nước mắt, xoạch xoạch giọt đã rơi vào mép giường phía trên. La Giật cùng nàng, nghiêm khắc thượng lại nói tiếp cũng không tính sinh ra tỷ đệ. Nhưng mà, từ nhỏ La Giật bị người bắt nạt, nàng liền chính là ở một bên đảm đương bảo hộ thần người. Loại cảm tình này là từ tiểu nuôi cấy đứng lên, so với chi sinh ra tỷ đệ, cũng là không chút thua kém. Đương nhiên, tuy rằng loại cảm tình này cực kỳ thâm hậu, nhưng nếu gần như thế, La Băng Vân cũng quả quyết không có khả năng bởi vì nghĩ đến La Giật vẫn vong, mà ở dài đến nửa năm thời gian lý, vẫn đều không thể đi ra. Này ở giữa chân chính nguyên do. Còn muốn nói đến này Vân Khê đảo trên đường, kia cửu gia yêu thú tập thuyền, La Giật phấn đấu quên mình, liều chết nghĩ cách cứu viện nàng nói lên. Nhất là La Giật giữa cửa mà đứng thì dùng giống như hay nói giỡn bình thường mõm học của nàng kia một câu. "Ngốc tỷ tỷ, ngươi là tỷ tỷ của ta không hộ ngươi, ai còn đến bảo hộ ngươi một lời lúc sau." Phần này cảm tình, chân chính chiếm được bức hơi. Chương 112, khổ nhục kết nguyên do. Cũng là từ đâu một khắc khởi, La Băng Vân theo trong đáy lòng, đem La Giật trở thành tự kiểm chế sinh ra đệ đệ. Cho nên, làm nàng ở nghĩ đến La Giật vẫn vong lúc sau, mới có thể tại như vậy lớn lên thời gian lý, vẫn đều lâm vào một loại tự trách cảm xúc bên trong. Bởi vì ở La Giật mất tích đích như ngày, nàng từng chứng kiến La Giật hướng tới một con đường khác thượng đi vội mà đi. Nhưng mà ở lúc ấy, nàng nhưng không có gọi hạ hắn. Nhân loại cảm xúc là tổng có một chút làm cho người ta sợ không được ý nghĩ, như tự trách. Ở nhiều khi, rõ ràng không phải sai lầm của mình, chỉ bởi vì cảm tình sâu vô cùng, hoặc là bởi vì mặt khác nhất những thứ gì duyên cớ, nhân loại tổng hội đem kêu bản không thuộc về hắn sai lầm quy tội đến trên người của mình, do đó gợi ra tâm linh khiển trách. Loại này tự trách thời gian ngắn thì có thể là trong nháy mắt, lâu là có thể là cả đời. La Băng Vân hiển nhiên là may mắn, bởi vì ở nàng tự trách cảm xúc dây dưa nàng nửa năm thời gian lúc sau, nay tự trách cảm xúc tồn tại đương sự, rồi lại rành rành xuất hiện ở trước mặt của nàng. Còn có cái gì đâu có, trừ bỏ nói thượng một tiếng cảm ơn đại thần phù hộ, còn có cái gì ngôn ngữ có thể biểu đạt chính mình hiện tại vui sướng cùng vui mừng. La Băng Vân túi đầu nhìn thấy La Giật An Tường ngủ say khuôn mặt, thật lâu sau lúc sau, mới nhẹ nhàng lau lau rồi một chút chính mình quay mắt, đứng lên hình, xoay người, ly khai phòng xá. Đợi đến La Băng Vân rời đi phòng xá thật lâu sau lúc sau, vẫn bình nằm ở trên giường, khuôn mặt An Tường La Giật cũng mở ra hai tròng mắt. "Ai?" Một tiếng từ từ thở dài, tự La Giật trong miệng chậm rãi bay ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phòng xá cửa, khoe miệng cũng tràn ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, không nghĩ tới chính mình mất tích, cũng làm cho Băng Vân tỷ khổ sở như vậy. lặng lặng nhìn sau một lát, La Dật lúc này mới tọa đứng lên tử. T. Nay khổ nhục kế, quả nhiên còn không phải thường nhân có thể đùa. Nay vừa động, nhất thời kéo theo trên người thương thế, cũng làm cho hắn liệt niết miệng, không khỏi đích thì thầm một tiếng. Thử nha, La Dật đem tân đổi quần áo thoáng ngăn, lộ ra bên trong miệng vết thương. Nếu là khổ nhục kế, La Dật đương nhiên không có khả năng chân chính làm cho chính mình chịu nhiều bao tuổi rồi bị thương. Này đó thương thế thoạt nhìn huyết nhục mơ hồ, trên thực tế tận tất cả đều là bị thương ngoài da mà thôi, vẫn chưa suy giảm tới gân cốt. La Dật cũng không phải là ngu ngốc, thật muốn là suy giảm tới gân cốt, vạn nhất vẫn chưa có lấy tín nhiệm đến La Thiên Hưng, La Thiên Hưng sát tâm quá, thế nào cũng phải muốn đẩy đưa chính mình cùng tử địa trong lời nói. Chẳng phải là chính mình quả nhiên là đã không có nửa phần quay lại đường sống, cũng không thể thực khiến cho bị giết chứ. Mà hiện giờ này đó bị thương ngoài da, đều đã muốn bị tỉ mỉ xử lý quá, mặt trên bôi lên một tầng trong suốt sền sệt thuốc mỡ, mơ hồ mang theo vài phần gây mùi hương vị, chỉ bao trùm ở miệng vết thương phía trên cũng cực kỳ thanh lương. Thuốc này nhưng thật ra không sai. La Dật đích thì thầm một tiếng, lúc này mới yên tâm đem quần áo một lần nữa sửa sang lại hảo, nằm về tới trên giường. Nam thằng đứng lên lúc sau, La Dật ánh mắt cũng thoáng chớp động lên. Đã biết thứ khổ nhục kế, không những ở trong thời gian ngắn lý lấy được La Thiên Hưng tín nhiệm, tựa hồ còn lớn hơn có thu hoạch ra. La Dật híp lại nổi lên ánh mắt, hồi tưởng lại chính mình hôn mê lúc sau, La Thiên Hưng thì thào tự nói: "La Hào đã chết, La Dật lại còn sống. Chỉ sợ La Thiên Phách nhất thời liền muốn đối với ta sinh ra hoài nghi đến. Đến lúc đó, chẳng phải là..." La Dật híp ánh mắt lóe ra suy tư quan mang. "La Thiên Phách hoài nghi? Vì sao hoài nghi? Hoài nghi cái gì? Còn có cuối cùng một chút. Kia chẳng phải là..." "Chẳng phải là cái gì đâu." Nghe người khác nói chuyện, chính yếu chính là muốn học hội trảo mấu chốt tử. Mà thực hiện nhiên, La Dật liền phi thường hội trảo mấu chốt tử. Những lời này La Thiên Hưng chính là nhẹ giọng nhỉ non một tiếng mà thôi, nhưng là bị La Dật nghe xong một cái thật sự rõ ràng, cũng đem chỉ ghi tạc trong lòng. Những lời này cũng không là bắn tên không đích, lại liên tưởng đến La Nham thần bí rời đi thứ nhất tổ chuyện này thượng. Chỉ sợ này La Thiên Hưng sau lưng còn có chút bí mật a. La Dật trong ánh mắt lộ ra suy tư, trầm mặc xuống dưới. Khổ nhục kế hoạch này, ở La Dật tính toán phản hồi La Gia nơi đóng quân thời điểm, liền cũng đã nghĩ kỹ. Nguyên nhân vô hắn, rất lớn một cái trình độ thượng, liền chính là lấy được La Thiên Hưng tín nhiệm. Hoặc là nói, tận lực giảm bớt đối phương động thủ có thể tính. Ngày đó La Thiên thần đuổi giết La Dật, căn bản chính là La Thiên Hưng sai khiến, hắn như thế nào có thể không biết rõ tình hình. Bởi vậy, ở La Thiên Hưng trong lòng, trích sợ cũng sớm đã hoài nghi La Thiên thần có phải hay không thái độ làm người giết chết. Mà La Dật, vừa mới chính là hắn lớn nhất hoài nghi rất đúng tượng. Bất quá, hoài nghi dù sao cũng gần chính là hoài nghi. La Thiên Hưng cũng không đủ căn cứ chính xác minh, La Thiên thần chính là chết ở La Dật đích tay thượng. Bởi vì, La Thiên thần mất tích, ngay tiếp theo La Dật cũng là đang đã thất tung. Nói không chừng La Dật cũng sớm đã chết. Mà hoài nghi một người chết có phải hay không hung thủ, nay chẳng phải là một món đồ thực chuyện nhàm chán. Bởi vì vô luận La Dật đến tột cùng là không phải hung thủ, đều đã muốn dâu dịa. Bởi vậy, La Thiên Hưng trong lòng tuy rằng hoài nghi La Dật, chỉ ở theo thời gian trôi qua, ý nghĩ này tất nhiên hội dần dần đậm đi. Đơn giản là La Dật bản thân đều là sinh tử chưa biết, hoài nghi hắn có tác dụng gì. Nhưng mà, làm La Đỉnh đám người đến chết tin tức rơi vào tay La Thiên Hưng nơi này thời điểm, kia nguyên bản đã muốn đạm đi hoài nghi, chỉ sợ nhất thời hội khắc sâu đứng lên. Bởi vì La Đỉnh đám người thân phận quá mức mất cảm. La Đỉnh là La Thiên thần đứa con, La Hào là La Thiên phách đứa con, thứ nhất tổ thành viên ở La Thiên thần đuổi giết La Dật đích như ngày, lại có phối hợp hành động. Mà hiện giờ, bọn hắn tất cả mọi người đã chết. Nếu giả như La Dật chính là phía sau màn bàn tay đen, như vậy sở hữu hết thảy đều cũng có một cái tốt lắm giải thích. La Đỉnh, La Thiên thần đứa con, giết chết hắn, là chạm thảo trừ căn, không cho mình lưu hậu hoạn. La Hảo là La Thiên phách đứa con. Nếu đối phương có thể giết chết La Thiên thần, như vậy tất nhiên cũng sẽ đoán ra La Thiên thần sau lưng có La Thiên phách bóng dáng. Giết chết hắn là trả thù La Thiên phách. Mà tổ mặt khác thành viên, tất cả đều tham dự sảng khoái ngày bố cục hành động. Giết chết bọn hắn. Đầu tiên là giết người diệt khẩu. Thứ hai là trả thù. Hoàn mỹ động cơ. Nếu La Dật thật sự còn sống, như vậy sở hữu phân tích kết quả đều muốn chỉ hướng La Dật. Bởi vì chỉ có hắn, tài năng có giết người động cơ cùng thực lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật sự giết chết La Thiên thần. Này đó, La Thiên Hưng có thể phân tích đi ra, La Dật đồng dạng cũng có thể. Cho nên La Dật rất rõ ràng, nếu chính mình vẫn không hiện ra cũng thì thôi. Nếu xuất hiện, căn bản chính là nhảy đến La Thiên Hưng trước mặt, chỉ vào cái mũi của mình nói hung thủ chính là ta. Nhưng là, La Dật rồi lại có không thể không xuất hiện nguyên nhân. La Gia. La Dật nhất định phải trở lại La Gia. Đơn giản là, Xuân Di còn ở nơi nào? Xuân Di là La Dật ở trên đời này để ý nhất nhân. Không có một trong. Hoặc là hiện tại La Băng Vân, có thể cùng chi hơi chút so với một chút. Chỉ nếu tại đây hai người trong lúc đó làm ra một cái lựa chọn, La Dật hội không chút do dự lựa chọn người trước. La Dật có thể tưởng tượng, ở không có chính mình La Gia, Xuân Di đem sẽ phải chịu cái dạng gì đãi ngộ. Mặt khác khỏi cần nói phần thiên viện nhà, nàng tất nhiên là không có tư cách ở lại đi xuống. La Tam này tiểu nhân ở biết được La Dật vẫn vong tin tức lúc sau, nhất khang lửa giận không thể nào phát tiết dưới, tìm kiếm đến Xuân Di mọi cách tra tấn cũng là có thể tưởng tượng. Một cái nhân vì con của mình bị yêu thú tập kích mà biến thành tàn phế, liền có thể hạ nặng tay đem hoàn toàn không thể làm trung nhân có trọng thương vẫn vong, gần chỉ là vì chút căm phẫn nhân. Làm ra loại này liên lụy cử chỉ đến, tựa hồ cũng là để ý Liêu bên trong. Mà mặt khác như là La Thiên Phách Phương diện hội làm được hành động, La Dật đều đã muốn không cần suy nghĩ tượng. Gần chính là này một cái, La Dật chỉ biết, hắn nhất định phải trở về. Mà phải đi về trong lời nói, hắn đầu tiên phải đối mặt, chính là La Thiên Hưng hoài nghi. Làm một cái rảnh rảnh La Dật xuất hiện ở La Thiên Hưng trước mặt thời điểm, làm La Thiên Hưng trong đầu sở hữu đoán đều chỉ hướng hắn thời điểm. La Dật không dám khẳng định phẫn nộ đến mức tận cùng La Thiên Hưng, có thể hay không làm ra cái gì lý trí ở ngoài chuyện tình đến. Mà sau đó, khổ nhục kế liền đã trở thành tạm thời làm yên lòng trụ La Thiên Hưng tốt nhất phương pháp. Một cái rảnh rảnh vui vẻ hung thủ, cùng một cái hấp hối, hôn mê bất tỉnh hung thủ. Người nào làm cho người ta đập vào càng lớn hơn một chút, mà La Dật cần có, chính là này trong nháy mắt đập vào. Trên thực tế, La Dật dùng này khổ nhục kế cho La Thiên Hưng một cái ám chỉ. Chính mình không phải hung thủ. Đương nhiên, này ám chỉ thực rõ ràng. Hơi chút thông minh một chút nhân, đều mới có thể đoán đến. Lấy La Thiên Hưng thông minh, lại như thế nào đoán không đến. Bất quá không sao, La Dật lớn nhất nghi thức đương nhiên không phải khổ nhục kế, mà là chứng cứ. La Thiên Hưng cũng không đủ căn cứ chính xác theo đủ để chứng minh La Dật chính là sát La Thiên Hưng hung thủ. Tại đây dạng một cái điều kiện tiên quyết dưới, này ám chỉ nhất thời liền gặp bị vô hạn chế mở rộng, tiến tới ảnh hưởng La Thiên Hưng phán đoán. Mà chỉ cần làm được điểm này, La Dật biết, liền như vậy đủ rồi. Mà hiện tại xem ra, này ám chỉ không những thành công, hơn nữa, ta tựa hồ là có chút làm điều thừa. La Dật lẳng lặng suy tư sau một lát, khoe miệng đột nhiên cũng tràn ra mỉm cười. Bất quá cũng không sao, ít nhất tạm thời là an toàn. Nghĩ đến đây, La Dật hít sâu một hơi, liền cũng không tái nghĩ nhiều. Quay đầu nhìn nhìn bốn phía lúc sau, La Dật bên môi tràn ra vẻ tươi cười. Thời gian rất lâu không có hảo hảo ngủ một giấc. Lần này, nhưng thật ra có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Nghĩ đến đây, La Dật thu liễm nổi lên lòng mình thần. Hai trong mắt khép kín, không bao lâu, hắn thở trở nên bằng phẳng lên. Lần này, là thật đang ngủ. Thời gian, đó là ở lặng yên không tiếng động bên trong, trôi qua mà qua. Sáng sớm hôm sau, làm La Dật thanh tỉnh tới được thời điểm, đệ tam tổ thành viên đều đã muốn là đi tới ốc xá trong vòng. Làm La Băng Vân chứng kiến La Dật suy yếu thần sắc là lúc, lại một lần nữa không chịu nổi rơi lệ đầy mặt. Mà cảm thụ được mệnh giá phía trên lạnh lẽo ngọc thủ, mang theo thoáng run rẩy vớt ve, La Dật trong lòng cũng mơ hồ cảm động. Bất quá hắn trừ bỏ có thể cho đối phương một cái mang theo trấn an tươi cười ánh mắt ở ngoài, lại cũng không có thể nói thêm cái gì. Tóm lại phần nhân tình này, La Dật nhớ kỹ. Chương 113, chuẩn bị phản hồi. 113 chương chuẩn bị phản hồi. Mà đệ tam tiểu tổ này hắn thành viên, cũng đồng dạng cấp La Dật mang đến một tia ấm áp. Tuy rằng chính hắn là nhà mình biết nhà mình chuyện, nhưng những người khác cũng là không biết. Nay chính mình trọng thương ở nằm, mà nhìn đệ tam tiểu tổ thành viên khuôn mặt phía trên không chút nào giả bộ quan tâm thần sắc, La Dật trong lòng cũng là mờ mờ ảo ảo có chút xin lỗi. Đương nhiên, xin lỗi về xin lỗi, La Dật nhưng thật ra không tính đột nhiên nhảy dựng lên đem sở hữu hết thảy đều nói đi ra. Có đôi khi, người ta nói đủ loại nói dối, thật là có một chút tự thân vô lực đi thay đổi nguyên do. Đệ tam tiểu tổ thành viên đối La Dật mất tích này nửa năm thời gian, cũng là cực cho thỏa đáng kỳ. Mà này, cũng là ở La Dật lường trước bên trong. Cũng may La Dật sớm đã là tưởng tốt lắm lấy cớ, ở hắn suy yếu kể rõ hạ, đem chính mình mất tích nửa năm lâu nguyên do nói đi ra. Lý do tự nhiên là cũ đến cực điểm, nói cái gì chính mình vì tránh né Tử Vũ bằng điêu truy tung, cũng không thận bị lạc phương hướng. Rồi sau đó gần nửa năm thời gian, liền luôn luôn tại dãy núi bên trong xem xét, lại bởi vì thực lực của chính mình rất thấp, nghe được yêu thú giống lên một tiếng có vẻ nhiều địa phương, liền lại không dám dễ dàng đi trước. Cứ như vậy đi một chút đình đình, dọc theo đường đi gặp không ít yêu thú sau, thẳng đến tiền chút thời gian, mới vừa rồi tìm được rồi lộ, quay trở về doanh. Này lấy cớ, động nhìn qua. Cực lạ. Nhưng La Dật liền chính là nói như vậy. Vân Khê đảo nội dãy núi trô rẽ rất nhiều, không có bản đồ trong lời nói, thật là thực dễ dàng bị lạc phương hướng. Tới cho nói nhận thức chuẩn phương hướng, sau đó trèo đèo lội suối tiêu sái thẳng tắp, kia càng không thể nghi ngờ là một loại tự sát hành vi. Nay cũng không phải là bình thường dãy núi, mà đi Vân Khê đảo 6. Một cái tầng 5 trung kỳ võ giả, dám can đảm tại đây Vân Khê đảo thượng đánh thẳng về phía trước. Bởi vậy, La Dật cách nói, cũng là tính nói đi qua. Về phần nói La Vũ đám người đặc biệt ở ám dạ miêu thú xào huyệt phụ cận tìm kiếm La Dật như vậy thời gian dài, vì sao đều không có tìm kiếm đến La Dật vấn đề này? La Dật chính là vô tội lắc lắc đầu, nói ba chữ: không biết. Không thể không nói, này thật sự là một cái rất cao minh thủ đoạn, cùng với hao hết tâm tư tìm kiếm các loại phù hợp ăn khớp, nhưng sau lại còn muốn dùng càng nhiều nói dối đến viên nói dối, còn không bằng liền rõ ràng như vậy đến một cái vừa hỏi tam không biết. Chỉ cần cắn chính mình dù sao là lạc đường, còn lại cái gì cũng không biết, liền là đến nơi. La Dật đương nhiên biết lấy La Vũ tính nết, tự nhiên hội nghi hoặc đoán, nhưng La Dật cũng có lý do tin tưởng. Hắn chỉ biết đoán trong chốc lát, liền để lại khí tiếp tục đoán đi xuống, tiến tới tin tưởng chính mình. Đơn giản là, ở La Vũ đám người xem ra, La Dật không có nói dối lừa gạt bọn họ tất yếu, mà sự thật cũng đang như La Dật sở thiết tưởng giống nhau. La Vũ quả nhiên là lộ ra nghi hoặc kinh ngạc vẻ mặt, mới bắt đầu thật là không quá tin tưởng La Dật trong lời nói, nhìn hắn biểu tình, giống nhau là cực vì không thể tưởng tượng bình thường. Nhưng mà, khi hắn ở nơi nào trầm tư suy nghĩ thật dài một đoạn thời gian sau, cũng là lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cười khổ. Không hề tại đây cái vấn đề thượng tiếp tục rối rắm đi xuống, chính như La Dật sở liệu định giống nhau. Ở La Vũ xem ra, La Dật không có lừa gạt hắn lý do. Cứ như vậy, đệ tam tiểu tổ thành viên cũng tiếp nhận rồi La Giật vận may theo Vân Khê đảo ở chỗ sâu trong lạc đường trở về chuyện thật. Thời gian lại quá 2 ngày. Đêm qua một hồi mưa to, tẩy sạch Vân Khê đảo trên không sương ngủ, làm hôm nay hiếm thấy lộ ra trong sáng thiên không. Nhanh lên nhi, thời gian lập tức đó là muốn tới, cũng không nên đến muộn. Đến đây đến đây. Không cần quá mức sốt ruột, khoảng cách thời gian còn sớm rất. Nhất đại sáng sớm, La gia doanh địa nội đó là một mảnh tranh cãi ầm ĩ bận rộn cảnh tượng. Chỉ thấy sở hữu La gia đệ tử đều bối nổi lên chính mình bọc nhỏ phục, theo đều tự ốc xá bên trong đi ra, hướng tới doanh địa trung tâm nơi sân phía trên tụ tập. Thái dương vừa mới vừa dâng lên, cũng đã là có không ít nhân tập kết lúc này. Nguyên nhân vô hắn, hôm nay liền chính là mọi người phản hồi La gia ngày. Phần đông La gia đệ tử khuôn mặt phía trên đều là hiện lên vài phần sắc mặt vui mừng cùng chờ mong, lẫn nhau trò cười. Một năm thiết cùng huyết tôi luyện sau, phản hồi gia tộc cái loại này tuyệt đối an toàn mà thoải mái hoàn cảnh, đối với gì một cái La gia đệ tử mà nói, đều là đáng giá chờ mong một sự kiện. Cũng khó trách bọn họ tâm tình đều là không sai. Ha ha, cuối cùng là muốn đi trở về a, một cái phá La bàn cùng tiếu, cũng là đánh nát sáng sớm yên tĩnh. Không ít La gia đệ dư đều là tò mò xoay qua đầu đến. Cách đó không xa, đệ tam tiểu tổ thành viên, đúng là được rồi lại đây. Ma mở miệng, đúng là kia đại quang đầu La Hành. La Hành tâm tình nhìn qua không sai, vỡ ra miệng rộng hắc hắc cười nói lại có thể hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ, thoải mái nói xong, lại cực kỳ tao bao hít sâu một hơi, đôi mắt khép hở, mặt lộ vẻ say mê, giống nhau ngay cả hắn quang đầu cũng là tràn ngập thượng một tầng say mê mà mông lung quang mang ta đang muốn, nghe thấy được kia cổ nhàn nhã gió biển hương vị. La Hành phá La bàn tiếng nói cùng với khoa trương say mê ngôn ngữ, nhất thời dẫn một ít nhìn đến hắn này phó biểu tình nhân, nhịn không được phốc suy bật cười. Mà một bên đệ tam tiểu tổ thành viên, còn lại là một đám lấy tay vịn ở cái trán. Tất cả đều là dở khóc dở cười nhìn La Hành biểu tình, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ xoay qua đầu đi, trích làm không có nhìn đến. Nay quang đầu luôn luôn bản sự có thể làm cho người ta sinh ra vài phần xấu hổ cùng không nói gì đến, liền chính là La Giật cũng đều là nhịn không được bật cười, bất đắc dĩ phe phẩy đầu. La Giật hiện tại trạng thái nhìn qua so với tam ngày trước mạnh hơn rất nhiều, sắc mặt hồng nhuận, thân hình cao ngất, tinh thần cũng là cực vì no đủ, nhìn qua khôi phục không sai. Kia một bộ màu xám áo dài tự nhiên đã muốn làm cổ, nay hắn mặc cũng là một bộ La Vũ quần áo sáu. La Vũ cùng hắn thân hình gần, thân cao cũng là không sai biệt nhiều. Nay bộ màu trắng cẩm phục mặc ở La Giật trên người, cũng là cực vì thích hợp. Tu thân bạch sam đem La Giật thon dài thân hình tô đậm cực vì cao ngất, mặt nếu quan ngọc, một đầu đen tuổi tóc dài tùy ý dùng một cây màu lam chủ mang thúc ở tại sau đầu, theo gió khinh đãng, cũng là vì hắn bằng thêm vài phần kiệt ngạo bất tuân ý bên hông một khối bạch ngọc xứng sức dưới, chuế mấy phần màu đỏ sợi tơ, tựa như vẽ rồng điểm mắt chi bút bình thường, làm cho La Giật cả người khí chất chợt tăng lên một tầng thứ 6. Làm cho người ta nhìn xem, không khỏi trước mắt sáng ngời 6. Hào một cái phong độ chỉ có mỹ thiếu niên. La Nghị xưa nay không chú trọng chính mình giả dạng, mà nay ngày đột nhiên lấy này phúc tôn vinh kỳ nhân, cũng là làm cho người ta có chút kinh diễm một phen sáu. Điểm ấy, theo chung quanh không ít La gia nữ tính đệ tử nhìn đến La Giật sau y, ánh mắt nhất thời nổi lên khác thường sắc thái, đó là có thể xem đi ra sáu. Mà ở La Giật bên người, còn lại là La Băng Vân. La Băng Vân bán tướng cũng là chút không thua La nhất. Quần áo trắng thuần váy dài, trong suốt nhu nhu bao vây lấy của nàng linh lung dáng người. Tóc dài như buộc, rối tung ở sau đầu. Của nàng da thịt trong suốt như tuyết, đó là tại đây một tiếng trắng thuần váy dài tô đầm dưới, vẫn như cũ có vẻ trong suốt trong sáng, khéo đưa đẩy động lòng người. Ngàn mi giống như miêu, chu thần nếu điểm, xinh đẹp động lòng người sáu. Nhất là bên môi khinh chiếm vẻ tươi cười, lại tự như hồi xuân đại địa bình thường, nhất sửa ngày xưa lãnh diễm sắc, làm cho người ta tim đập chợt ra tốc sáu. Một cái không dễ dàng triển lộ miệng cười nhẫn, đột nhiên lộ ra loại này ôn hòa tươi cười, sở mang đi ra lực đánh vào, thực tại không nhỏ sáu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có thể không như vậy dọa người sao? La Khánh nghiến răng nghiến lợi thanh âm ở sinh sau vang lên, La Giật Ngư La Bính dần năm đều là thoáng sửng sốt tức nhìn nhau bật cười sáu. Này La Hành cùng La Quỳnh liền giống như một đôi oan gia bình thường, vô luận La Hành làm cái gì, La Quỳnh luôn yếu ở một bên đả kích hắn một chút. Xưa nay nghe hai người cãi nhau, thời gian quá cũng là lại nhanh sáu. Thời gian trôi qua rất nhanh, La gia đệ tử tướng tục mà đến, tụ tập ở tại này không phía trên. Lấy tiểu tổ vì đơn vị, đều tự thấu thành một đoàn, nói chuyện phiếm lên. Cũng không có làm cho mọi người chờ đợi lâu lắm, không bao lâu, La Thiên Hưng chỗ ở phương hướng đó là đi tới một đám người. Đến đây, có La gia đệ tử nhất thời hô đi ra. Xoay quá, chỉ thấy La Thiên Hưng mang theo đàn hộ vệ, theo chỗ ở trong vòng chính đi ra. Nguyên bản huyên náo không dần dần im lặng đi xuống, La gia chúng đệ tử cũng đều tự giác chạm tốt lắm đội hình 6. Hôm nay La Thiên Hưng mặc nhất kiện bụi màu đen cầm bảo, khí độ trầm ổn, rộng lớn như cũ. Nhìn qua cùng nhiều ngày tiền vẫn chưa có cái gì bất đồng. Nhưng là, chỉ có La Giật theo đối phương thỉnh thoảng thoáng khinh túc mày phía trên, nhìn ra đối phương trong lòng cũng không mặt ngoài như vậy yên tĩnh. La Giật thanh sắc bất động, chính là lặng lặng nhìn đối phương theo chỗ ở nội đi tới không phía trên. La Thiên Hưng chạm định rồi thân hình, đạm mạc như cũ đôi mắt đảo qua giữa sân La gia đệ tử, thế này mới hướng bên cạnh một gã hộ vệ thoáng gật gật đầu. Kia hộ vệ không người, lập tức cất bước mà ra. Chúng tiểu tổ đội trưởng tiến lên. Không bao lâu, La gia lịch lãm trong hàng đệ tử tiểu tổ đội trưởng, tất cả đều là đi rồi đi ra ngoài, đi tới La Thiên Hưng trước mặt, tụ tập ở tại cùng nhau. Mà La gia này hắn đệ tử cũng là chờ đợi lên, vẫn chưa làm cho mọi người nhiều chờ, tiểu tổ đội trưởng nhóm đó là đều tự quay trở về chính mình tiểu tổ bên trong. Xuất phát. Tên kia hộ vệ lại lần nữa mở miệng hô. La Thiên Hưng đó là khi trước hướng tới doanh địa ở ngoài đi rồi đi, mà làm La Vũ trở lại đệ tam tiểu tổ thành viên chờ đợi địa phương thời điểm, mọi người mới phát hiện hắn thoáng nhíu lại mày, tựa hồ nếu có chút đăm chiêu bộ dáng. Đầu Nhi, làm sao vậy? La Hành hơi có chút tò mò hỏi. La Vũ hơi hơi trầm ngâm, lập tức mở miệng nói có chút không quá thích hợp. Ân. Đệ tam tiểu tổ thành viên đều là sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía La Vũ. Thứ nhất tiểu tổ không ai trở về, này rất không thích hợp. La Đỉnh người này ta rất rõ ràng, tâm trí tính nết cụ sổ tốt nhất chi tuyển, đoạn không có khả năng xuất hiện bực này hỏng việc tình hình. Mà hơn quỷ dị là Tam Thúc biểu hiện, hắn cư nhiên không chẳng quan tâm, thậm chí ngay cả hỏi đều không có hỏi nhiều một tiếng, giống nhau sớm đã biết thứ nhất tiểu tổ không có trở về bình thường. La Vũ nhíu lại mày lắc đầu nói, không có trở về. La Hành thoáng sửng sốt, lập tức cũng là cười ha ha nói nói không chính xác, hắn thứ nhất tiểu tổ muốn tiếp tục ở lại Vân Khê đảo lịch lãm cũng không nhất định a. Hoặc là bọn họ muốn ở lại Vân Khê đảo tiếp tục lịch lãm, đã muốn nói cho Tam gia, cho nên Tam gia căn bản là đã sớm đã muốn đã biết. Người cũng tưởng nhiều lắm đi. Không có khả năng. La Vũ lắc lắc đầu, những người khác ta không rõ ràng lắm, nhưng La Hào người này, quả quyết không có khả năng nói ở lại Vân Khê đảo tiếp tục tu hành. Hắn là La Thiên Phách Con, liền chính là La Đỉnh cũng không khả năng làm cho hắn vi phạm chính mình ý nguyện mạnh mẽ đưa hắn lưu lại. Rốt cuộc, là ra chuyện gì? La Vũ, mày lại lần nữa nhíu lại, trước mắt suy tư. Hôm nay cùng nhau giường, nhìn thoáng qua thư số liệu, đương trường dọa ở cú sốc. Tiểu Vũ chỉ có thể nói, các huynh đệ duy trì rất cấp lực. Hai ngày không đến thời gian, vẽ tháng liền tăng tới 70 nhiều chương. Ừ, các ngươi quá mạnh mẽ. Bất quá, làm cho báo táp đến càng mãnh liệt chút đi. Tiểu Vũ tiếp tục mã tự, cảm ơn mọi người duy trì cáp. Khác 6. Hôm nay quyển sách ra thứ nhất bản trưởng lão ca, ngươi không biết. Này đó huynh đệ như thế cấp lực duy trì. Vô nghi đến báo, chỉ có nhanh hơn đổi mới, lấy tinh danh hơn màu, càng phong phú nội dung qua lại báo. Chưa xong còn tiếp 6. Chương 114, nguy hiểm thế cục. 114 chương nguy hiểm thế cục. Một bên La Giật nghe La Vũ phân tích, không khỏi thoáng nhíu mày đầu, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi. Hắn sở nhận thức đồng thế hệ bên trong, không thể nghi ngờ liền sổ La Vũ để cho hắn tán thưởng. Bất phàm thiên tư, thận mật tư duy, cẩn thận tính nết. Là trọng yếu hơn là, người này là người khiêm tốn, pha cụ trí tuệ. Con tuổi nhỏ, đã nghiễm nhiên có nhất định phong độ của một đại tướng. Trưởng thành đứng lên, cũng không trong ngao vật. La Hành nghe được La Tây phân tích thoáng ngẩn ngơ, sau đó cũng là phất phất tay nói ai nha, ngươi quản hắn nhiều như vậy làm chi. Dù sao hắn thứ nhất tiểu tổ cùng chúng ta cũng không nhiều lắm quan hệ. Đi thôi, lên thuyền. Ai, chúng ta tiểu tổ ở mấy hào thuyền? La Vũ mày vẫn như cũ khóa chặt, nhưng mà sau một lát cũng không thể không lắc lắc đầu. Có khả năng được đến manh mối quá ít, đó là hắn, cũng phân tích không được. Bất quá nếu Tam Thúc cũng là biết được, vậy hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề đi. La Vũ trong lòng nghĩ. Thế này mới hít sâu một ngụm khí, đem kia một người đặt ở trong lòng. Gật gật đầu sau nói chúng ta vẫn là ở đệ Tam Hào thuyền. Đi thôi. Lúc này, mọi người đó là đi theo đám người sau, hướng tới kia doanh địa ở ngoài bước vào. A quả nhiên vẫn là này hơi hải mùi nhi gió biển thổi đứng lên tối thoải mái. Ngày dương cao chiếu, mênh mông vô bờ mặt biển phía trên, chính hàng không hành một chi đội tàu. Nay thuyền tự nhiên không tính là tiểu, nhưng mà đặt ở này mênh mông vô bờ đại trên biển, quan sát mà đi, lại giống như mấy trích tiểu con kiến bình thường nhỏ bé. Tam Hào thuyền đầu thuyền, La Hành tao bao mở ra sóng trường, đứng ở đầu thuyền phía trên, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Hôm nay không cũng là một năm không thấy A Vân Khê đảo nội sương ngủ, thật sự là rất làm cho người ta áp lực. Quay đầu nhìn thoáng qua đã muốn xa xa để qua phía sau Vân Khê đảo, La Hành nết miệng nở nụ cười. Nay, La gia lịch lãm các đệ tử đều đã muốn bước trên đến khi áp chế tọa con thuyền, ly khai Vân Khê đảo. Mà đệ Tam tiểu tổ, tất vẫn như cũng là tới đến Tam Hào trên thuyền. Thiên không là một mảnh thuần túy lam, giống như một mảnh không có chút tì vết nào màu lam tơ lụa. Mấy phần mây trắng trôi nổi trong lúc đó, ngẫu có hoặc đại hoặc nhỏ, tiểu nhân, phi hành yêu thú xẹt qua tầng mây trong lúc đó, cũng là làm cho người ta thăng ra một cỗ thiên cao rộng rãi nhâm ngao du thích thú cảm giác đến. Đối lập Vân Khê đảo thượng khẩn trương cùng huyết tinh, bực này hoàn cảnh, không thể nghi ngờ có thể coi là cực vì an tưởng. Lại có 25 thiên thời gian có thể hảo hảo hưởng thụ một chút. Cái gọi là thích thú nhân sinh. Này, liền chính là thích thú nhân sinh đi. La Hành tiếp tục hắn tao bao. Người của ngươi sinh ra được như vậy điểm theo đuổi. La Quỳnh Phiên cái xem thường, hèn mọn hỏi, theo thường lệ cùng hắn sướng tương phản. Mà La Hành hiển nhiên đã muốn thói quen La Quỳnh này, lao động bất động liền cùng hắn làm trái lại nữ nhân, nay sớm đã học xong lựa chọn tính nghe lời của nàng. Không như ý, bất nhập tâm. Cho nên, hắn vẫn như cũ làm theo ý mình vẻ mặt say mê, mà La Quỳnh ở một bên đợi nửa ngày, gặp đối phương vô thẩm phản ứng, cuối cùng chỉ có thể bĩu môi, khẽ hừ một tiếng. Thật là có rất thời gian dài không có nhìn đến như vậy thiên không Vân Khê đảo cũng thật là làm cho người ta áp lực. La Vũ nhưng thật ra khó được đồng ý gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn thiên không, ngữ khất chung cũng có chút cảm khái. Ngay cả hắn như vậy tính nết đều nói ra nói như vậy đến, đủ có thể gặp Vân Khê đảo sương ngủ, là như thế nào một loại làm cho người ta áp lực. Không thân ở trong đó nhân, chỉ sợ là khó có thể hiểu biết. Ha ha ha. Xem đi, đầu nhi đều cảm thấy ta nói. Vừa rồi không để ý tới La Quỳnh La Hành, đang nghe đến La Vũ nói ra này lời nói sau, cũng là một chút dũng cảm. Trong ngực nháy mắt cử khởi, cười ha ha chung, quay đầu hướng về phía La Quỳnh tề mi lộng nhãn, đắc ý phi phạm. Ngươi, Hừ. La Quỳnh Tú mục trừng, lập tức khất hừ một tiếng, phiết qua đầu đi. Một bên đệ tam tiểu tổ thành viên, thấy được này trạng, một đám đều là cười khẽ đi ra. Người sáng suốt đều là xem đi ra, La Hành cùng La Quỳnh lẫn nhau trong lúc đó hố có hảo cảm, nhưng lại cứ liền hai người bọn họ cũng là không biết. Bất quá người thông minh đều biết nói, tầng này quan hệ, còn phải dựa vào bọn họ hai cái đương sự chính mình chọn phá mới thành. Người bên ngoài nếu là nhiều chuyện nói một ít cái gì, chỉ sợ hai người trong lúc đó loại này vi diệu ăn ý, nhất thời liền sẽ bị phá hỏng rồi. La Vũ cười nhìn này một đôi hoan gia, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thế này mới hướng mọi người nói này 25 thiên hành trình, mọi người là tốt rồi, tốt hưởng thụ đi. Một năm tôi luyện, vất vả mọi người. Tất cả mọi người là lộ ra tươi cười lắc lắc đầu. Tại đây mặt biển hàng không hành trong lúc, thật là có chút thoải mái thích ý. Một năm giết chóc, làm cho mọi người trên người đều mang theo một cỗ tử nói không nên lời sơ xác tiêu điều khất tức, ẩn ẩn theo trên người lộ ra. Vừa mới có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo thu liễm thu liễm. Bất quá này đầu năm ngày hàng không hành, chúng ta còn phải chú ý một chút. Dù sao, nơi này là ngoại hải vực, cũng không khả quá mức khinh thường. Thấy mọi người nở nụ cười một trận sau, La Vũ lại mở miệng dặn dò nói: "Ngoại hải vực không có hải vực tuần tra hộ vệ, cho nên cao gia yêu thú rất nhiều. Đầu năm bọn họ tiến vào ngoại hải vực thời điểm, đó là gặp không ít nhiều loạn yêu thú. Bất quá hoàn hảo, trừ ra kia đầu cựu giai xà vân lân thú ở ngoài, không nữa lục giai đã ngoài cao đẳng yêu thú quấy nhiễu qua. Đương nhiên, nay bọn họ là hướng nội hải vực mà đi, an toàn thượng, nhưng thật ra so với tiến vào ngoại hải vực yếu cao thượng một ít. Chỉ cần vượt qua này năm ngày, tiến nhập nội hải vực, liền cũng chính là chân chính thoải mái thích ứng cuộc sống bắt đầu. Hắc hắc, yên tâm đi đầu nhi. Tới rồi yêu thú, ta bảo quản làm cho nó có đến mà không có về." Chỉ là nghe lời này liền chỉ biết là ai nói. La Hành nhếch miệng, cập nhà nói: "Ngươi này quang đầu La Vũ ách nhiên thất thiếu." Lập tức, mọi người đó là nói chuyện trời đất, nói chuyện phiếm lên. Cố nhiên là ở ngoại hải vực chung, nhưng nơi này khoảng cách nội hải vực cũng bất quá chính là 5 ngày hành trình, chỉ có thể xem như ngoại hải vực bên cạnh, cho nên yêu thú số lượng cũng là không phải nhiều như vậy. Ít nhất mặt biển thượng yêu thú số lượng là không nhiều lắm. Bởi vậy, mọi người cũng tài năng như thế thoải mái. Về phần nói biển sâu nội, sẽ không nhân đã biết. Thời gian liền ngay tại như vậy ưu thai du thai thích gì chung, chậm rãi trôi qua đi qua. 5 ngày ngoại hải vực hàng không hành, thật là gặp không ít yêu thú. Nhưng này đó yêu thú, tất cả đều là lục giai lấy hạ yêu thú. Đối ngàn năm thiết mục sở chế thành con thuyền không có nửa phần uy hiếp, đối La gia chúng đệ tử mà nói, cũng là tiêu diệt dễ dàng. Mà tự tiến vào nội hải vực sau, yêu thú số lượng rõ ràng giảm mạnh xuống dưới. Ban ngày cùng buổi tối, đều là gặp không ít tuần tra hải vực tuần tra hộ vệ đội. Những người này thật là đáng giá khâm phục, đúng là bởi vì bọn họ không chối từ mệt nhọc vất vả tuần thú lúc này thiên đô phủ đô thành, tài năng có được như vậy bình thản cùng an tưởng. Mà La Giật tại đây đoạn thời gian, nhưng không giống những người khác bình thường hưởng thụ khó được thích gì đơn giản là hắn biết rõ. Đối với này hắn La gia đệ tử mà nói, La gia tông gia là cực vì an tưởng bình thản địa phương. Kia với hắn mà nói, kia chính là một cái so với Vân Khê đảo hơn hung hiểm vạn phần chỗ. La Giật không thể không nắm chặt hết thệ thời gian, cố gắng tăng lên thực lực của chính mình. Vì sắp đã đến các loại tiềm tại uy hiếp, chuẩn bị sẵn sàng. Buổi tối, hắn đó là ở trong phòng của mình tu hành triều tịch quyết. Hắn nay đã muốn là thứ 9 tầng trung kỳ, hơn nữa hoàn toàn củng cố, chính hướng tới thứ 9 tầng hậu kỳ vững bước tới gần. La Giật có thể cảm giác được, bảo trì như vậy tăng lên tốc độ trong lời nói, đại khái ở năm sau thời gian tà hữu, hắn liền có thể đột phá đến thứ 9 tầng hậu kỳ. Nhưng là thực hiện nhiên, hắn cũng không có như vậy thời gian. La Giật đánh giá, nhất phản hồi La gia, làm La Thiên Phách biết được La Hào đám người sinh tử thời điểm, liền sẽ hoài nghi đến chính mình trên đầu hái. Sau đó, một hồi nhằm vào chính mình ám sát hoặc là này hắn cái gì hành động, liền sẽ triển khai. Nguyên nhân rất đơn giản, La Thiên Phách sợ hai trưởng thành lên chính mình, cho nên hắn hạ lệnh làm cho La Thiên Hưng, La Thiên Thần thủ chính mình tính mạng. Mà nay, nếu không chính mình không có chết, ngược lại là hắn con tử vong, 12 đệ hành tung không rõ. Hắn như thế nào hội không nghi ngờ đến chính mình trên đầu? Mà La Thiên Phách, không phải La Thiên Hưng. La Thiên Hưng không có chứng cứ, cho nên ở trước mắt bao người, hắn không dám động chính mình. Nhưng là, La Thiên Phách dám. La Giật có lý do tin tưởng chứng cứ cái gì đối La Thiên Phách bực này nhân tài chớ mà nói, là căn bản không có cái gì lực ảnh hưởng. Bọn họ thờ phụng, cho là thà rằng sai sát, không thể buông tha. Huống hồ, hắn sớm có mệnh lệnh ở phía trước, muốn lấy La Giật tính mạng. Cho nên, vô luận hắn là không phải hoài nghi La Giật là giết hắn con hung thủ, hắn cũng không sẽ bỏ qua La Giật. Cho nên La Giật có lý do tin tưởng, chờ hắn trở lại La gia, một hồi nhằm vào hắn hành động, ngắn thì vài ngày, lâu là nguyệt xả, liền sẽ triển khai. Đương nhiên, này hành động tự nhiên không có khả năng ung là dòng chống khua chiêng ám sát khả năng tính có 70% đã ngoài. Mà trừ ra ám sát ở ngoài. La Giật nhíu mày, lập tức bất đắc dĩ cười khổ. Đối phó nhân phương pháp bên trong, kỳ thật ám sát ngược lại là dễ dàng nhất phòng bị. Chỉ cần chính mình lưu tâm một ít, đó là không đến mức xảy ra sự tình gì. Sợ chỉ sợ, trong đó thượng có hơn âm độc quỷ kế. Đương nhiên La Giật chính mình là không sợ, lấy hắn lôi bước tốc độ, chỉ cần đối phương không phải tiên tiên cường giả, hắn đều có chạy đi khả năng tính. La Giật nhất lo lắng là Xuân Di. Nếu là Xuân Di nhân chính mình mà đã bị cái gì thương tổn trong lời nói. La Giật mặt nhăn nhăn mày, thật lâu sau cũng là nghỉ non tự nói xem ra, hiện tại La gia, đó là ta trở thành tiên tiên cường giả, cũng không nhất định có thể bảo Xuân Di bình an a. Là ta tưởng có chút quá mức thiên chân. Xem ra, trở về sau, phải nhanh một chút bắt tay vào làm an bài một sự tình. Có như vậy dồn dập, La Dật lại như thế nào có thể an tâm hưởng thụ cái gì thích trí lữ trình. Buổi tối, tu hành tâm pháp. Mà ban ngày, La Dật cũng là đứng ở đầu thuyền phía trên, một lần, lại một lần huy chạm theo La Hành chỗ mượn đến trường đao. Điểm này cũng là làm cho đệ tam tiểu tổ các thành viên nghi hoặc không thôi. La Dật, không phải tu hành kiếm thuật sao? Sao hiện tại lại luyện tượng đao? Thứ hai càng, huynh đệ bọn tỉ muội, cầu đặt, cầu vé thắng a. Tiểu Vũ tiếp tục cố gắng đi. Chương 115, gió lốc tiết tấu. 115 chương gió lốc, tiết tấu. Đệ tam tiểu tổ thành viên nghi hoặc, La Dật nghĩ nghĩ sau cũng là nhếch miệng nói cùng yêu thú chiến đấu, vẫn là đao pháp thực dụng một ít. Nghe được La Dật loại này trả lời, mọi người giật mình, cũng là không có nói thêm nữa cái gì. Xác thực, kiếm thuật luyện đến cao thâm chỗ, thật là cực vì lợi hại. Nhưng ở chưa đạt tới cao thâm trình độ thời điểm, lực công kích nhưng cũng gần chính là bình thường. So sánh với đao pháp, không thể nghi ngờ người sau hơn áp dụng cho chiến trường. Nhưng là đối với La Dật loại này tu hành phương thức, cũng là làm cho mọi người có chút khó hiểu. Lại không sử dụng chân khí, chính là một mặt buồn tẻ huy chạm trường đao. Thấy thế nào, cũng không như là ở tu hành a. Khả hắn như thế nào? Đối với điểm ấy, La Dật chính là cười cười, cũng là vẫn chưa trả lời. La Vũ nhưng thật ra giống nhau nghĩ tới cái gì, ánh mắt trong lúc đó lộ ra một tia nếu có chút đăm chiêu thần sắc. Bất quá nếu La Dật không muốn nhiều lời, xuất phát từ tôn trọng, đệ tam tiểu tổ thành viên cũng là không hề hỏi nhiều. Cứ như vậy, La Dật đứng ở đầu thuyền, đó là bắt đầu chính mình tu hành. Bất quá vừa mới bắt đầu tu hành, vấn đề cũng là xuất hiện thân tàu phập phồng luân hồi đánh gãy La Dật đối tiết tấu nắm chắc, vốn tại kia đá ngầm phía trên, hắn đã khinh có thể ở trăm đao trong vòng nắm giữ đến một hai thứ tiết tấu tiến độ, tiếp khi lại bị đánh trở về nguyên hình. Ở vừa mới bắt đầu thời điểm, huy đao gần vạn lần, cũng là ngay cả một lần tiết tấu đều không có nắm chắc đến. Mà này, cũng là làm cho La Dật gắt gao như mày. Đây đúng là hắn đối tiết tấu nắm chắc còn không có nắm giữ biểu hiện. Chân chính nắm giữ loại này tiết tấu trong lời nói, thân thể hắn đó là hội đem loại này tiết tấu chặt chẽ nhớ kỹ. Ở ngày sau cùng người giao chiến bên trong, hội tự nhiên mà vậy dựa theo chính mình ý nguyện đem phát huy đi ra. Tuyệt không sẽ xuất hiện loại này, đang ở phập phòng không ngừng trên thuyền thời điểm, liền liền không thể nắm chắc tình huống. Mà loại này tình hình, ước chừng rằng có tam thiên. Mãi cho đến ngày thứ tư địa cầu hậu, đội tàu cũng là khinh lịch một hồi thật lớn sóng gió. Nguyên bản diễm dương thiên, đợi đến chính ngọ thời điểm, thiên không đột nhiên sử đèn đứng lên. Đông nghìn nghị tầng mây giống nhau liền bao phủ ở mọi người đỉnh đầu, thậm chí này chi Vân Khê đảo thượng mưa to chi đêm mây đen, càng làm cho nhân áp lực. Mà ở ngắn ngủi hắc cắm sau, bao táp, đó là đột ngột không có nửa phần dấu hiệu thổi quét mà đến. Mới bắt đầu còn chính là rất nhỏ lay động, nhưng mà ở ngắn ngủn vài phần trung thời gian lý, mưa to đột nhiên rơi xuống, ngay sau đó hưởng phong chợt gào thét dựng lên, sau đó, liền chính là từng đạo thật lớn sóng biển thổi quét mà đến. Kinh lôi cuồn cuộn, giống như thiên quân vạn mã tề chạy trồm, phản giống như theo chân trời thổi quét mà đến, giống như thiên uy, màu tím màu lam điện xà lên đỉnh đầu đông nghìn nghịt tầng mây bên trong giao nhau xuyên qua, phát ra một tiếng thanh chấn nhân ngay cả linh hồn giống nhau đều kinh hãi nổ vang, sóng biển cuồn cuộn nổi lên, lui ra, tái cuồn cuộn nổi lên, tái lui ra, tới cuối cùng, này ngập trời sóng biển cư nhiên ước chừng cao tới mấy chục thước chí cự, phô thiên cái, giống như mạn. Thế chi cảnh, mà này đó đủ có thể cất chứa trăm người đã ngoài thật lớn con thuyền, nhất thời tựa như cùng cái cự nhân trong tay món đồ chơi bình thường, theo mãnh liệt tới cấp sóng biển lắc lư không chừng, tùy thời đều có chìm nghỉm nguy hiểm. La ra đội tàu phía trên hành khách, người nào không phải ở đối mặt so với nhân loại cao lớn mấy lần yêu thú trước mặt, cũng hồn nhiên không sợ nhân vật. Người nào trong tay, lại chưa từng lây dính quá nào hung tàn vô cùng, mạnh mẽ đến cực điểm yêu thú máu. Bọn họ đối mặt yêu thú hung tàn chưa từng biến sắc, đối mặt Vân Khê đảo sinh tử lịch lãm chưa từng biến sắc. Nhưng mà tại đây một khắc, mọi người khuôn mặt đều là tái nhợt không có một tia huyết sắc. Tái nhợt khuôn mặt phía trên đều là lộ ra kinh hoàng đến cực điểm thần thái. Này, liền chính là thiên uy. Nhân loại tái như thế nào cường đại, nhưng mà ở đối mặt bực này thiên địa vai thời điểm, lực lượng vẫn như cũ có vẻ như vậy đơn độc bạc. Hoàn hảo, trận này sóng gió, đến mau, đi cũng mau, sóng gió trích rằng có 10 dư phân loại không đến, đó là đã đi xa. Ánh mặt trời một lần nữa theo tầng mây bên trong tìm hiểu đầu đến, mặt biển ở thời gian rất ngắn lý khôi hạ bình tĩnh, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, màu lam mặt biển phập phồng một chút cuộn sóng, đó là giống như một viên khỏa ánh sáng ngọc bảo thạch, thiên không bên trong, một đạo thất thải sặc sỡ thải hồng xa xa bắt tại giữa không trung, xa xa thiên không, nhất trích trích phi cầm yêu thú vẫn như cũ xoay quanh. Đại hải, vẫn như cũ là mỹ đẹp mắt, thích ý như cũ. Nhưng mà, mọi người khuôn mặt phía trên đều mạnh xuất hiện ra một cỗ sống sót sau tai nạn biểu tình. Bọn họ nhìn mênh mông vô bờ, bình tĩnh toàn vô nửa phần gợn sóng đại hải, trong lòng cũng rốt cuộc không thể sinh ra nửa phần kinh thị. Đại hải nhất quán bình tĩnh, nhưng làm đại hải phẫn nộ thời điểm, kia ngập trời sóng biển, sắc bén cuồng phong, cuồn cuộn sấm đánh thổi quét mà đến thời điểm. Dì dám can đảm cùng chi chống đỡ chuyện vật, đều chắc chắn tan xương nát thịt, cuối cùng táng thân tại đây bình tĩnh mặt biển ở dưới, nếu không khởi nửa điểm gợn sóng. Sóng gió đánh tan đội tàu, con thuyền dùng nửa ngày thời gian đến chỉnh đốn. Hoàn hảo, này đó con thuyền tất cả đều là dùng ngàn năm thiết mộc sở chế thành, kết cấu cũng là cực kỳ rắn chắc. Trận này gió lốc liên tục thời gian cũng có vẻ đoạn, cho nên cũng là không có hội sao tổn thất. Chỉnh đốn xong sau, đó là tiếp tục đi trước lên. Mà tại đây chàng gió lốc bên trong, La Dật cũng giống như này hắn mọi người giống nhau, lần đầu tiên cảm giác tử vong khoảng cách chính mình như vậy gần. Bất quá, La Dật dù sao cũng là bất phàm người, đợi đến lại ra đi sau, hắn đã muốn hoàn toàn điều chỉnh tốt chính mình tâm tính. Đại hải thật là làm người ta kính sợ, nhưng là, nhân sinh liền là tốt rồi, giống như một con thuyền hàng không hành ở đại hải phía trên con thuyền, yếu trải qua một lần lại một lần sóng gió. Mà sóng gió sau, cũng không thể lựa chọn như vậy dừng lại, ngươi chỉ có thể kế tuy đi trước. Hoặc là, theo gió vượt sóng, bình an đến bên bờ, hoàn thành nhân sinh hành trình. Hoặc là, bị trên biển sóng gió đánh nát, táng thân đại hải, thi cốt vô tồn. Nhưng vô luận là cái gì, có một chút là khẳng định không cần sợ hãi. Bởi vì sợ hãi trích có được làm cho người ta trở nên nhược tiểu năng lực, cũng không từng có được làm cho người ta trở nên cường đại lực lượng. Sophie, La Dật chưa từng sợ hãi. Trận này bạo phong đối mặt những người khác mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi hữu kinh vô hiểm gặp được, làm cho bọn họ cảm nhận được một lần sinh tử trong lúc đó khoảng cách, hoặc là còn có một tia về sinh mệnh lĩnh ngộ. Nhưng mà đối với La Dật mà nói, này cũng là một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Ta đứng ở đầu thuyền phía trên, bởi vì thân thuyền phập phồng mà không thể nắm chắc đến ở đá ngầm phía trên hiểu được đến tiết tấu. La Dật đứng ở đầu thuyền phía trên, ánh mắt sáng ngời đến cực điểm, túi đầu nhìn giáp bản. Nhưng là thân thuyền vì sao hội phập phồng? La Dật khoe miệng tràn ra một tia cười khẽ. Thân thuyền phập phồng, bất chính là vì cuộn sóng sao? Cuộn sóng, bất chính là chất lỏng nước bình thường hoạt động sao? Cuộn sóng kéo thân thuyền phập phồng, bất chính là tiết tấu sao? La Dật cảm ứng dưới chân vừa lên một chút quân tốc phập phồng, buồn cười. Ta một lòng muốn nắm chắc tiết tấu, nhưng mà tiết tấu rõ ràng ngay tại của ta dưới chân, mà ta lại cố ý đi làm bất hòa nó, bài xích nó. Thật sự là ngu không ai bằng. Nghĩ, La Dật hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trường đào phía trên. Chợt, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giáp bản chung quanh có không ít La gia đệ tử, một đám đều đang nói luận sổ ngày trước gặp được đại gió lốc. Ngẫu có nhân hướng tới đứng ở mũi thuyền La Dật đầu lấy một cái tò mò ánh mắt, nhưng lập tức liền cũng sẽ không tái để ý. La Dật trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều phải đi vào này đầu thuyền phía trên huy trạm một ngày trường đao. Lúc đầu còn có người tò mò quan sát một chút, nhưng là theo thời gian chuyển rời, mọi người phát hiện hắn trạm động cũng chỉ là buồn kẻ vô cùng trạm động, vẫn chưa có cái gì huyền cơ ở bên trong. Cửu Nhi cửu chi, mọi người cũng vốn không có tâm tư đi để ý. La Dật đứng ở đầu thuyền, khép hờ hai trong mắt, trường đao thẳng chỉ, tìm hiểu mép thuyền. Hắn cứ như vậy cũng không nhúc nhích đứng, chung quanh nhân đàm luận, giống nhau đều cùng hắn không nữa nửa phần liên quan. Thân thuyền phập phồng, phập phồng. Không biết qua bao lâu, La Dật cả người giống nhau tiến nhập một loại phi thường huyền diệu cảnh giới bình thường. Động nhìn qua giống như không có gì, nhưng nếu cẩn thận quan sát trong lời nói liền có thể phát hiện hắn hô hấp, thân thể hắn, giống nhau đều cùng này thân thuyền phập phồng hoàn toàn dung hợp được bình thường, thiếp hợp không có nửa điểm kẽ hở. Mộ Nhân Gian, hắn động. Trong tay hắn trường đao chậm rãi cử lên, hắn hô hấp vẫn như cũ thiếp hợp này thân thuyền phập phồng, liên quan hắn toàn bộ thân thể, giống nhau đều dung nhập một loại cực kỳ có ý nhị phập phồng bên trong. Rốt cục, làm trường đao cử đầu đao đỉnh mấy mắt, La Bách ánh mắt chợt mở. Ánh sao bùng lên. Nhưng mà hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là một mảnh bình tĩnh, không mang theo chút gợn sóng. Chợt, trong tay hắn đao động, vẫn như cũ chính là bình thản chán nản huy trạm, vẫn như cũ không có mang theo chút chân khí. Nhưng mà thân thể hắn lại để lộ ra một cỗ nói không nên lời quỷ dị hơi thở. Giống nhau hắn này nhất trạm chém ra đi không chỉ có là hắn đao, liên quan thân thể hắn cũng chém đi ra ngoài, thân thể cũng chém đi ra ngoài. Này thật sự là một cái kỳ quái hình dung. Nhưng mà sự thật liền chính là như thế. Hắn dưới chân không có chút di động, nhưng là hắn thân thể lại theo này một cái huy chạm bị chém đi ra ngoài. Suy một tiếng rất nhỏ đến cấp trí, quả thực không thể nghe nói thanh âm, Mộ Nhiên tự hắn trường đao đỉnh chuyển tới. Một cái rất nhỏ đến cực điểm không khí lốc xoáy xuất hiện ở tại hắn đao tiêm một bên. Nhưng mà kia lốc xoáy còn không có tới kịp tiêu tán, La Dật lại một lần nữa kéo trường đao, lại lần nữa cao dơ lên cao khởi. Không biết có phải hay không ảo giác, kiện theo trường đao dơ lên, La Dật rõ ràng chưa từng động quá thân thể, cũng giống nhau chợt bị lạp hồi bình thường, cùng hắn trường đao đang bị cử lên. Sau đó tốc độ không có biến hóa, La Dật trường đao lại lần nữa huy lạ, thân thể hắn đang bị chém ra. Suy một tiếng, so với chi vừa rồi lớn rất nhiều thanh âm vang lên. Này một đao, La Dật vẫn như cũ chạm ở tại cùng vị trí. Chợt một cái so với chi vừa rồi lốc xoáy lớn hơn nữa lốc xoáy, nháy mắt dung nhập đến phía trước cái kia lốc xoáy bên trong. Cứ như vậy, La Dật một đao liên tục huy chạm, ước chừng chém ra lục đao. Mà thân thể hắn đã ở này liên tục lục đao chạm động bên trong, không ngừng chém ra là hồi. Nay trong đó, cư nhiên để lộ ra một cỗ nói không nên lời cổ quái ý nhị. Kia ý nhị nhìn như quái dị, lại giống nhau ám theo thiên đạo bình thường, lưu sướng mà khéo đưa đẩy. Này, đúng là tiết tấu. Rất hưng phấn, hôm nay quyển sách ra cái thứ nhất minh chủ ca, ngươi không biết. Huynh đệ duy trì rất cấp lực, Tiểu Vũ viết thư 2 năm, vẫn là lần đầu tiên thu được như thế đại thưởng. Chân thành chí tạ. Đây là hôm nay đệ tam chương đổi mới, Tiểu Vũ còn tại cố gắng, buổi tối còn có canh một. Liên như ngày hôm qua hứa hẹn bình thường, đến cuối tháng mới thôi, hợp lại hộp máu, Tiểu Vũ một ngày nhất vạn nhị đổi mới cũng muốn hợp lại đi ra. Nói không nói nhiều, huynh đệ bọn tỷ muội có vé tháng duy trì một chút, có năng lực đặt một chút, không đặt không vé tháng, cũng thỉnh xem hoàn giờ tờ sau đến khởi điểm duy trì một chút chính bản, điểm đánh một chút công cộng chương và tiết, đầu hạ mấy chương đề cử. Đây đều là đối Tiểu Vũ duy trì. Tốt lắm, Tiểu Vũ mã tự đi. Chương 116, ba động. Đệ 116 chương ba động. Oeng. Mộ Nhiên trong lúc đó, một tiếng nổ, Tử La giật đao dưới vang lên. Đang ở bong tàu phía trên mọi người, nhưng lại đều cũng là bị bất thình lình tiếng vang kinh ngạc một cú sốc, đồng thời quay đầu nhìn lại. Mà đã chừng hai người đầu lớn nhỏ không khí lốc xoáy, cũng là tại mọi người quay đầu lại trước, La giật trường đao một hành, nhất thời rào tán, quay đầu người, tất cả đều là không có phát hiện cái gì dị thường. Tiểu giật, làm sao vậy? Đánh lên cái gì rồi? La giật mới vừa thở dài một hơi, phía sau đó là chuyển đến rồi La Hành tò mò thanh âm. Hắn nghi hoặc bách hỏi chứ, bách đi đến La giật bên người, thăm dò hướng phía đầu thuyền dưới nhìn thoáng qua vừa rồi kia một tiếng ầm vang, đích thật là giống đánh lên rồi giống nhau thật lớn sự vật phương tài năng xuất hiện thanh âm bình thường. Ôi, vốn là một cái vừa vặn nhảy ra mặt nước cá lớn. La giật thần sắc không có chút biến hóa, thuận miệng vừa cười vừa nói. Ôi ta còn nói là cái gì đây? La Hành tự nhiên không nghi ngờ có hắn, gãi gãi đầu sau khi, xoay quá, nhìn La giật một trận sau khi, rốt cục hay là nhịn không được nhíu mày nói ta nói tiểu giật, ngươi này đã không để dùng chân khí, cứ như vậy một lần huy chạm trường đao, rốt cuộc có gì dùng à? Đối với vũ khí tăng lên, sẽ không khởi đến cái gì trợ giúp. Ta trước kia vốn là luyện kiếm, cho nên thói quen rồi trường kiếm đâm, chọn chờ cơ bản động tác hôm nay ta đã quyết định luyện đao, tự nhiên cần trước đem chính mình thói quen cấp cho sửa đổi đến mới được à? La giật sửng sốt một chút sau khi, vừa cười vừa nói. Như vậy à? La Hành lúc này mới giật mình, gật đầu nói, đã như vậy, ta đây đã phải không nhiều lắm quản rồi ta luyện đao ngã là có chút thời gian rồi, nếu là có cái gì không hiểu, phải tới tìm ta. Ta huynh đệ, cũng không phải hưng khách sáo này vừa nói. Cảm ơn Hành ca. La Hành lúc này mới gật gật đầu, phất phất tay. Sau đó đó là xoay quá, nét miệng sông xa xa cười nói vừa rồi vốn là đụng vào một cái cá lớn rồi không gì chuyện này. Cạnh nói rồi, bèn hướng phía vừa rồi vị trí đi rồi đi bên kia, đệ tam tiểu tổ thành viên, phần lớn đều cũng tại chỗ nào. Trung quanh khác La gia đệ tử nghe được La Hành nói, lúc này mới giật mình này biển rộng phía trên. Khi thời khắc khắc đều có cá lớn cá nhỏ nhảy ra mặt nước. Vừa vặn có một cái cá lớn nhảy đến đầu thuyền chỗ, sau đó cùng đội thuyền tới một va chạm, lệ đã đều không phải là vốn là không có khả năng. Lập tức, mọi người đã phải không hề nhiều chú ý, tiếp tục tán dốc lên. Phản ra hàng trình đồng trước trụ Vân Khê đảo hàng trình vốn là giống nhau, đều là cực kỳ dễ chịu cùng thích ý. Mà La Giật, còn lại là ở đầu thuyền thoáng đứng sừng sững chứ, miễn cưỡng áp chế chứ trong lòng quay cuồng kích động. Thật lâu sau khi, lúc này mới hít sâu một hơi, nhìn đệ tam tiểu tổ thành viên có ở mặt đất liếc mắt sau, đó là xoay người hướng phía khoang thuyền chính mình phòng được rồi tới khoang thuyền lầu 2 phòng trong vòng tiến phòng bị ngăn chặn hưng phấn rốt cục cuối cùng thì rốt cuộc gáp chế không được rồi. La Giật căng căng một vung tay đầu trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc nắm chắc tới thần sắc hưng phấn cúi đầu xem hướng về phía trong tay trường đao lập tức đứng ở phòng đất trống phía trên thâm hô hít một hơi lại đem trong lòng kích động áp chế đi xuống liên tục hô hấp vài cái sau khi đó là khôi phục rồi bình tĩnh lập tức hắn có chút nhắm lại rồi đôi mắt không bao lâu một cổ huyền diệu cảm giác nhất thời từ thân thể của hắn trong tràn ngập mà ra. Thân thể của hắn lại một lần nữa cùng phập phồng thân thuyền hoàn thành rồi một lần khế hợp. Trường đao chậm rãi nâng lên, sau đó Mộ Nhiên huy dưới. Suy, một tiếng vang nhỏ, Mộ Nhiên tự trường đao dưới vang lên. Một không khí lốc xoáy, nhất thời hiện lên đao phong hơi nghiêng. La Giật manh tính mở hai mắt, thật lâu sau khi, nhịn không được thoải mái ha ha phá lên cười. Nắm chắc tới, chân chính nắm chắc tới. Ý nghĩ của chính mình vốn là chính xác. Nay thân thuyền phập phồng, bèn đúng là cái loại này tiết ấu. Chất lỏng nước chính là đặc biệt tính chất. Bèn phải tạm thời xưng là ba động đi chứ. La Giật ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra chứ hưng phấn sáng bóng. Sóng vi cuộn sóng, động ra tay lượng. Ba động, bèn đúng là cuộn sóng lực lượng. Này, bèn đúng là chất lỏng nước đặc biệt tính chất ba động. La Giật thật dài tuôn ra một hơi đến, đôi mắt ở chỗ sâu trong, tinh mang lóe ra lên. Bất quá ta bây giờ cần hoàn thành một lần khế hợp, còn cần rất dài thời gian. Nhưng lại cần phải thân thuyền phập phồng đến trợ giúp ta nắm chắc đến loại này ba động, cũng lấy ta hôm nay thân thể chỉ có thể đủ thừa nhận 6 lần điệp gia tăng. La Giật vừa rồi ở đầu thuyền chỗ, tại cả chạm đến lần thứ 6 thời điểm, bèn phải cảm giác được chính mình đã ẩn ẩn có chút từ cái loại này khế hợp ba động trạng thái trong thoát ly đi ra rồi hắn đó là có thể phán đoán đến, lấy chính mình bây giờ thực lực, điệp gia tăng 6 lần ba động, đã vốn là chính mình cực hạn rồi. Này hay là không có phối hợp chân khí dưới tình huống chờ chân chính phối hợp rồi chân khí, thân thể có cần phải thừa nhận lực lượng lớn hơn nữa. Này 6 lần điệp gia tăng có thể hay không hoàn thành, đều cũng hoàn lại lương thuyết. La Giật lược hơi trầm xuống âm, mi đóng nhíu lại. Nhưng mà qua sau một lát, rồi lại lộ ra vẻ tươi cười. 5 lần điệp gia tăng sau khi lực lượng cường độ cũng đã so với ta bây giờ cực mạnh lực lượng cần mạnh hơn nhiều rồi ta ngã là có chút lòng tham rồi. Hơn nữa chỉ cần ta kiên trì đi xuống, đem loại cảm giác này dùng thân thể nhớ kỹ sau này, bèn đúng là xuống thuyền, ta cũng có thể dễ dàng tìm được loại này ba động. Sau đó, lại đem chân khí cùng này một tia ba động liên lạc đứng lên. Chất lòng nước đặc biệt tính chất, bèn cho dù là chút thành tựu rồi. La Giật thật dài hộp ra một hơi, đôi mắt trong, tinh mang lóe ra. Đủ qua thật lâu sau khi, hắn mới thật sâu hít một hơi. Trở lại La gia, La Thiên Phách nhằm vào hành động chỉ sợ bèn muốn triển khai ta, cũng là không thể có chút chê a. Suy nghĩ trong chốc lát sau, La Giật ánh mắt đảo qua bốn phía, sau một lát nỉ non nói hôm nay tiết tấu đã nắm chắc tới, sau này, nhưng thật ra không thích hợp ở đầu thuyền phía trên tu hành rồi này phòng chi ánh sáng gian cũng là không nhỏ. Hơn nữa này thân thuyền phập phồng bắt đầu đúng là tiết tấu, ta đã không cần tại quan sát trong biển cuộn sóng kế tiếp này hơn 10 ngày thời gian, bèn phải tại đây trong phòng tu hành đi chứ. Tranh thủ tại lên bờ trước, đêm này tiết tấu hoàn toàn dùng thân thể trí nhớ xuống tới. Nghĩ tới đây, La Dật nhẹ thở ra một hơi, thu liễm nổi lên chính mình tâm thần. Trường đao thẳng tắp chỉ ra, lại chậm rãi nhắm lại rồi đôi mắt. Một món đồ trận suy suy phá phong có tiếng, không lâu sau khi, bắt đầu từ La Dật phòng trong, chuyển rồi đi ra. Thời gian, đó là tại đây cổ tỉnh không có sóng cuộc sống trong, thong thả trôi qua rồi đi. Tiểu Dật gần nhất rốt cuộc tại làm gì? Suốt ngày, luôn ngốc ở trong phòng này tốt đẹp thời gian, cứ như vậy lãng phí rồi. Thật sự là đáng tiếc ga đáng tiếc. Hôm nay sắc trời không sai, thái dương cao quải, mặt biển phía trên gợn sóng không sợ hãi. Số 3 trên thuyền, La Hành lười biếng nằm ở bong tàu phía trên, hưởng thụ chứ ban đầu khoa ánh nắng vẩy lên người ấm áp, miệng hoàn lại nói lẩm bẩm. Tại hắn bên người, đệ tam tiểu tổ thành viên, trừ La Dật ở ngoài, toàn bộ tại kể ra. Băng Vân A ngươi vừa rồi đi tới thời điểm, hắn đang làm thôi a? La Hành lười biếng quay đầu đi, xông ngồi ở bên cạnh bong tàu trên La Băng Vân tò mò hỏi. La Băng Vân trên mặt đã mang theo mấy phần nghi hoặc suy tư thần sắc, nghe huynh La Hành câu hỏi, lược vi lăng rồi một chút, sau đó mới nói hoàn lại là theo trước đoạn thời gian giống nhau, cầm bính trường đao không ngừng huy chạm. Còn đang huy chạm. La Hành nháy rồi liếc mắt tinh nhãn, hắn nói cho ta biết hắn này là vì cải biến di vãng vung kiếm thói quen, nhưng hôm nay này đều cũng đã qua tới mau mau hơn 20 ngày rồi, sao được này thói quen còn không có sửa đổi đến. Tấm tắc các ngươi đều nói tiểu Dật thiên tư thông tuệ, ta xem vốn là ngu không ai bằng a. La Hành lắc đầu hoảng não, miệng tấm tắc có tiếng xé gió. Phải ngươi này chết đầu bóng lượng thông minh. Một bên La Quỳnh nghe không nổi nữa, trắng bệch La Hành liếc mắt, khác không nói, chỉ là tiềm hành này hạng nhất ngươi so với tiểu Dật tiếp xúc thời gian cần sớm, cũng muốn lớn lên nhiều đi chứ. Ngươi bây giờ vốn là đối thủ của hắn sao? Mới vừa trên Vân Khê đảo thời điểm, La Dật tiềm hành hay là thái điểu trong thái điểu. Nhưng mà đúng là tại nơi ngắn ngủn một tháng không đến thời gian trong, hắn tiềm hành đã thẳng ngộ tiểu tổ trong lợi hại nhất La Vũ. Bèn đúng là La Hành, cũng là hoàn toàn so ra kém hắn. Ách khụ khụ, hôm nay thái dương cũng thật hảo a, tiểu Dật không đến hưởng thụ một chút, thật sự là lãng phí rồi a. La Hành ngẩn ngơ, ho khan rồi hai tiếng sau khi, thông minh rời đi rồi chủ đề. Cùng La Quỳnh này nữ nhân đấu võ mồm, hắn luôn sẽ bị đỉnh không có chuyện nói. La Quỳnh không nói gì Bạch Liễu Tha nhất nhãn, không để ý đến hắn. Ngược lại vốn là cao mày nghi hoặc xông những người khác nói nếu ta nhớ không lầm nói tiểu Dật tiếp xúc kiếm thời gian, chỉ sợ cũng sẽ không quá dài đi chứ. Không có tiếp xúc quá dài thời gian, lại vừa hội có cái gì thói quen đây. Tất cả mọi người vốn là thoáng sửng sốt trải qua La Quỳnh nhắc nhở, mọi người lúc này mới nhớ tới bọn họ trong miệng thiên tài La Dật, tại một năm trước, còn vốn là trong gia tộc nổi tiếng xa nhị phế xài a. Hắn kiếm pháp hoàn lại là ở tiến vào tu vũ nội điện sau, mới tìm được mà hắn trên đảo gần 7 tháng, mất tích rồi gần nửa năm, mà ở cái thứ 2 tháng thời điểm, mọi người rồi lại phát hiện rồi hắn đoạn kiếm nói cách khác. Lúc này phía sau gần nửa năm thời gian trong, hắn căn bản là không có khả năng có kiếm khả dụng. Mà vị thói quen, bình thường đều là rất nhiều hơn năm chậm rãi mới có thể dưỡng thành gì đó chỉ là không đến nửa năm thời gian trong, có thể dưỡng thành thói quen. Tất cả mọi người vốn là như mày. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương từ nhỏ mà bắt đầu luyện kiếm có thể dù sao ở gia tộc trong không trả truyền lưu chứ đối phương vốn là từ nhỏ ẩn nhẫn, một khi bộc phát nói pháp sao. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người vốn là run lên, bèn phải tiềm thức đình chỉ phán đoán. Gia tộc bên trong nhưng không thể so Vân Khê đảo trên cái loại này đơn thuần hoàn cảnh. Thích đúng là thích, không thích đúng là không thích ở gia tộc trong, có chút nói có thể nói, nhưng có chút nói, phải không thể nói. Nói, rất mới có thể biến sẽ rước lấy họa trên thân, thậm chí chết như thế nào đều cũng không biết. La Dật thân phận vốn là đích hệ, hơn nữa là ở đích hệ trong đều cũng cực kỳ mẫn cảm gia chủ La Hùng chi tôn, trên thay mặt La gia cực mạnh thiên tài, nhất tội lớn người La Thiên Phong người ấy chỉ cần vốn là La gia người, sẽ không có không biết La Thiên Phách đối với hắn thái độ mà La Thiên Phách là ai, mọi người đã đồng dạng biết rõ. Cho nên về La Dật qua lại, rất đã lâu hậu, hay là không biết nhiều. Ai không có một chút bí mật đây? Tiểu Dật yêu thế nào được cái đó đi chứ, mọi người đã không cần lại làm cái gì phán đoán rồi. La Vũ thích khi cười, mở miệng nói. Chúng lòng người đầu đều là run lên, lập tức cũng đều là nhẹ nhàng cười cười, bèn đã không cần phải nhiều lời nữa. Hôm nay một vạn hai, Tiểu Vũ lại vừa một lần hoàn thành rồi chính mình hứa hẹn, hắc hắc, cấp cho chính mình phần thưởng một nụ cười đi chứ. Chương 117, Đông Sa Độ La Gia. 117 chương Đông Sa Độ, La Gia. Thân là thế gia đệ tử, bọn họ trời sinh liền liền đối này đó mẫn cảm đề tài có nhất định độ nhạy. Hiểu lòng không tuyên, tất nhiên là không cần nhiều lời. Đương nhiên, cũng không bao gồm mô đan tế bào động vật. Uy, vì cái gì không thể hỏi? Chúng ta hỏi cũng là xuất phát từ quan tâm tiểu Dật thôi. La Hành nghi ngờ hỏi. Làm cho trừ ra La Băng Vân cùng với La Quỳnh ở ngoài mọi người, đều là xoay quá nhìn về phía địa phương khác, quyền làm không có nghe đến hắn trong lời nói. Mà La Băng Vân còn lại là che miệng cười, trong lòng đối này La Hành hảo cảm lại tăng lên một phần. Hắn hoặc là đối này đó mẫn cảm sự vật quyết thiếu nhận chi. Nhưng là đúng là như vậy tính cách mới càng đáng giá làm cho người ta thâm giao. Về phần La Quỳnh, người này ngu ngốc. La Hành nghi ngờ nhìn La Quỳnh tức giận biểu tình, vẻ mặt vô tội. Thời gian như nước rồi biến mất. Đông Sa Độ, Thiên Đô phủ lớn nhất độ khẩu. Thiên không bên trong dĩ nhiên phiêu bay là tả sái rắc từng trận bông tuyết, đem cả tòa Đông Sa Độ trang điểm thành một mảnh ngân trang tố khỏa xinh đẹp bộ dáng. Đương nhiên, này vẫn chưa có đối này Đông Sa Độ phồn hoa mang đến nửa phần ảnh hưởng. Thật lớn rộng lớn vòng tròn cảng phía trên, nơi nơi đều là dày đặc đám người. Một con thuyền chiến thuyền thật lớn con thuyền ngừng ở bên bờ, công nhân nhóm bận rộn theo trên thuyền hạ tải các loại hàng hóa. Một cái điều thông hướng đô phủ nội rộng lớn ngã tư đường hai sườn, tắc có không ít tiểu phiến, buôn bán đủ loại ngạc nhiên cổ quái ngoạn ý giao hàng thanh, thét to thanh, không dứt bên hai, có vẻ cực vì vốn có nhân khí. Mà lúc này, ở một chỗ cảng thượng, lại lộ ra một khối không nhỏ chỗ trống mang đến. Này phiến chỗ trống mang, vừa mới có thể dừng lại hạ 10 chiến thuyền thật lớn con thuyền. Một con thuyền tàu hàng theo xa xa chậm rãi hướng tới bên bờ nhích lại gần. Nhưng mà làm phát hiện này chỗ trống mang sau, cũng là không dám tiến lên ngừng. Ngoan ngoãn tha xa hơn một chút khoảng cách, ở hai chiến thuyền thuyền hàng giáp khích chung, đem con thuyền ngừng lại. Đầu nhi, bên kia có lớn như vậy chỗ trống mang, hơn nữa khoảng cách chủ ngã tư đường còn gần, phương tiện hạ hóa. Vì sao phải tễ đến nơi đây đến a? Trên thuyền một gã tuổi trẻ thuyền viên rất là khó hiểu hỏi, tóc có chút hoa dâm lão thuyền trưởng. Phi, kia địa phương có thể tùy tiện dừng lại. Bệ khí nhìn qua có chút hỏa bạo thuyền trưởng đồng dạng hoa dâm dâu nết lên cái kia địa phương nhưng là La gia chuyên trúc đường cảng. Ai dám đi qua? La gia? Tuổi trẻ thuyền viên thoáng sửng sốt, đột nhiên biến sắc nói Thiên Đô phủ tam đại gia tộc chí nhất La gia. Hừ. Bằng không, ngươi cho là xem tại kia cái địa phương có thể không ra lớn như vậy địa phương đến. Nay 5 năm gần đây quan, rất nhiều bên ngoài làm kinh thương người làm ăn đều là chở tràn đầy hàng hóa theo địa phương khác quay trở về Thiên Đô phủ, mà này Đông Sa độ cũng đang là một năm bên trong nhất chật chội khi đoạn. Gần ngay tại này vòng tròn cảng trước người này, một mảnh mấy km hải vực chung, liền còn có mấy ngàn điều đã ngoài thật lớn con thuyền đang từ mở mịt đại hải bên trong chậm rãi hướng tới bên bờ xử lại đây. Vòng tròn cảng bên trong, đại đa số địa phương đều đã muốn bị đủ loại con thuyền cấp đổi vào. Duy có này một chỗ trống mang, cũng là không người dám can đảm ngừng. Thiên Đô phủ tam đại gia, dĩ một nhà thực lực, đều cũng không là bọn hắn này đó bình thường tóc hối của dân chúng có thể chống lại. Người ta thật muốn chỉ ngươi, ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Xuất môn bên ngoài, là tối trọng yếu liền chính là này một đôi ánh mắt muốn thả lượng một ít. Gần nhất mấy ngày nay, liền chính là La gia tiền trụ Vân Khê đảo lịch lãm đội ngũ đường về thời điểm. Nay chỗ trống ngừng cảng, liền vì chờ những người này. Lao thuyền trưởng trong mắt mang theo vài phần oán niệm nhìn kia chỗ trống mang. Nhưng mà sau một lát, lại đồ sộ thở dài, quay đầu nhìn về phía chính mình thân thuyền phía trước kia ngay cả mọi người tệ không hơn bên bờ không có biện pháp, chỉ có thể chờ bên cạnh này hai chiến thuyền trên thuyền hàng hóa đều hạ tái hoàn, tái đến phiên chính mình. Ai, đêm nay đại khái lại không thể nghỉ ngơi. Chỗ trống cảng sở đối ứng địa phương, đồng dạng có trống giống mang. Bất quá nay này chỗ trống mang phía trên lại đang có một đám mặc La gia chuyên trúc vây giáp hộ vệ khuôn mặt lạnh lùng đứng ở chỗ này. Xa xa người đi đường đều là không ngừng hướng tới bên này đầu lấy chú ý ánh mắt, biểu tình bên trong mang theo một chút cực kỳ hâm mộ. Đại gia tộc chính là đại gia tộc, mặc kệ làm chuyện gì đều có bực này đại trường hợp. Nếu là chính mình cũng sinh tại đây chờ đại gia tộc bên trong, thật là lạ như thế nào một loại phong cảnh a. Tam tổng quản, dựa theo thời gian, Tam gia bọn họ hẳn là hôm nay liền có thể đến đi. Tại đây hộ vệ vòng luẩn quẩn bên trong đang đứng một đám người. Những người này nhân số không nhiều lắm, ước chừng 10 dư cái. Làm thủ là một gã khuôn mặt có chút uy manh trung niên nam tử. Người này dáng người khôi ngô, khuôn mặt kiên cường, khí độ có chút bất phàm, nhìn qua thực lực cũng là không kém. Chẳng qua, một bộ hắc y hắc mạo giả dạng, lại hiện ra ra người này người hầu địa vị, cũng không giống như lường trước trung gia tộc mỗ cái lao ra. Đương nhiên người hầu địa vị kia cũng là tương đương với này đại gia tộc mà nói. Đối với bình thường người mà nói, người này thân phận không thể so mỗ ta tiểu gia tộc tộc trưởng kém một chút vài phần. Hắn, đúng là La gia đệ tam tổng quản, là Tam. Một năm thời gian trôi qua, La Tam thực lực giống nhau cũng là tăng lên vài phần, khí độ ngưng thật, xứng lấy hắn khôi ngô thân ảnh, mờ mờ ảo ảo bên trong rất có vài phần bá đạo hơi thở hiện lộ ra đến. Quang theo điểm này thượng, đó là đó có thể thấy được La Tam khi gia tộc trung địa vị. Phải biết rằng, bá đạo hơi thở dưỡng thành, khả cũng không là vô cùng đơn giản liền là có thể làm được. Kia cần quyền thế thật lớn quyền thế. Ở La Tam phía sau, một gã dáng người gầy yếu, nhưng đồng dạng cũng là hắc y hắc mạo giả dạng hoa giáp lão nhân, biểu tình sụp mi thuận mắt, túi đầu không lưng lộ ra vài phần nịnh nọt tươi cười. Hắn coi như là gia tộc lão nhân, luân tuổi, so với La Tam lớn 20 tuổi không chỉ. Nhưng là hắn đối La Tam cũng không dám biểu hiện ra nửa phần bất kính. Đơn giản là, hắn biết rõ này La Tam khi gia tộc trung địa vị, cùng với tính nết. Một cái hầu hạ không tốt, đó là ngay cả chính mình mạng già đều ép buộc đi vào, cũng không phải không có khả năng. La Tam nghe được hoa giáp lão nhân trong lời nói, thoáng gật gật đầu, cũng là vẫn chưa nói chuyện. Xa xa đầu chú ở mặt biển phía trên ánh mắt bên trong, lại mờ mờ ảo ảo lóe ra mấy phần sáng bóng. Hoa giáp lão nhân gặp La Tam bực này biểu tình, lập tức cũng không dám nói thêm nữa cái gì, hơi hơi không người, cẩn thận lui về phía sau hai bước. Hắn có thể ngồi vào nay vị trí này thượng, dựa vào là chính là này phân cẩn thận. Thời gian, liền ngay tại loại này tình hình dưới, lặng yên cực nhanh. Làm lạc nhật tây thủy chi cực, xa xa mặt biển phía trên, rốt cục theo một mảnh dạng mây đỏ bên trong, xử đến một chi đội tàu. Làm đội tàu tới gần là lúc, bên bờ người nhất thời đó là thấy được làm thủ nhất chiếc thuyền giáp bản cột cờ thượng kia một cái thật to lá tự. Đến đây, đến đây. Chạm đợi một ngày hoa giáp lão nhân, nhất thời hô đi ra. Biểu tình bên trong lộ ra một cỗ thở dài nhẹ nhõm một hơi bản thoải mái sắc mặt vui mừng. Hắn tuy rằng thực lực cũng là không kém, nhưng nay dù sao đã muốn là qua tuổi hoa giáp, mà ở hắn trước người La Tam không biết suy nghĩ cái gì, vừa đứng chính là đứng một ngày, hắn làm cấp dưới, đương nhiên không dám tùy tiện rời đi. nhưng là khổ hắn. Nay vừa thấy đội tàu đã trở lại, tự nhiên cũng liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Cuối cùng không cần tái chịu loại này tội. Đi thời điểm là 11 chiến thuyền, trở về lại cũng chỉ có 10 chiến thuyền. Ai, này ngoại hải vực, quả nhiên vẫn là nguy hiểm đến cực điểm a. Hoa Giáp lao nhân nhìn 10 chiến thuyền dựa vào đi lên con thuyền, cũng là khẽ thở dài một hơi. La Gia đội tàu lọt vào xà vân lân thú công kích tin tức, có lẽ là trước kia đó là chuyển trở về. Tuy rằng cách xa Trung Dương, nhưng La Thiên Hưng vẫn như cũng là có biện pháp cấp gia tộc bên trong truyền tin. Trên thực tế, thông tin loại chuyện này là từng cái đại gia tộc đều cần lo lắng vấn đề. Nếu không, quản lý địa phương hơn, nếu là không có chuyên môn dùng để thông tin con đường, chẳng phải là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sự cố, dòng họ nội cũng là ngay cả tin tức cũng phải không đến. Bởi vậy, xuất môn bên ngoài La Gia tối cao cổ đạo giả, tùy thân đều đã mang theo mấy trích gia tộc chuyên môn ngông dưỡng tín linh điểu. Này tín linh điểu tuy rằng chính là nhị giai yêu thú, lực công kích không có bao nhiêu, nhưng nó tốc độ cũng là tuyệt đối mau. Liên chính là bắt giai phi cầm yêu thú, có thể đuổi theo nó tốc độ cũng không nhiều. Nay điểu sống mãi thành đôi, mỗi khi nhận định đối phương sau, đó là thành đôi nhập đối, không muốn tách ra. Cho dù là cách xa và dặm, nay sống mãi chim chóc đều có thể lấy một loại thường nhân khó có thể lý giải phương thức lẫn nhau cảm ứng. Cho nên, lại bị xưng là linh tê điểu, ý thủ lòng có linh tê ý tứ. Nay điểu không thể nghi ngờ đúng là dùng để viễn trình thông tín tốt nhất lựa chọn. Chỉ cần đem thư điểu ở lại dòng họ, như vậy vô luận hùng điểu ở gì địa phương, đều có thể dễ dàng trở lại thư điểu bên người. Thả tốc độ cực nhanh, đó là ở hung hiểm nơi, cũng phần lớn đều có thể chạy ra sinh thiên. Bất quá này chim bay đi tốc độ quá nhanh, bắt giữ khó khăn thật lớn. Bình thường đều là gia tộc tự hành bồi dưỡng, cho nên giá trị cấp cao. Không phải cường đại gia tộc là không có năng lực nuôi dưỡng, mà xà vân lân thú tập thuyền, đây là như thế nào một loại đại sự. La Thiên Hưng tự nhiên là ở ngày đó liền đã đem này tình hình báo cáo cấp dòng họ. Cho nên Hoa Giáp lao nhân đám người nhìn đến 10 chiến thuyền con thuyền thời điểm, mới vừa rồi không có gì kinh dị. Ở không phía trên La Gia nhận kiện chân lấy phán bên trong, 10 chiến thuyền con thuyền rốt cục thì đều cập bờ. Rốt cục đến A Tam Hào trên thuyền, La Hành biểu tình hưng phấn đứng ở đầu thuyền phía trên, đợi đến con thuyền cập bờ sau, rốt cục nhịn không được cười ha ha lên. Đôi nhìn quét này thật lớn vòng tròn cảng thượng người đi đường, tươi cười càng thành. Ở Vân Khê đảo thượng 7 tháng, tới tới lui lui nhìn thấy đều là quen thuộc gương mặt, nếu không chính là xấu xí yêu thú. Nay chợt vừa thấy đến nhiều như vậy nhân, thật là đủ để cho nhân sinh ra vài phần bừng tỉnh cách một thế hệ bản cảm khái. La Băng Vân cũng đồng dạng là lộ ra vài phần ôn hòa tươi cười, ánh mắt đảo qua đám người, đồng dạng có một loại nói không nên lời cảm khái. Ánh mắt sẽ qua, Mộ Nhiên, La Băng Vân thần sắc cứng đờ, lập tức mày gắt gao bịt lên. Ánh mắt chành hướng về phía không phía trên, một đạo khôi ngô thân hình. La Tam, người này đúng là La Tam. La Băng Vân giống nhau nghĩ tới cái gì, vội vàng xoay quá, nhìn về phía phía sau La Dật. Mà thế này mới phát hiện, hắn bên người La Dật, đồng dạng cũng phát hiện không thượng La Tam, chính híp lại ánh mắt, mang theo một chút ý cười nhìn đối phương đâu. Tiểu Dật, sát hãn, ngày hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay khởi cũng đã chậm chút. Viết xong này chương, nhưng thật ra lãng phí không ít thời gian. Sát hãn, tốt lắm, không nói nhiều, Tiểu Vũ tiếp tục mã tự. Hôm nay nhất và nhị, giống nhau không phải ít. Chương 118, phản hồi La Gia. 118 chương phản hồi La Gia. Tiểu Dật, La Băng Vân nhíu mày, thần sắc bên trong hơi một tia lo lắng nhìn La Dật. Ha ha, đi thôi Băng Vân tỷ. La Dật nghe vậy, thu hồi ánh mắt, hướng về phía La Băng Vân nhọn miệng cười, mở miệng nói. La Băng Vân xem sừng sốt, mày lại lần nữa khinh biệt. Bất quá lập tức, vẫn là khẽ gật đầu. Lập tức, đó là đi theo Tam Hảo trên thuyền này hắn La Gia đệ tử, đi xuống thuyền đi. Bên bờ, sớm đã bị La Gia hộ vệ vòng ra một khối không, cách đó không xa đám người, đều là nhìn theo trên thuyền đi xuống đến La Gia đệ tử, trong mắt để lộ ra không có chút che lấp cực kỳ hâm mộ. Tạ như vậy loạn thế bên trong, có thể có được một cái quá cứng rắn bối cảnh, so với cái gì đều hơn đến trọng yếu. Tưởng tu hành, có thể, chỉ cần ngươi có thiên tư, gia tộc liền liền càng cấp cho ngươi hết thảy ngươi muốn được đến tài nguyên. Đứng đầu bí tịch, cường giả chỉ đạo, tu hành nơi sân, tăng lên lực lượng đang dược. Hết thảy, chỉ cần là đối với ngươi tu vì có tăng lên rút, gia tộc liền có thể tưởng tận biện pháp cho ngươi làm ra. Sau đó, vô luận đi đến địa phương nào, ngươi luôn ngẩng đầu đỡ ngực, quan sát chúng sinh. Đơn giản là, ở của ngươi sau lưng, có một đủ để cho thế nhân nhìn lên dựa vào sơn. Này đó gia tộc đệ tử, người nào cần vì chính mình cuộc sống mà lo lắng. Bọn họ mặc là lăng la tơ lụa, ăn là sơn chân hải vị, trụ là hoa mỹ lầu cát. Cùng bình thường dân chúng so sánh với, này đó đại gia tộc hậu bối cùng bọn họ, căn bản chính là hai cái thế giới nhân. Một cái theo sinh ra bắt đầu liền liền chịu mọi người che chở, mà một cái khác, lại yếu có lẽ là rất sớm trước kia, liền sẽ học được như vậy làm sao này loạn thế sống yên, như thế nào? Sinh tồn đi xuống. Đương nhiên, đây là loạn thế. Này vốn là một cái chân lý. Cương giả, vốn là bao trùm chúng sinh phía trên. Muốn có được thân phận, muốn có được địa vị, có thể biến thành cường giả đi. La Tam đứng ở đám người bên trong, nhưng mà một đôi mắt lại gắt gao nhìn quét theo trên thuyền xuống dưới phần đông La Gia đệ tử, giống nhau là ở tìm kiếm người nào. Làm La Giật thon dài thân hình xuất hiện ở La Tam đôi mắt bên trong thời điểm, La Tam thủy đứng ở sườn, giấu ở dài tay áo bên trong quần đầu, nháy mắt linh nhanh lên. Một đôi mắt bên trong cũng nhất thời trào ra một cỗ lạnh trầm lãnh sát khí. Này phế vật, thật sự không chết. La Tam mạnh mẽ ngăn chặn tiến lên đem La Giật trực tiếp đánh giết dục vọng, ánh mắt càng phát ra lạnh như băng. La Tam người này, tính nết quái đản, tính cách bá đạo. Điểm ấy, là toàn bộ La gia đều cực vì nổi danh. Ngày đó La Giật ở tu võ ngoại điện ở ngoài, thẳng mới chỉ hắn mũi một ngụm một cái lao cẩu lên án mạnh mẽ, lại làm cho hắn dẫn vì thế sinh lớn nhất sỉ nhục. Đối La Giật, sớm là dâng lên tất sát chi tâm. Nhưng là đáng tiếc, La Thiên Phách đều có so đo, cũng là không đồng ý hắn ở La gia dòng họ đối La Giật động thủ. Nếu không trong lời nói, này phế vật còn có thể sống đến bây giờ. Làm rõ ràng có được lực lượng có thể dễ dàng gạt bỏ một cái hận nghiến răng nghiến lợi nhân, nhưng không cách nào động thủ thời điểm. Loại này nghẹn quất, đủ để cho nhân điên cuồng. Thực hiện nhiên, La Tam hiện tại liền bị vây loại này điên cuồng bên cạnh. La Tam gắt gao khắc chế chính mình sắp bùng nổ lửa giận, nếu ánh mắt có thể giết người, La Giật không thể nghi ngờ đã muốn là bầm thây vạn đoạn. Tam tổng quản Tam ra lại đây. Nhưng vào lúc này, bên hai đột nhiên vang lên một cái nhẹ nhàng nhắc nhở thanh âm. La Tam thân mình thoáng run lên, thật sâu hít một hơi, ngực sát khí dần dần thu liễm lên. Lại lần nữa lạnh lùng nhìn thoáng qua đang cùng chung quanh La gia đệ tử chuyện trò vui vẻ La Giật, làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, bên miệng cũng là tràn ra một tia dữ tợn cười lạnh. Tiểu phế vật, ta xem ngươi, còn có thể cười đáp khi nào thì? Chợt, chuyển qua đầu, khuôn mặt phía trên nhe răng cười cũng thu liễm lên, trên mặt cũng vẫn chưa có lộ ra cái gì tươi cười, liền nhìn về phía theo nhị hào trên thuyền đi xuống đến La Thiên Hưng. La Thiên Hưng mang theo vài tên hộ vệ đã đi tới. Tam gia, đi vào La Thiên Hưng trước mặt, La Tam thoáng chắp tay. Nhưng biểu tình phía trên vẫn chưa có lộ ra bao nhiêu tươi cười. Điều này làm cho này chắp tay nhìn qua hơn vài phần có lệ. La Thiên Hưng đôi mắt ở chỗ sâu trong ánh sao nhất lược. Bất quá biểu tình thượng lại nhìn không ra nửa phần đến, lộ ra tươi cười gật gật đầu vất vả. Không dám. Thỉnh. La Tam vẫn như cũ không có lộ ra cái gì tươi cười, chắp tay, đó là thối lui đến một bên. La Thiên Hưng đôi mắt thoáng co rút lại, bất quá hắn thành phụ sâu đậm, bề ngoài vẫn chưa có biểu lộ ra đến. Giống nhau hồn nhiên không thèm để ý bình thường cười gật gật đầu, đó là khi trước, hướng tới Đông Sa Độ Ngã Tư đường thượng hành đi. Nay một màn, vẫn chưa có tránh được La Giật ánh mắt. La Giật đôi mắt thoáng nhíu lại, lập tức khỏe miệng tràn ra một tia cười khẽ. Bất quá theo vẻ mặt của hắn trung đó có thể thấy được, hắn hồn nhiên không biết là La Tam này nội bộ cư nhiên dám đối với La Thiên Hưng này chính nhi bắt kinh La gia thứ hai đại hệ biểu hiện ra bất kính có cái gì ngoài dự đoán mọi người địa phương. Xem ra, chính mình không chết, làm cho này La Thiên Hưng tựa hồ là lâm vào nào đó khốn cảnh a. La Giật trong lòng nghĩ, lập tức, đó là cùng đệ tam tiểu tổ chiến viên nhóm, đi theo đại bộ đội phía sau, được rồi đi ra ngoài. Cứ như vậy, La gia chậm rãi, chừng mấy trăm nhân đội ngũ, ở chung quanh hoặc tiện hoặc ghen tị ánh mắt bên trong, ly khai phồn vinh Đông Sa Độ. Thanh sơn đồ bạc, nhân lục cái tuyết, nước biết như trước. Một đường đi tới Thiên Đô phủ đô thành ở ngoài vùng ngoại thành thượng cảnh đẹp, vẫn như cũ không có bao nhiêu biến hóa. Đương nhiên, theo ngày đó rời đi khi mùa xuân cảnh tượng, biến thành nay ngân tràng tố khỏa mùa đông cảnh tượng. Không khí bên trong nơi nơi đều tràn ngập một tia bùn đất hương. Tuyết trắng phiêu phiêu, phản giống như đem thiên không cũng cấp trang điểm thành một mảnh thương mang. Màu bạc đại địa, ở ánh mặt trời chiếu rọi hạ, phản xạ ra sáng ngời sáng bóng, làm cho người ta tâm tình cũng không từ lâm vào thư sướng. Đi khi là kỵ mã, trở về thời điểm cũng là đi bộ. Tốc độ đó là chậm vài phần. Ước chừng một giờ sau, La gia thật lớn đại môn đó là xuất hiện ở tại phần đông La gia đệ tử mi mắt bên trong. Rốt cục về nhà a đám người bên trong, La Hành đột nhiên vỡ ra miệng rộng bật cười, sau đó quay đầu hướng những người khác hắc hắc cười nói không bằng chúng ta ngày mai đi Thiên Đô thành nội hảo hảo ngoạn thượng một ngày như thế nào. La Hai nghe vậy sửng sốt, lập tức lộ ra tươi cười gật đầu nói tốt. Ở Vân Khê đảo thượng 7 tháng, cũng thật là nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta đang vào thành, thuận đường mua điểm nhi cái gì muốn mua gì đó như thế nào. Dù sao đều trích 20 dư tuổi thanh xuân con trẻ, liền chính là lấy La Vũ bực này trầm ổn tính tình, ở khổ tu 7 tháng sau, cũng tưởng muốn thả tùng thả lỏng. Tốt. Ha ha. Những người khác, tự nhiên là không có gì dị nghị, lúc này hồi đáp. La Giật lộ ra một cái tươi cười, lập tức, ánh mắt cũng là nhìn về phía tường cao đại môn, giống như một tòa cổ bảo bình thường La gia phủ đệ. Xuân Di nhìn đến ta trở về, nhất định hội thật cao hứng. La Giật nghĩ. Hồi tưởng khởi Xuân Di đối hắn cẩn thận quan tâm, trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra mấy phần lo lắng. Theo dòng người tiến nhập La gia đại môn, đường hoàng chính đạo, chỉnh tề cây rừng, mái con quỳnh lâu quen thuộc cảnh sắc, cũng là ánh vào mọi người mi mắt. Đều tự phản ra đi. Đám người trước nhất phương La Thiên Hưng đột nhiên dừng cước bộ, xoay qua sau, đó là lạnh nhạt mở miệng nói, "Là." Tất cả mọi người là lộ ra vui vẻ tươi cười đến. Rời nhà 7 tháng, nay về tới trong nhà, tự nhiên cũng là vui vẻ không thôi, khuôn mặt phía trên cũng là lộ ra chờ mong. Đều là La gia đệ tử, tại đây La gia bên trong, mọi người trong lòng tự nhiên là có đều tự để ý nhân. Một đường xâm nhập, trên đường không ít La gia nô bộc, thị nữ, ở nhìn thấy này một chi chậm rãi đội ngũ là lúc, nhất thời đều nhường đường, cung kính tùy đứng ở ngã tư đường hai sườn, bất quá đôi, cũng là vụng trộm hướng tới đội ngũ lý nhìn lại. Ngày mai buổi sáng, chúng ta ở cửa, cũng đừng quên a. Càng ngày càng xâm nhập La gia trung tâm ở chỗ sâu trong, La Hành ngừng lại, hướng mọi người hô, đã muốn đến hắn sân phụ cận. Tốt, ngày mai tái kiến. Mọi người cười tiếp đón một tiếng, La Hành đó là phất tay hướng tới chính mình sân đi. Tiến vào tu võ nội điện đệ tử, cha mẹ cũng bằng vào tử nữ quý, không ít ở riêng đệ tử đều đã đem cha mẹ cấp nhận được dòng họ lý đến. Cứ như vậy phương tiện chiếu cố, thứ hai, ở chính mình rời nhà thời gian lý, trong nhà sự vụ cũng có người liệu lý. La Hành hiển nhiên cũng là đem phụ mẫu của chính mình nhận lấy, cho nên mới hội có vẻ như thế khẩn cấp muốn trở về. Mọi người ngày mai gặp. La Quỳnh cũng ly khai đội ngũ. Ngày mai gặp. Đội ngũ nhân số càng ngày càng ít. Rốt cục, đến khoảng cách phần thiên viện giữ không xa thân cây nói phía trên, La Dật dừng cước bộ. Băng Vân tỷ, Vũ ca, ta đây trước hết đi rồi. La Dật cười hướng La Băng Vân cùng La Vũ đánh một cái bắt chuyện. Đệ tam tiểu tổ đến lúc này, cũng chỉ có bọn họ ba người. Càng là tới gần trung tâm khu vực sân cũng lại càng hảo. Ở riêng đệ tử hiển nhiên là không có tư cách vào ở. Chỉ có hệ đệ tử mới có cơ hội vào ở. La Dật phần thiên viện xem như nhất tiếp cận thứ hai đại La gia hệ sân. La Băng Vân cùng La Vũ sân bản đều đã qua. Bất quá bọn họ hôm nay vừa mới trở về, tự nhiên yếu đi trước xem một chút phụ mẫu của chính mình. Thế này mới vẫn đi tới nơi này. Ha ha, đi thôi, ngày mai gặp. La Vũ cười gật gật đầu. Tiểu Dật, ngươi làm cho Xuân Di nhiều làm điểm nhi đồ ăn a. Ngoạn thượng ta đến ngươi nơi này cọ cơm ăn. La Băng Vân cũng là cười hắc hắc nói. Tốt, không thành vấn đề. La Dật ha ha cười lên tiếng, xoay người phất tay nói tái kiến. Sau đó, đó là hướng tới một cái đường nhỏ, đi tới. Mà La Băng Vân cùng La Vũ cũng là nhìn nhau nở nụ cười một chút, hướng tới tiền phương, tiếp tục tiến lên. Bọn họ cha mẹ đều là hệ sân, tự nhiên ở càng sâu chỗ. Nhìn chung quanh quen thuộc tinh xảo, La Dật khuôn mặt phía trên cũng không cấm di động xem ra vài phần ý cười. Nói vậy Xuân Di bọn họ đều đã muốn biết chính mình hôm nay phải về đến đây đi. Lui tới người đi đường làm nhìn đến La Dật thời điểm, tất cả đều là sửng sốt, lập tức biểu tình bên trong để lộ ra vài phần cổ quái. La Dật tự nhiên chú ý tới bọn họ ánh mắt, không khỏi sửng sốt, lập tức mày chậm rãi khóa lên. Lập tức có một tiểu cao trào, mọi người vẽ tháng cùng đặt đỉnh đứng lên a. Mọi người đỉnh càng lợi hại, này tiểu cao trào cũng lại càng thích. Hắc hắc. Ân, hôm nay thứ hai càng, đã muốn bị tế cuối tuần tôi bảng, huynh đệ bọn tỉ muội, kiên định a kiên định. Ân, tiểu Vũ tiếp tục mã tự. Chương 119, kịch biến. 119 chương kịch biến. Phần thiên viện, tọa lạc tại La gia trung tâm khu vực. Dĩ vãng, chỗ ngồi này chiếm mặt tích không nhỏ sân ở lại giả, đều là gia tộc thứ hai đại hệ. Nhưng mà đến này một thế hệ sau, sở hữu La gia mọi người biết, này sân chủ nhân đã muốn không hề là La gia thứ hai đại hệ, mà là đời thứ ba. Hắn tên là La Dật. La Dật, khả xem như gia tộc đời thứ ba chúng, tôi ký tên đầu nhân trí nhất. Bất quá, hắn này thanh danh tồn tại, lại cùng hắn thân mình không có bao nhiêu đại quan hệ La gia đương đại gia chủ tôn tử, La gia trăm năm nội tối phú uy danh thiên tài, đồng thời cũng là lớn nhất tội nhân La Thiên Phong con. Gần này hai điểm, liên liên đủ để cho hắn nổi tiếng toàn bộ La gia. Nếu nói, nhất định có cái gì thanh danh là hắn dựa vào chính mình đến nói. Chỉ sợ cũng chỉ có phế xài tên. Đương nhiên, nay này phế xài tên cũng đã muốn triệt hoàn toàn để theo đầu của hắn thượng hái được đi xuống. Năm trước niên kỷ sơ tranh tài phía trên, này phế vật, trước mặt sở hữu La gia nhân mặt, biểu hiện ra chính mình không tầm thường tiên tư. 16 tuổi, triều tịch quyết tầng thứ 5 trung kỳ. Đó là đặt ở La gia các đệ tử bên trong, loại này tiên tư, cũng coi như thượng là trung thượng du. Mà ở kế tiếp một ngày, này trích đi phế xài hàng đầu La Dật, ở ngay sau đó đầu năm tranh tài phía trên sơ phóng tia sáng kỳ dị sau, lại ở tu võ ngoại điện trong vòng, trình diễn vừa ra xích thiết vệ mắng ác nô hào diễn. Này lại làm cho hắn hàng đầu tiến thêm một bước ở La gia khuyết tán mở ra. Chân chính trở thành La gia tối ký tên khí đời thứ ba hệ. Phần thiên viện tiền như trước là một mảnh yên tĩnh, cùng La Băng Vân, La Vũ hai người nói lời từ biệt sau La Dật xuất hiện ở tại này sân đại môn phía trước. Vừa rồi gặp được vài cái tên kia cổ quái ánh mắt làm cho La Dật luôn luôn tại trầm tư, bất quá nay ngã cửa, La Dật cũng là lắc đầu, đem nghi ngờ quăng đi ra ngoài, trên mặt lộ ra tươi cười. 7 tháng không thấy, không biết Xuân Di quá thế nào. Nghĩ, La Dật đi ra phía trước, đi tới nhắm chặt đại môn phía trước. Thân thủ gõ gõ cửa. Ai a? Không bao lâu, bên trong đó là truyền đến một tiếng hỏi tiếng động. Lập tức, môn mở ra. Một gã áo xanh gã sai vặt, thoáng nghi hoặc nhô đầu ra. Nhưng mà làm nhìn đến La Dật thời điểm, kia áo xanh nô buộc ánh mắt sửng sốt, lập tức đột nhiên kinh hỉ hô thiếu gia. Thiếu gia, ngài đã trở lại. Biên nói xong, biên mang không ngừng tướng môn cấp mở ra. La Dật cười gật gật đầu, cất bước đi vào nội môn, liền hướng bên trong mọi nơi nhìn thoáng qua, liền tùy ý cười nói ân. Phu nhân đâu? Vẻ mặt kinh hỉ gã sai vặt nghe được La Dật câu hỏi, khuôn mặt nhất thời đó là biến đổi, lập tức cũng là lộ ra vài phần đau khổ thần sắc, túi đầu xuống. La Dật đợi một lát không thấy đáp lời, không khỏi nghi ngờ xoay quá. Nhưng mà làm nhìn đến áo xanh gã sai vặt khuôn mặt phía trên đau khổ sắc ghi, sắc mặt sửng sốt, tái liên tưởng đến gian ngoài gặp mấy người kia cổ mang thần sắc, La Dật sắc mặt nháy mắt hoàn toàn trầm đi xuống. Không hề hỏi nhiều, La Dật đó là thẳng hướng tới nội gian rất nhanh bước vào. Áo xanh gã sai vặt thoáng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng quan thượng đại môn, cũng nhất lưu chạy chậm đi theo La Dật phía sau, hướng tới nội bộ mà đi. Chung quanh hoàn cảnh vẫn chưa có bao nhiêu đại biến hóa. Nhỏ vụn đá phiến lộ bốn lượn tham nhập một cái hành lang bên trong, nội bộ hỏi hoặc 3-4 cái tiểu lương đỉnh dưới, róc rách thanh tuyển bốn lượn mà lưu, không biết lan tràn giống nơi nào. Mà ở hành lang cuối chỗ, đó là bước trên một tầng nhân lục mặt cỏ, mà tại kia sau, tắc có một tòa đi đầy dây thực vật thạch cổng vòm, ở bên trong, liền chính là ở lại sân. Bất quá La Dật lúc này, nhưng không có tâm tình đi thưởng thức này đó, sắc mặt tâm trầm, một đường không làm chút dừng lại. Không bao lâu, dĩ nhiên xuyên qua thạch cổng vòm, đi tới sân trong vòng. Ánh mắt đảo qua, sân hết thảy, tất cả đều ánh vào mi mắt. Vài tên nô bộc, thị nữ đang ở quét tước sân chung quanh tuyết trắng. nghe được tiếng bước chân, đều là tò mò quay đầu nhìn thoáng qua. Mà làm nhìn đến La Giật thời điểm, một đám trong mắt đều là sửng sốt, lập tức kinh hỉ kêu thiếu gia. Lúc này, đều đứng lên hình. La Giật nhưng chưa để ý tới bọn họ, ánh mắt cũng là gắt gao chăm chú vào trong sân tâm một gã hắc ý hắc mạo người trên người. Đúng là La Lương. La Lương khuôn mặt phía trên đồng dạng trào ra kinh hỉ thần sắc, vội vàng chạy tới La Giật trước mặt, sau đó mạnh mẽ ngăn chặn chính mình trong lòng hưng phấn, không người túi đầu kêu thiếu gia. Ngài đã trở lại. La Giật khuôn mặt phía trên nhưng không có nửa phần tươi cười, ánh mắt ẩn ẩn lóe ra hàn mũi nhọn, một cỗ nồng đậm sát khí theo hắn trên người chậm rãi lộ ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Lương tà mắt, lập tức lại di động hướng về phía hắn cánh tay trái. Ai làm? La Giật hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi hỏi. Hắn ngữ khí cũng không tính trọng, nhưng mà lại giống nhau so với này bay là tà tuyết trắng không khí càng yếu băng hàn vài phần bình thường. Đứng ở hắn trước người La Lương cả người mạnh mẽ một cái run rẩy, toàn ấn thoáng cúi đầu. Thật lâu sau mới dùng khàn khàn thanh âm nói thiếu ra, ngài đi xem phu nhân đi. La Giật thân mình thoáng run lên, lại lần nữa hít sâu một hơi, lại nhìn La Lương sau, vô vô La Lương bả vai, nhưng chưa nói thêm cái gì. Đó là hướng tới đại sảnh đi đến. Xuyên qua đại sảnh, La Giật thẳng đi tới Xuân Di phòng. Nhưng mà làm La Giật nhìn đến trong phòng Xuân Di là lúc, vẫn cưỡng chế cảm xúc La Giật cũng nhịn không được sắc mặt kỳ biến, cả người run rẩy. Một cỗ ngập trời sát khí nhất thời theo thân thể hắn bên trong bạo dũng mà ra. Phanh! Chỉ nghe một tiếng nổ, sát khí bùng nổ đồng thời, La Giật chân khí cũng không từ tự chủ bạo phát đi ra, nhất thời đó là đem bên người cửa gỗ đánh nát bấy, quẳng đi ra ngoài. Này thanh nổ kinh động trên giường lão nhân. Ai a? Là La Lương sao? Suy yếu thanh âm theo lão nhân trong miệng truyền đi ra. Lão nhân tóc đã muốn hoàn toàn hoa râm, khuôn mặt tiểu tụy, đôi nay đã muốn hoàn toàn biến mất, thủ nhi đại chi là hai cái làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Chưa già đã yếu khuôn mặt phía trên che kín thật sâu khe rãnh Xuân Di, này năm ấy 50 nữ nhân, nay thoạt nhìn lại giống nhau sớm đã là đi qua hơn phân nửa nhân sinh, gần đất xa trời hoàng hôn lão nhân. Nàng dãy rủa giống nhau yếu khởi động thân mình, nhưng thân thể của hắn quá mức suy yếu, này đơn giản động tác cũng là làm cho nàng thở hổn hộc, vô lực hoàn thành. Một đôi lạnh lẽo mà run run bàn tay to đột nhiên nhẹ nhàng đỡ thân thể của hắn. Xuân Di thân mình thoáng run lên, sau một lát cũng là dùng không xác định ngữ khí nói là rất thiếu ra sao? Ngắn ngủi trầm mặc sau, ân, Xuân Di, là ta đã trở về. Ngài hảo hảo nằm, không nên cử động. La Giật khớp hàm đã muốn cắn ra máu tươi, thanh âm khàn khàn lại vẫn như cũ ôn nhu như cũ. Giật thiếu ra, ngươi đã trở lại. Đã trở lại là tốt rồi. Đã trở lại là tốt rồi. Xuân Di nghe được La Giật thanh âm, khuôn mặt phía trên nhất thời hiện ra kinh hỉ thần sắc, cùng với thở dài nhẹ nhõm một hơi thoải mái. Liên tục nói, nàng liên tục sờ soạn vài hạ, thế này mới đụng đến La Giật cánh tay, trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười. Nhưng mà, nhìn Xuân Di trên mặt tươi cười, La Giật lại chỉ cảm thấy chính mình ngực bị cái gì cự vật hung hăng bưng kín bình thường, làm cho hắn ngay cả hô hấp đều là rung rung đứng lên. Hắn cố gắng điều chỉnh chính mình hô hấp, gắt gao cầm Xuân Di thủ. "Xuân Di, nói cho ta biết, là ai làm?" La Giật thanh âm, hơi hơi mang theo một chút run run. "Ngươi muốn làm gì?" Ngươi Xuân Di vừa nghe La Giật lời này nhất thời nóng nảy, vội vàng nói Xuân Di không có việc gì. "Ngươi cũng không thể đi làm việc nữa ca. Bằng không, ngươi làm cho ta như thế nào cho ngươi chết đi cha mẹ công đạo." Nói xong, Xuân Di đột nhiên kịch liệt hò khăn lên. La Giật vội vàng nhẹ nhàng chụp động Xuân Di phía sau lưng, trong miệng nói "Xuân Di, ngươi đừng sốt ruột. Ta sẽ không đi làm chuyện điên rồ. Ngươi đừng sốt ruột." Ước chừng trấn an hảo một trận, Xuân Di ho khan mới ngừng lại được. Nhưng là một tầng tinh mịn mồ hôi đã muốn hiện lên ở tại cái trán của nàng phía trên. "Xuân Di, ngày trước nằm hảo." La Giật đem Xuân Di làm lại phóng hảo, nhưng mà khi hắn ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua cái ở Xuân Di trên người chăn thời điểm, toàn bộ thân thể trở nên run lên. Sau đó, hắn lại gắt gao cắn chặt khớp hàm, vẫn chưa có nói đi ra. "Giật thiếu ra, ngươi không cần đi làm việc nốc." "Không cần đi a?" Xuân Di tuy rằng nằm đi xuống, ngon miệng chung vẫn là lo lắng nói xong. "Xuân Di, yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện điên rồ." La Giật chỉ có thể như thế trấn an. Nhưng mà hắn ánh mắt sớm đã biến thành một mảnh đỏ bừng. Nhưng mà Xuân Di như thế nào không rõ ràng lắm La Giật tính nết. Nàng vẫn sốt ruột làm cho La Giật không cần đi làm việc nốc, sắc mặt cũng là càng ngày khởi tái nhợt. La Giật cắn chặt hàm răng quan túi đầu Xuân Di bộ dáng, cuối cùng tay trái đặt ở Xuân Di trên vai. Kinh lực hơi chút vừa phun, Xuân Di thân thể nhẹ nhàng run lên, lập tức thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng đã ngủ say. Mà La Giật cẩn thận cấp Xuân Di cái tốt lắm chăn, sát sau trầm mặc túi đầu nhìn. Sau một lát, xoay người đi ra Xuân Di phòng. La Lương đang lẳng lặng đứng ở cửa. La Lương tả mục cũng như Xuân Di bình thường, bị nhân sinh sinh đào đi ra. Chỉ là xem kia làm cho người ta sợ hãi, đó là có thể tưởng tượng bị nhân sinh sinh đào ra ánh mắt khi thảm trạng. Mà hắn cánh tay trái cũng đồng dạng bị nhân bẻ gãy, chống rồng ống tay áo theo gió lướt nhẹ. Đi đến đại sảnh thời điểm, mới phát hiện trong viện sở hữu thị nữ cùng nô bộc đều đã muốn đi tới nơi này, bao gồm La Lương thế tử. La Lương thê tử nhìn qua cũng không tính xinh đẹp, nhưng cực vì một mạc. Hai mắt đẫm lệ lưng tròng túi đầu, khuôn mặt đau khổ. Toàn bộ phòng ở trầm sâm ở một cỗ nói không nên lời áp lực không khí bên trong. La Giật dừng cước bộ. Hắn nhẹ nhàng lau khỏe miệng bởi vì khớp hàm dùng sức quá độ mà tràn ra máu tươi, nhẹ nhàng hỏi ai làm. Hắn phía sau La Lương thoáng có người, trầm mặc một chút sau nói La Tam. La Giật đồng tử nhất thời thoáng co rút lại một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. La Lương Vi dừng một chút, nói tiếp là ở ước chừng một tháng tiền. La Tam không biết bởi vì sao, sát thượng cửa. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cực vì phẫn nộ, tới cửa sau, không nói hai lời liền động thủ. Tiểu nhân vô năng, không thể hộ phu nhân chu toàn, còn thỉnh thiếu gia trách phạt. Nói xong, La Lương thẳng tắp quỳ xuống trước thượng, hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Chương 120, 120 chương sát. Oanh oanh liệt liệt chính là sát. 120 chương sát. Oanh oanh liệt liệt chính là sát. Cùng ngươi không quan hệ, ngươi làm chính là tốt lắm. Đứng lên đi. La Giật giọng nói bình tĩnh nói. La Lương do dự rồi một chút, gật gật đầu, đứng lên. Phu nhân hai chân bị chạm, hai mắt bị đảo, thân thể của hắn vốn là không tốt, khó coi. Bây giờ loại tình huống này càng là tuyết thượng ra xương, nếu không có là đúng thiếu ra một phần quải niệm còn đang, chỉ sợ. Nói nơi này, La Lương đã nói không được nữa. Trong đại sảnh sở hữu nô phó thị nữ đều là ánh mắt đỏ bừng, túi đầu xuống một năm ở chung, bọn họ sớm cũng đã thích trên này hòa ái dễ gần phu nhân. Hôm nay phu nhân tao này lại biến, cánh mạng có lẽ đều muốn khó giữ được. Nhất thời bi để tâm đầu, tất cả đều là chạy ra khỏi nước mắt. La Giật ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng phất phất tay, nhẹ nhàng nói lui ra đi chứ. Chúng nô phó thị nữ nghe vậy thoáng dùng mình, ngẩng đầu chứ rồi liếc mắt trong đại sảnh tâm thiếu niên, sau đó cúi đầu, đều cũng không nói chuyện, có chút không người, đó là nhỏ giọng lui ra khỏi đại sảnh. La Lương nhìn thấy trước người La Giật, nghĩ nghĩ sau, cũng là có chút không người, xoay người, ly khai đại sảnh. Không bao lâu, cả đại sảnh bèn phải chỉ còn lại có La Giật một người. Vẫn áp lực chứ sát khí, rốt cục chợt bộc phát. Giống như một cổ sát khí một cơn lốc, La Giật song đồng đã hoàn toàn biến thành rồi huyết sắc. La Tam, ngươi đây là đang ép ta a? La Giật hai mắt bị tơ máu bao trùm, điên cuồng sát khí liêu vòng quanh hắn toàn thân. La Thiên Phách, ta tự hỏi cùng ngươi không oán không cừu, ngươi cũng là vẫn một, mà lại mà ba khiêu chiến ta cực hạn, vốn là cho rằng ta không dám thẳng mặt ngươi sao? Hảo, ngươi đã cắt cần bức ta, ta đây theo ý ngươi cắt một lần lại vừa như thế nào? Ngươi đã cắt cần chơi, kia chúng ta đến chơi vài đêm. Huệ mang theo một thân sát khí, La Giật trở nên xoay người, rộng bước, đó là hướng phía đại môn ở ngoài mà đi. Một hồi giết chóc, gần ngay trước mắt. La gia trung tâm khu vực, một tòa sân trong. La Tam khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, dựa vào nằm ở mở ra diêu y phía trên, trong tay đem chơi chứ một trích bạch ngọc chén rượu. Hiện tại nơi La Giật, cho là đối với ta hận cực kỳ đi chứ? Lâm bâm hắn, có thể hay không đến đây? La Tam trong mắt thổ lộ ra một tia tranh nhe răng cười ý. Một tháng trước, hắn nhận được La Thiên Phách mệnh lệnh, đó là leo lên rồi La Giật nhà đại môn, bắt đầu hắn mục tiêu chỉ có cái kia tên là Bích Xuân lão tỷ nữ. Nhưng này một tên La Lương quản gia cũng là không biết sống chết, cư nhiên dám can đảm che ở chính mình trước người hử, thật sự là không biết sống chết. Lấy hắn một trích trái mắt, một trích cánh tay trái xem như tiện nghi hắn rồi, nhìn hắn lần sau hoàn lại dám đối với ta bất kính. La Tam khoe miệng, lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Hắn vẫn cho rằng, đem một người chuẩn bị tàn phế, xa so với giết hắn tới khó chịu. Cho nên, lúc trước hắn tại cho Hà Giận cực kỳ, đó là cấp cho La Giật để lại một cái đường sống mục đích, đúng là để cho hắn nửa đời sau vĩnh viễn mang theo kia một thân thương thế. Không nghĩ tới. Nghĩ tới đây, La Tam hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới kia tiểu phế vật vận khí tốt như vậy, cư nhiên để cho hắn tốt lắm đi tới bất quá, hắn sau lưng vị thần bí cường giả, chắc là Tử Hư Ô có sự tình. Chỉ sợ kia tiểu phế vật từ nhỏ bèn ở trộm tu hành, cho nên mới có thể kháng trụ ta kia ba tầng công lực hai trưởng đi chứ. Bằng không hử, ta nhưng không tin trên đời này có tại chỉ là nửa năm không đến khi họ trong, tăng lên người tầng năm đã ngoài thực lực nghịch thiên đan dược. Bèn đúng là có, đã tuyệt đối không có khả năng sẽ làm kia tiểu phế vật tìm được. Thấy thế nào, kia tiểu phế vật cũng không có nửa phần tài bồi giá trị. La Tam đương nhiên không biết, hắn tự nhận là lưu tình một trường, trên thực tế đã mang đi rồi kia phế xài tuổi thiếu gia La Giật cánh mạng. Mà hôm nay hắn tăng ác La Giật, sớm cũng không cái kia La Giật. Bất quá, La Tam đột nhiên thân thủ sờ sờ chính mình trong lòng ngực, thần sắc trong lúc đó nhưng lại là có chút không cho là đúng, có hay không có chút quá mức cẩn thận rồi. Chỉ bằng này tiểu phế vật thực lực, chẳng lẽ ta còn sẽ lại e ngại? Cư nhiên còn muốn cho ta một quả đao phách tấn. Hừ, hắn không đến đã phải thôi. Nếu là tới rồi, nhìn ta như thế nào hành hạ đến chết cho hắn. La Tam vẻ mặt đột nhiên lại vừa trở nên dữ tợn, đứng lên, hắn trong lòng đối với La Giật sớm đã là hận tới cực hạn. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người dám can đảm đứng ở hắn trước mặt, chỉ vào hắn mũi đầu một ngụm một tiếng lao cầu nhục mạ. Mà này tiểu phế vật, cư nhiên. Hừ. La Tam hừ lạnh một tiếng, trong mắt lạnh lạnh sát khí chậm rãi bắt đầu khởi động. Nhưng phàm đối với ta bất kính người, đều cũng phải chết. Oanh. La Tam giọng nói chưa lạc, một trận nổ đó là đột nhiên từ đại môn chỗ truyền đến. A. A. La Tam dùng mình, chưa phục hồi tinh thần lại, hai tiếng kêu thảm thiết đó là chui vào trong tai. Lập tức biến sắc, mãnh xoay quá. Tới. Bèn chỉ thấy hai đạo thân ảnh từ đại môn ở ngoài bay tiến đến. Phốc phốc hai tiếng, phun ra đầy trời tuyết vũ, hung hăng rơi xuống ở tại trên mặt đất, phát ra đông một tiếng trọng hưởng vang. Lại nhìn hai người, cư nhiên đã hóa làm hai tòa băng điêu, mất đi sinh mệnh. La Tam trở nên đứng lên hình, âm trầm ánh mắt, xem hướng về phía trực tiếp bị phá khai rồi một đại động cửa. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ trần mạc trong đi ra, dần dần rõ ràng, đúng là La Giật. La Tam trong lòng chợt nhảy dựng, lập tức trong mắt hàn mũi nhọn chợt bùng lên lên. Tiểu phế vật. La Giật thân mặc một bộ màu trắng áo dài, tay để trường đao, đao đỉnh có chút chạm đất, một đường kéo đi được. Đi vào đại môn sau khi, đó là ngừng cước bộ, ánh mắt xem hướng về phía La Tam. Hắn khuôn mặt âm lãnh đến cực điểm, một đôi mắt có chút phiếm chứ hừng quang. Xuân Di là hắn tại đây một trên đời nhất để ý người, bèn nói là hắn nghịch lần đã cũng không thể. Nhưng mà hôm nay, Xuân Di hai chân bị chạm, hai mắt bị đảo, thân thể vốn là suy yếu hắn, càng là mệnh tại sáng tịch. La Giật không phải không rõ ràng lắm đây là La Thiên Phách Quỷ kế dựa theo thời gian đến suy tính, La Tam tới cửa thời gian, căn bản là vốn là chính mình vừa mới phản trở lại doanh địa tả hữu thời gian. Nói cách khác, La Thiên Hưng dùng một loại hắn không biết phương pháp, liên buộc lại La Thiên Phách. Mà ngay sau đó, La Thiên Phách bèn phải thiết rồi cục. Mục đích, đúng là để cho La Giật mất đi lý trí. Chính như La Giật ngày đó ở trên thuyền có suy đoán giống nhau. La Thiên Phách không phải La Thiên Hưng, hắn không cần chứng cứ. Nghe tới La Giật mất tích nửa năm sau khi phản hồi, mà chính mình đứa con tử vong cùng với 10 nhị đệ mất tích thời điểm, hắn cũng đã quyết định chỉ điểm La Giật ra tay rồi. Không thể không nói, La Thiên Phách tâm kế thật sự rất hiểm độc, hắn biết La Giật từ nhỏ là có Xuân Di mang theo đại, đối với Xuân Di có cực kỳ thâm hậu cảm tình. Nếu Xuân Di đã bị thương tổn, La Giật nổi giận ở dưới, tất nhiên sẽ lại mất đi lý trí, mà cho đến lúc này, hắn bèn có thể cây ngay không sợ chết đúng sai người giết La Giật. Cùng lúc, hắn chọc giận La Giật, để cho hắn làm ra không lý trí cử động. Mà về phương diện khác này coi như là hắn một trả thù. La Giật giết con của hắn, để cho hắn cảm giác được rồi thiết phu chi đau nhức. Kia hắn phải bị thương nặng La Giật Xuân Di, để cho La Giật đã thể nghiệm một cái loại này đau đớn. Chỉ là, La Giật mất đi lý trí rồi sao? Đáp án rất hiển nhiên không có. La Giật không có mất đi lý trí, nhưng hắn hoàn lại là tới rồi. Không vì làm khác, bèn phải làm tướng mạng của hắn xem so với chính mình mệnh hoàn lại trọng yếu Xuân Di. Vì biết rõ La Tam không thể ngăn cản, nhưng hay là tiến lên, cũng cuối cùng mất đi một mực một tay La Lương. Hắn đã phải đến. Chính như ngày đó La Băng Vân bị thương, La Giật mạo hiểm bại lộ thực lực nguy hiểm, đã muốn phải kia xả Vân Lân thú chạm cho đao dưới giống nhau đại trợ phu, có cái nên làm, có việc không nên làm. Nếu hắn hôm nay vì chính mình tánh mạng mà đem Xuân Di cùng La Lương cừu hận xảy ra một bên kia hắn La Giật, hay là La Giật sao? Đây là La Giật. Có lẽ rất có thành phụ, có lẽ tâm cơ rất sâu, nhưng ngay mặt đối với trách nhiệm, hắn làm mất đi không lùi nhưng lại. Đương nhiên, kỳ thật La Giật còn có thể lựa chọn hơn nhu hòa một ít phương thức, nói ví dụ ám sát. Ám sát hiển nhiên vốn là tốt nhất lựa chọn. Lấy La Giật đệ 9 tầng trung kỳ thực lực, phối hợp lôi bộ giết người muốn nghị muốn giết chết một gã tầng thứ 8 lúc đầu La Tam, có thể nói vốn là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, hắn còn có thể bên ngoài trên bảo toàn thực lực của chính mình, cấp cho chính mình ở lâu một ít để bài. La Giật không thể tưởng được sao? Đương nhiên không. Trên thực tế La Giật người thứ nhất phản ứng đúng là ám sát. Nhưng là này ý nghĩ tại vừa xuất hiện sau khi, bèn đã bị hắn bắt bỏ, phủ quyết rồi. Không, không cần ám sát. Muốn giết, phải giết hắn một oanh oanh liệt liệt. Muốn giết, phải giết hắn một thống thống khoái khoái. Dù sao La Thiên Phách đều cũng đã phán đoán ra bản thân chân thật thực lực, ám sát cùng hay không, đều cũng đã không có nhiều cỡ nào khác nhau. Đã như vậy, chính mình sao không oanh oanh liệt liệt khô hắn một hồi? Ngươi La Thiên Phách không là muốn ép ta sao? Ngươi La Tam không là muốn ép ta sao? Hảo a, ta đây phải cho các ngươi như nguyện, ta phải mất đi lý trí cho các ngươi nhìn, xem bắt gặp cuối cùng, đến tột cùng vốn là ngươi chết hay là ta sống. La Giật trong mắt sát khí tại trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, đỏ bừng hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Tam, thân tổ, mộ nhiên chớp động. La Tam, nhận lấy cái chết. La Tam gặp này La Giật vừa tiến đến, nói cũng không nói bèn phải khai đánh, trong mắt nhất thời đó là dâng lên rồi phẫn nộ đến cực điểm thân sắc. Hữu vung tay lên, nhất thời đó là đem sớm cũng đã bái phòng ở tại Diêu Y hơi nghiêng trường đao rút ra khỏi vỏ đến, trên thân nồng đậm kim mang nhất thời điên cuồng chợt hiện mà dậy. Thân hình nhất thời nhảy lên, hướng phía La Giật nên liếu thượng khứ. Hắn khuôn mặt phía trên, hiện lên một tia dữ tợn tiểu phế vật, ngươi đã muốn chết, ta bèn sẽ thanh toàn ngươi đi chứ. Giọng nói lạc, lưỡng đạo thân hình, đó là đến đây lần đầu tiên tiếp xúc. Oeng. Một tiếng nổ ầm ầm tự hai người trường đao tương giao chỗ, ầm ầm nổ vang. La Tam mặt sắc mặt phía trên nhe răng cười chưa lùi bước, nhất thời bèn hóa làm một đám kinh hãi. Cái gì? Hắn chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ đến không thể địch nổi điên cuồng mãnh lực, chợt tự La Giật trường đao phía trên tuân ra mà đến, hung hăng đụng đánh tới rồi hắn trên thân. Một cổ băng hàn đến cực điểm khí tức, nhất thời điên cuồng dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Thân thể của hắn, cư nhiên tại đây một va chạm dưới, hoàn toàn cứng ngắc. Phúc. La Tam há mồm đó là phun ra một ngụm máu tươi, kia máu tươi cách thân trong nháy mắt đó là hóa thành nhiều điểm đỏ tươi băng tinh, rơi xuống ở tại mặt đất trắng loáng tuyết động phía trên, có vẻ chói mắt bàn yêu dị. Mà La Tam thân thể càng là hung hăng giống như rách nát bình thường bay ngược rồi đi ra ngoài. Nhất chiêu, La Tam, hồng máu, bay ngược. Bắt đầu trích quyết định an bài một tiểu cao trào, để cho La Giật ám sát điệu La Tam, nhưng nhìn phía trước, ra vẻ vẫn không có gì đại cao trào nghĩ tới nghĩ lui, bèn phải an bài rồi này đại cao trào rồi. Trên thực tế, này đã mới sảng khoái. Chính như La Giật suy nghĩ sát, cũng muốn sát một oanh oanh liệt liệt. Hắc hắc, hôm nay 12000 bộ phát xong rồi. Mọi người đối với ngày mai chương lễ chờ mong không? Nếu chờ mong, phải nhanh chóng đầu phiếu đính duyệt đến ủng hộ Tiểu Vũ đi chứ. Tiểu Vũ càng có động lực, viết tự nhiên đã lại càng sảng rồi a. Hắc hắc. Phải không lối thoát đơn độc chương cầu van phiếu rồi, mọi người có phiếu phải ủng hộ Tiểu Vũ đi chứ. Đã 120 mở nguyệt tháng phiếu rồi, trăng non bảng, rất có cơ hội a. 3 ngày, gần 3 ngày bèn phải đạt tới loại này thành tích, đều là mọi người ủng hộ kết quả. Chúng ta khẩu hiệu vốn là để cho Cúc Hoa khai lần cả trăng non bảng đi chứ. Ha ha ha. Chương 121, La Tam con bài chưa lật. 121 chương La Tam con bài chưa lật. La Tam thân thể như rách nát bình thường bay ngược đi ra ngoài, đang ở không trung, phun ra đầy trời huyết vụ, trong mắt kinh hãi, mây muốn đoạt vành mắt mà ra. Nhất chiêu. Gần chính là nhất chiêu. Này, điều này sao có thể? Chính mình nhưng là bát tầng sơ kỳ, sắp đột phá đến bát tầng trung kỳ cường giả. Mà này tiểu phế vật, không phải hẳn là chỉ có tầng thứ 5 trung kỳ sao? Vì cái gì? La Tam ngực quay cuồng nồng đậm đến cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Nhưng mà trong thân thể băng hàn khí nháy mắt ở hắn trong cơ thể điên cuồng tán loạn, chính là ở ngắn ngủn không đến nhất tức thời gian lý, hắn mặt mày phía trên đã muốn đọng lại thượng một tầng bông tuyết. Khi hắn rơi xuống đất sau, ngay cả môi cũng đã muốn biến thành xanh tím sắc. Như tái La Giật thân hình nhất không có đỉnh. Hắn đối La Tam sát khí đã muốn nồng đậm đến như có thực chất bộ, lại há có thể dễ dàng buông tha hắn. Mặt mày như điện, La Giật biểu tình trầm linh như băng, thân hình một cái chớp lên, hướng tới La Tam ngã xuống chỗ. Bạo dược mà đi. Tiểu xuất sinh. Rơi trên mặt đất, La Tam lại lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, kia máu tươi đồng dạng ở phun ra sau hóa thành nhiều điểm đỏ sẫm bông tuyết, yêu dị đến cực điểm. Lập tức, liên liên giả đến La Giật lại lần nữa bạo dược mà đến thân hình, trong mắt nhất thời nổi lên ngập trời sắc mặt giận dữ. Tưởng cũng không từng nghĩ nhiều, trong cơ thể tầng thứ 8 sơ kỳ ương kim quyết chân khí mạnh mẽ vận hành dựng lên, La Tam sắc mặt tái độ dùng tới một lần dị thường ửng hồng, miễn cưỡng làm cho thân thể của chính mình khôi phục một tia hoạt động. Lập tức, tay phải bay nhanh tham nhập trong lòng, lấy ra giống nhau sự vật. Không kịp đứng dậy hắn, liên liên nằm trên mặt đất thẳng ấn mãnh lực hướng phía trước vung lên. Một cỗ nồng đậm như có thực chất bình thường kim mang, trở nên tự trong tay hắn sự vật bên trong, bùng lên mà ra. Kim mang nồng đậm, chỉ tại nháy mắt, đó là trở nên hội tụ, hóa thành một thanh to lớn màu vàng trường đao, hướng tới La Giật, vào đầu chém tới. Màu vàng đao khí. Nay cổ hơi thở, so với chi La Tam thân mình hơi thở cường không biết bao nhiêu lần. Chưa tới người, La Giật cũng cảm giác được một cỗ hít thở không thông bản nguy cơ, thổi quét mà đến. Cùng ngày đó ở Vân Khê đảo thượng, chém giết La Hảo là lúc màu vàng đao khí, không có sai biệt. La Giật trong lòng ý niệm trong đầu điện thiểm, đó là đã muốn biết được này liền chính là La Thiên Phách cấp La Tam con bài chưa lật, khó trách chính mình lại đây nhưng chưa nhìn đến La Thiên Phách. La Thiên Phách nếu hoài nghi đến là chính mình giết La Thiên Thần. Như vậy nên biết, La Tam tất nhiên sẽ không là chính mình đối thủ, mà này màu vàng đao khí, liền chính là La Thiên Phách cho La Tam để mà đối phó chính mình con bài chưa lật đi. La Giật trong mắt ánh sao bùng lên, trong lòng ý niệm trong đầu chính là ở quá ngắn một cái khoảnh khắc, liền đã muốn điện thiểm mà qua. Hắn thân hình, nhưng không có nửa phần chần chờ. Này màu vàng đao khí không thể cứng rắn kháng. Ngập trời như có thực chất màu vàng đao khí, ước chừng có 10 dư thước chi cự, nô lên cao chém tới. Ngay cả chung quanh không khí đều là giống nhau bị này một đao hung hăng phách chém mở ra. Ở màu vàng đao khí đao phong hai sườn, mấy trượng nội bông tuyết, tự nhiên là hoàn toàn tiêu thất cái vô tung vô ảnh. Giống nhau này đao khí phía trên, ẩn chứa một cỗ sắc bén đến cực điểm bá đạo ý niệm. Một đao ra, thiên địa toái. Còn đây là đao ý. Này đao ý hiển nhiên chính là sơ cụ sơ hình, tuy rằng sắc bén của mãnh, nhưng cũng không thập phần rõ ràng. Nhưng là dùng để đối phó hoàn toàn không có chút ý sử lực La Giật mà nói, hiển nhiên đã muốn cũng đủ. La Giật nhanh nhất cắn, ánh mắt cũng là bình tĩnh đến cực điểm. Vòng eo nhất cử, thân hình nhất thời ở không trung đến đây một cái ngắn ngủi tạm dừng. Chợt, trong tay trường đao trở nên hướng tới kia màu vàng đao khí ầm ầm huy chạm. Một đạo tinh màu lam đao ảnh, mộ nhiên thoáng hiện. Này nhất chiêu, không cầu phá địch, chỉ cầu mượn lực. Vành muốn. Ầm ầm nổ, lại lần nữa theo này La Gia trung tâm khu vực sân bên trong nổ mạnh dựng lên, La Giật chỉ cảm thấy một cỗ cương mãnh đến cực điểm lực lượng tuôn ra nhập hắn trong cơ thể, cùng lúc đó một cô bá đạo đến cực điểm ý niệm cũng là hung hăng chui vào hắn đầu góc. Chỉ nghe oanh một tiếng minh vang, La Giật chỉ cảm thấy chính mình đầu góc chợt vượng huyễn một cái trước mắt, một ngụm máu tươi nhất thời đó là văng lên đi ra ngoài. Nhưng mà La Giật thân hình nhưng không có nửa phần tạm dừng, mượn này cổ phản dũng lực, La Giật thân hình nhất thời bạo nhưng mà lui lưu quang thân pháp nhất thời khởi động. Nay lại nói tiếp rất nhanh, nhưng trên thực tế chính là ở ngắn ngủn trong nháy mắt liền cũng đã đi qua. La Tam huy cánh tay, màu vàng đao khí tuôn ra, La Giật đón nhận, ầm ầm nổ sau, La Giật thân hình bay ngược mà ra. Nhìn La Giật lấy mấy lần tốc độ bay ngược đi ra ngoài thân hình, thượng La Tam tinh nhãn nhất thời sáng đứng lên, khuôn mặt phía trên hiện ra dữ tợn đến cực điểm âm độc ý cười, tiểu phế vật, đi tìm chết đi. Hắn cánh tay phải lại lần nữa ầm ầm chém ra, lại là một đạo màu vàng đao khí tuôn ra mà ra. La Thiên Phách nếu hoài nghi La Giật chính là giết con của hắn hung thủ, như vậy hắn làm sao thường không biết một đạo màu vàng đao khí không đủ để giết chết La Giật? Cho nên hắn cấp La Tam không chỉ một đạo màu vàng đao khí, mà là ba đạo. Này mới là chân chính đòn sát thủ. La Giật đang ở không trung, trong miệng phun ra một đạo máu tươi, nhìn đến đạo thứ hai màu vàng đao khí thổi quét mà đến, hắn đồng tử chợt co rút nhanh một chút, nhưng không có nửa phần ngoài ý muốn. La Thiên Phách có thể nghĩ đến, La Giật lại như thế nào không thể nghĩ đến. La Hào ngày đó liền còn có một đạo màu vàng đao khí, nhưng vẫn như cũ đã chết. La Thiên Phách nếu hoài nghi chính mình giết con của hắn, tự nhiên không có khả năng trích cấp này La Tam một đạo màu vàng đao khí. Đương nhiên, La Giật cũng không rõ La Thiên Phách rốt cuộc cho La Tam vài đạo. Đạo thứ nhất màu vàng đao khí bị La Giật nên đón mà lên. La Giật tiếp theo tuôn ra lực tránh thoát màu vàng đao khí công kích phạm vi. mà kia vẫn như cũ sáng ngời màu vàng đao khí hung hăng chạm dừng ở sân bên trong. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng chấn thiên nổ, sân trung tâm nhất thời xuất hiện một đạo chừng 10 dư thước trường thật sâu khe rãnh. Nay khe rãnh nháy mắt kéo, từng đạo vết dạn nhất thời tìm hiểu, vẫn lan tràn đến đỉnh viện vách tường phía trên. Chỉ nghe động động vài tiếng thúy vang sau, trắng đoan vách tường nhất thời từ giữa gian vỡ ra một đạo mạng nhện, trần mạc nổ lên. Mà La Giật thân hình tại đây cổ cường mãnh lực lượng tác dụng hạ, đã muốn thẳng tắp bay đến tường viện phía trên. Đạo thứ hai màu vàng đao khí đã muốn tiếp khỉu tay tới. Nay đạo thứ hai màu vàng đao khí so với đạo thứ nhất thế tới hơn hung mãnh, kim mang đại phóng, giống nhau vạn trượng ánh mặt trời bình thường, làm cho người ta tinh nhãn cũng là hoảng sinh đau. Sắc bén ba đạo đao ý, hỗn hợp cuồng mãnh hung tụng lực lượng, lại lần nữa hướng tới La Giật, thổi quét mà đến. Mắt thấy La Giật liền sẽ bị này màu vàng đao khí cấp chặn thật, nhưng mà lúc này, La Giật thân hình đã muốn bay đến tường viện phía trên. La Giật ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, dưới chân một chút lưu quang thân pháp lại lần nữa khởi động. La Giật thân hình nhất thời hóa thành một đạo bóng đen, hướng tới một bên, nổ bắn ra mà đi. Bất quá màu vàng đao khí lực lượng quá lớn, liền chính là La Giật vọt đến một bên, nhưng vẫn là bị dư ba cấp hung hăng đánh trúng, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đạo thứ hai màu vàng đao khí hung hăng chạm dừng ở tường viện phía trên, ầm ầm trong tiếng, tường viện sập. Cái gì? La Tam tinh nhãn cơ hồ trừng ra hốc mắt, hắn không nghĩ tới, đạo thứ nhất màu vàng đao khí đao ý, tự nhiên là không có đối với đối phương tạo thành nhiều thương tổn, có thể làm cho hắn ở đạo thứ hai đao khí xúc thân phía trước tránh né đi qua. Nhưng mà, không có thời gian làm cho hắn kinh hãi cùng nghĩ lại, La Giật thân hình đã muốn hướng tới hắn tiếp tục bay vút mà đến. Tới lúc này, La Tam trong mắt mới lộ ra bối rối thần sắc. La Tam kinh hãi đến cực điểm lại lần nữa nâng lên thủ, mãnh lực giáng lạc, sau đó, tái cố không hơn xem này đạo thứ ba màu vàng đao khí hiệu quả hội như thế nào, xoay người, đó là cũng không quay đầu lại liền liền cuồng chạy trốn đi ra ngoài. Nay tiểu phế vật như thế nào khả năng lợi hại như vậy? La Tam trong lòng trung điên cuồng rít gào, đây chính là hắn tự mình chế tác đao phách lớn a. Trong đó phong ấn hắn toàn lực xuất thủ ba đạo ý niệm đao khí. Mà này tiểu phế vật, hắn cư nhiên có thể tránh thoát. Hắn không phải tầng thứ 5 trung kỳ sao? Vì cái gì mới một năm không thấy, liền như thế lợi hại? Hỗn đản, hỗn đản. La Tam thân hình hóa thành một đạo bóng đen, cũng không quay đầu lại hướng tới phía sau trong viện cuồng lược mà đi. Hắn nói qua, chỉ cần đối phương ai qua lưỡng đạo đao khí, liền sẽ không dùng sen vào nữa, chém ra đạo thứ ba đao khí sau, liền hướng hắn chạy đi đâu. La Tam kịch liệt thở hào hẹn, khuôn mặt tái nhợt như tuyết. Mặt mày phía trên vẫn như cũ ngưng kết bông tuyết. Lập tức, khuôn mặt phía trên hiện ra vặn vẹo đến cực điểm giữ tận sắc. Tiểu xuất sinh, mặc kệ ngươi rất mạnh, đối mặt hắn, ngươi vẫn như cũ chỉ còn đường chết. Và anh, ngay tại La Tam trong lòng điên cuồng rít gào thời điểm, một tiếng kinh lôi cũng là mộ nhiên tự hắn phía sau nổ vang. Chưa lấy lại tinh thần này, tình thiên phích lịch là cái gì ý tứ thời điểm, La Tam hai chân dưới đột nhiên cảm giác được một trận thanh lương. La Tam ngẩn người, thoáng vài phần nghi ngờ cúi đầu. Chợt, dại ra thần sắc đột nhiên xuất hiện ở tại hắn đôi mắt bên trong, chỉ thấy hắn từ bắp chân trụ hạ bộ vị tiêu thất. Đông, La Tam hướng thế rất mãnh, mất đi tiểu thối, nhưng hắn thân hình vẫn như cũ hướng phía trước phương bay ra 4-5 thước, mới hung hăng té lăn quay thượng. La Giật thân ảnh xuất hiện ở tại hắn phía sau. La Giật đau quá nhanh, nhanh đến mãi cho đến hiện tại, La Tam chưa cảm giác được đau đớn. Hắn thậm chí quên chính mình ngã sắp xuống, khởi động đời trước, vẫn như cũ ngây ngốc nhìn về phía chính mình tiểu thối. Sau một lát, a ba, sắc bén chi cực tiếng kêu thảm thiết, nhất thời theo La Tam trong miệng truyền đi ra. Mãi cho đến lúc này, kia bị chặt đứt tiểu thối bên trong mới chảy ra máu tươi. Tiểu tạp trùng, tiểu tạp trùng, khí, ngươi này tiểu tạp trùng. Mất đi hai chân, làm cho La Tam đã muốn hoàn toàn mất đi lý trí, hắn hai mắt đỏ bừng điên cuồng chửi rủa lên. Toàn tâm đau đớn theo trên đùi một trận kích thích hắn đầu óc, cơ hồ làm cho hắn vượng huyễn. La Giật biểu thị không có chút biến hóa. Nay La Tam đã muốn hoàn toàn mất đi chống cự năng lực. Hắn lẳng lặng nhìn La Tam điên cuồng, sau đó, ánh mắt lạnh lùng hướng tới La Tam dục muốn chạy trốn cách phương hướng nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, La Giật hai tay như điện, trở nên tìm hiểu. Thứ nhất càng, chấm điểm nhi cáp, mọi người thứ lỗi. Ân, mọi người rất xinh mánh, thượng cái tam thiên, liền thượng tân nguyệt bảng. Hắc hắc, rất cấp lực tốt lắm, thượng bảng. Hiện tại chúng ta khẩu hiệu là lang đến đây. Ha ha ha. Chương 122, La Thiên Phách La Tam thân thế. 122 chương La Thiên Phách La Tam thân thế. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng chấn lôi bình thường lớn thanh âm, cũng là mộ nhiên tự xa xa nổ vang. Này một tiếng hét to tiếng động thật lớn, giống như một đạo kinh lôi, theo xa mà gần quần quần mà đến. Ngay sau đó, một cỗ cuồng phách sắc bén hạo nhiên chân khí, lóe ra một mảnh như có thực chất kim mang, tuôn ra tới. Nháy mắt, đó là yếu đụng vào La Giật thân thể. Nhưng mà La Giật khuôn mặt phía trên không có nửa phần biến hóa, giống nhau không có nhìn đến kia cổ bạo dũng tới màu vàng hạo nhiên chân khí. Ánh mắt lạnh lẽo, trong tay tốc độ lại không có nửa phần biến hoãn, thậm chí nhanh hơn số phân. Nguyên bản nghe thế thanh kinh lôi bình thường thanh âm mà khuôn mặt bên trong lộ ra mừng như điên sắc La Tam, thượng không kịp quay đầu lại, La Giật tay phải, dĩ nhiên gần đến trước mắt. A14. Tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, nhất thời theo La Tam trong miệng bạo phát đi ra. Tê tâm liệt phế đau đớn, làm cho hắn đầu góc nhất hắc, cơ hồ vựng huyễn. Oeng. Cơ hồ ở La Tam kêu thảm thiết đồng thời, một đạo kinh lôi, đó là ở hắn bên thai nổ tung. Mà cũng cơ hồ chính là tại kia kinh lôi tiếng động nổ vang ngay mắt, kia nói bá đạo mà hạo nhiên kim nhiên chân khí, mộ nhân gian, tự La Tam đỉnh đầu, nhất lược mà qua. Và anh, một tiếng nổ, nhất thời ở sau người nổ vang mở ra. Một đạo cả người mang theo một cỗ hùng hậu bá đạo hơi thở thân ảnh, ngay sau đó kia kim mang hiện lên sau, trống rỗng, đó là xuất hiện ở tại La Tam bên cạnh. Khôi Ngô thân tổ, uy nghiêm tướng mạo, một thân màu vàng miên bảo, toàn thân tràn ngập một cỗ phóng đạm chi cực bá đạo hơi thở. Đúng là kia, La gia tiếp theo Nhâm gia chủ, ở La gia có được ngập trời quyền thế, liền chính là gia chủ La Hùng, cũng không nguyện dễ dàng đắc tội nam nhân La Thiên Phách. La Thiên Phách đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc, lập tức quay đầu, nhìn về phía mặt phía trên, điên cuồng vặn vẹo thân thể, thảm hào không thôi La Tam. Mắt tính ở chỗ sâu trong, một cỗ thâm trầm đến mức tận cùng nổi giận, chậm rãi bắt đầu khởi động mà ra. Một đôi bạc bạc chảy máu tươi tối om hốc mắt, rõ ràng thay thế được La Tam phía trước tràn ngập án độc cùng điên cuồng đồng mâu. La giật thân hình, xuất hiện ở tại mấy chục thước có hơn địa phương. Hắn biểu tình vẫn như cũ không có gì biến hóa, vẫn như cũ đạm mạc như cũ. Nhất trích tay phải cũng là bị máu tươi nhiễm hồng. Lập tức, tùy tay trụ bên cạnh vùng một đôi dính đầy máu tươi con mắt, đó là rơi xuống ở tại thượng. La Thiên Phách đồng tử chợt co rút lại. Trường hợp trong lúc nhất thời trở nên quỷ dị lên. La Thiên Phách không nói lời nào, La Giật đồng dạng lấy đạm mạc ánh mắt giả hắn. Không khí nặng nề mà yêu dị. Chỉ có càng phát ra lớn lên tuyết trắng sàn sạt lạc chỉ thành, cùng với mặt phía trên La Tam điên cuồng tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn ở bên hai. Thật lâu sau, La Thiên Phách trong mắt nổi giận dần dần bình tức lên, nhưng mà lại càng phát ra lạnh lùng. Hiền chất, hảo thủ đoạn. La Thiên Phách thanh âm có vẻ cực vì trầm thấp mà khàn khàn, giàu có tử. Tính. Hắn giống nhau đã muốn đem bá đạo tinh túy thường thường khắc vào hắn linh hồn bên trong, này vô cùng đơn giản nằm chữ bên trong, phản giống như cũng tràn ngập một cô bắt đầu khởi động bá đạo ý, làm cho người ta trong lòng khẽ run. Đại bá, khen chật rồi. La Giật cũng là bất vi sở động, hắn thanh âm không giống La Thiên Phách như vậy trầm thấp khàn khàn, lại đều có một cỗ phong đạm vân khinh ý tứ hàm xúc. Đạm mạc con ngươi bên trong không mang theo chút cảm xúc, lạnh lùng nhìn La Thiên Phách. La Thiên Phách ở ngầm sớm đã đối La Giật đem hết âm độc thủ đoạn, nhưng này hết thể dù sao không có trong sáng hóa. Hiện tại cục diện rất ý tứ, hai người đều muốn giết chết đối phương, nhưng hai người cũng không hội khi trước đêm này cục diện làm rõ nhất đơn giản là ai trước đâm thế nào một tầng cửa sổ giấy, ai liền rơi xuống tiểu thừa. La Thiên Phách không muốn, La Giật cũng không nguyện. Cha, giúp ta giết này tiểu xúc sinh a, giết hắn. Mà nhưng vào lúc này vẫn kêu thảm thiết không ngớt La Tam. Đột nhiên ôm lấy La Thiên Phách hai chân, tê tâm liệt phế hồ đứng lên. Hắn thanh âm bên trong tràn ngập đối La Giật nồng đậm cừu hận cùng với ngập trời oán độc. La Giật ánh mắt đảo qua La Tam thân mình, biểu tình nhưng không có nửa phần biến hóa. La Tam là La Thiên Phách con. Tin tức này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ La gia có vô số người đều phải ngã phá kính mắt. Nhưng mà, này lại chính là sự thật. La Tam đúng là La Thiên Phách con tư sinh. Ở La gia như vậy đại gia tộc bên trong, đối với danh làm hộ đối khái niệm cũng là cực kỳ sâu nặng. La Thiên Phách có chính thê một người, bình thê hai người, thị thiếp lại chừng 5-6 cái. Dưới gối lại chừng tứ nhi thất nữ. Nhưng mà, này đó thế thiếp, không chỗ nào không phải là Thiên Đô phủ bên trong danh môn vọng tộc chi nữ. Cũng chỉ có như vậy thân phận, các nàng sở sinh tử nữ mới có tư cách đưa về La gia gia phả. Nhưng mà La Tam mẫu thân cũng là một gã ký nữ. Chuyện xưa tự nhiên có vẻ có chút cầu huyết. La Thiên Phách năm mới phong lưu, ở Thiên Đô phủ quần phương các bên trong, đó là gặp La Tam mẫu thân. La Tam mẫu thân tuy rằng là yên hoa chi nữ, nhưng mà ở gặp được La Thiên Phách thời điểm, cũng là chính nhi bắt kinh hoa cúc khuê nữ. Trên thực tế cũng không nan tưởng tượng, La gia đại thiếu gia đích thân tới quần phương các. Ai dám dùng lạn hóa có lệ? La Thiên Phách năm đó còn chính là mới ra đời mao đầu tiểu tử mà thôi, La Tam mẫu thân ôn nhu hiền thục, tự nhiên làm cho này mao đầu tiểu tử mê luyến không thôi. Tới cuối cùng, La Thiên Phách cư nhiên ý nghĩ kỳ lạ muốn cưới hỏi đàng hoàng đem này quần phương các hoa khôi cấp lấy về nhà. Kết quả có thể nghĩ, La gia chính là Thiên Đô phủ lớn nhất gia tộc chi nhất, như thế nào khả năng nhận La Thiên Phách này gần như hoang đường, thỉnh cầu. La Thiên Phách năm đó khi gia tộc bên trong căn bản không có nhiều quyền thế. Hắn quang mang toàn bộ đều bị La Thiên Phong này nhị đệ sở che giấu, đến từ gia tộc áp lực, làm cho hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Bất quá, này La Thiên Phách cũng là một cái si tình người, gặp cưới hỏi đàng hoàng không được, đó là bắt đầu sinh cùng nàng kia bỏ trốn ý tưởng. Đáng tiếc, sự tình vẫn chưa có hướng tới nhân sở liệu tưởng như vậy đi phát triển. Khi hắn kia một ngày mang theo sở hữu vàng bạc tế nhuyễn, đi vào quần phương các, ai bị cùng nàng kia bỏ trốn thời điểm lại mới phát hiện. Nàng kia tự sát. Nữ tử để lại nhất thiên dương dương thư, bên trong trình bày nàng tự sát nguyên do. Nàng là yên hoa chi nữ, không xứng với La Thiên Phách như vậy thế gia đệ tử. Nàng vốn tưởng rằng như trước kia như vậy cuộc sống đã muốn tốt lắm, nhưng là La Thiên Phách yêu cầu, làm cho nàng lâm vào lưỡng nan. Nàng có thể nhìn ra La Thiên Phách khi gia tộc bên trong xấu hổ địa vị. Tên là kế thừa giả, nhưng mà sở hữu quang mang tất cả đều bị một cái khác thái dương bình thường nhân sở che, thống khổ, mê mang, thậm chí yếu đuối lựa chọn trốn tránh. Nàng đầu tiên mắt nhìn đến La Thiên Phách, chính là như vậy một cái nam hải nhi. Nhưng mà thông qua thời gian dài tiếp xúc sau, nàng phát hiện chính mình sai lầm rồi. Tại đây cái nhìn qua có chút yếu đuối đại nam hải nhi ở trong thân thể, trên thực tế cất giấu thật lớn tiềm lực. Hắn thiên tư trí tuệ, tâm trí linh mẫn, trong cùng lại lộ ra một cố nói không nên lời bá đạo sắc bén. Chính là, này đại nam hải nhi nhìn không thấy mà thôi. Nàng sợ vừa nam nhân, phải làm là một thân ngông nên, phách tuyệt thiên hạ chân chính nam nhi, cũng không thể bởi vì tư tình nhi nữ lại đem nam nhân phách nghiệp đặt ở một bên. Nếu giao nhỏ tồn tại cản trở La Thiên phách thân là nam nhân hùng tâm tráng trí trong lời nói, như vậy nàng tình nguyện biến mất. Này không thể nghi ngờ là một thế hệ kỳ nữ tử mới vừa rồi có thể làm ra lựa chọn. Nàng yêu La Thiên phách yêu đến tận xương thủy, nhưng không muốn La Thiên phách bởi vì của nàng duyên cớ mà chịu nhân xem thường, người đi đường chảo phúng. Cho nên nàng coi hắn duy nhất có thể làm đến phương thức giúp La Thiên phách. Trên thực tế cũng đang là vì nữ tử này mất đi, La Thiên phách ở phía sau đến trong cuộc sống mới có thể đối quyền thế như thế si mê. Hắn yêu chấp trưởng La gia lớn nhất quyền thế, mới vừa rồi có thể dựa theo chính mình ý nguyện đi làm chính mình muốn làm chuyện thị. Mà La Tam đúng là nàng cùng La Thiên phách sinh hạ duy nhất con. Lấy La Thiên phách ngay lúc đó địa vị, về đến gia tộc bên trong, La Tam sở đã bị xa lánh, tự nhiên là không cần nhiều lời. Hắn thậm chí so với La Giật này phế xài sở đã bị khuất nhục còn muốn càng nhiều. Cũng là bởi vì này, La Tam tâm tính mới có thể cuối đời vặn mèo, mới có thể lòng dạ hẹp đến liệt như thế một loại hoàn cảnh. Mà làm La Thiên phách có được cực vì cường đại quyền thế sau, hắn có cảm đối La Tam không được, thế này mới vẫn theo đuổi hắn. Mà gia tộc cao tầng, đại bộ phận đều là biết chuyện này đặc. Cho nên La Tam mới dám ở ngày đó đả thương La Giật. Cho nên, La Tam ở đả thương La Giật sau, nhưng không có đã bị một chút xử phạt. Đơn giản là, hắn là La Thiên phách con. Ở hắn sau lưng, đều có La Thiên phách giúp hắn chống. Đương nhiên, về điểm này, La Giật từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy La Tam thời điểm, trong lòng liền liền mờ mờ ảo ảo có một ít đoán. La Tam cùng La Thiên phách quá giống. Vô luận là thân hình, ngũ quan, thậm chí là trên người kia cổ lăng nhân khí thế, đều không có sai biệt. Đương nhiên, La Tam tự nhiên là không có cách nào cùng La Thiên phách so với. Hắn trên người lăng nhân khí thế, nhìn qua bao nhiêu có một chút cáo mượn oai hùng cảm giác. Vốn La Giật cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhưng mà ngày đó tại kia tù võ ngoại điện phía trước, La Giật thử tính làm La Thiên phách mặt, lên án mạnh mẽ La Tam một câu lão cẩu La Thiên phách lúc ấy đôi mắt bên trong kia chợt lóe mà qua sắc mặt giận dữ cùng sát khí, quả thật không có tránh được La Giật ánh mắt. Mà tới hôm nay La Tam ở La Thiên Hưng trước mặt sở biểu hiện ra ngoài vô lễ cùng có lệ, lại làm cho La Giật trong lòng đối La Tam thân phận có bắt tầng nắm chắc. Mà hiện tại, La Tam chính mình đều kêu lên. Tự nhiên không có giả. La Thiên phách cúi đầu nhìn thoáng qua đã muốn nhân không nhân, quỷ không quỷ La Tam, đôi mắt bên trong lóe ra nổi lên nồng đậm lạnh lẽo. Ngươi thả nghỉ ngơi một chút đi. La Thiên phách nhẹ nhàng nói, đầu ngón tay lực đạo vừa phun, nhất thời đánh trúng La Tam sau cảnh. La Tam thân mình run lên, lớn tiếng tê tê, nhất thời một chút, lập tức thân mình, đó là nhuyễn đến ở tại thượng. Rồi sau đó, hắn thẳng tắp nhìn về phía La Giật. Chật, một cỗ nồng đậm sát khí, tự La Thiên phách trên người, chậm rãi bước lên lên. Tuôn ra sát khí, rào trung quanh bông tuyết, cũng điên cuồng phi vũ lên. Nhưng mà La Thiên phách con người, vẫn như cũ thâm trầm như cũ. Hắn nhìn La Giật, trầm thấp thanh âm đột nhiên theo hắn trong miệng truyền ra. Ngươi tuyệt không kỳ quái, ta vì cái gì sẽ ở phía sau lựa chọn đối với ngươi động thủ sao? Chương 123, trực diện La Thiên Phách. Đệ 123 chương trực diện, La Thiên Phách. La Thiên Phách khuôn mặt âm như nước, giống như ướt át, một đôi hẹp dài mắt ngủ dưới cất giấu thâm trầm sắc ý, giống nhau có thể trực tiếp đem lòng người xuyên thủng. La Hào đã chết, nay này La Tam cũng bị La Giật đánh giết nhân không nhân. Quỷ không quỷ. Này cả đời coi như là phế đi. Lam nhân phụ, có thể tưởng tượng hắn nay đối La Giật sắc khí, là như thế nào một loại cuồng bạo. Mà khi hắn hỏi ra những lời này đến thời điểm, La Giật chỉ biết, La Thiên Phách đã muốn không tính tái cùng hắn so với cái gì tính nhẫn lại, mà là lựa chọn yếu chân chính đánh chết chính mình muốn. Không kỳ quái. Nhưng là La Giật thần sắc vẫn chưa có nửa phần dao động, vẫn như cũ đạm mạc như cũ trưởng lão cùng gia chủ tất cả đều bế quan, phía sau, này là gia. Người lớn nhất. Trưởng lão cùng gia chủ, đại bộ phận thời gian đều đang bế quan loại sự tình này, La gia sở hữu mọi người là biết. Trích mẫu gia tộc bên trong xuất hiện trọng đại sự cố phát sinh, hoặc là tàm năm niên kỷ tế là lúc, bọn họ sẽ ra quan ở ngoài, còn lại đại bộ phận thời gian đều là đang bế quan. Nhưng mà La gia duy nhất tiếu chập cách kêu gia chủ, các trưởng lao xuất con người. Liên cũng chỉ có trước mặt vị này dục muốn giết chết chính mình La gia tiếp theo đại kế thừa giả La Thiên Phách. La Giật lại như thế nào không rõ hắn lựa chọn phía sau đối chính mình động thủ nguyên do. La Hùng dù sao cũng là chính mình gia gia, hơn nữa chính mình hiện tại cũng đã kính không phải một năm trước cái kia không có nửa phần bồi dưỡng tất yếu phế xài. Nếu La Thiên Phách đang muốn đánh giết chính mình, La Hùng nếu ở, tất nhiên là muốn nhúng tay. Nay liên chính là đại gia tộc, nếu ngươi đối gia tộc có lợi dùng giá trị, như vậy tự nhiên có nhân hội che chở ngươi. Nhưng nếu ngươi nửa phần giá trị lợi dụng cũng không có quát, liền chính là thân gia gia, cũng không nhất định dựa vào là trụ. Nay liền chính là đại thế gia nhất nhất nhìn như phong cảnh vô hạn, nhưng mà ở bên trong này, ẩn tàng rồi bao nhiêu không muốn người biết nóng lạnh thế thái. Băng hàn lạnh lùng. Trừ bỏ đương sự, chỉ sợ không có những người khác có thể nói rõ ràng. Mà nghe được La Giật trả lời, dù là La Thiên Phách cũng không cấm hơi hơi nhíu mày đầu. Trầm mặc khế sau một lát, nhẹ nhàng gật gật đầu, ta không thể không thừa nhận, trước kia nhưng thật ra xem ngươi, cái gọi là sau lưng cường giả, cũng là giả dối hư ảo việc đi. Không nghĩ tới, ngươi nhưng thật ra truyền thừa đến hắn thiên tư. La Giật đôi mắt thoáng chợt lóe, thoáng thủy mi, nhẹ nhàng cười cười, ta sau lưng có hay không cường giả, đại bá xuất thủ sau liền sẽ biết. Cần gì phải cùng tiểu chất ngoạn này đó cẩn thận cơ đâu? La Giật đáp lời, làm cho La Thiên Phách đôi mắt nhất thời co rụt lại, ước chừng sau một lúc lâu sau, mới nhẹ nhàng gật gật đầu, xác thực bất phàm bất quá, ta muốn nói cho của ngươi là, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, nhất nhất không nên đối Mộng Nhi xuất thủ. mặc kệ ngươi sau lưng có hay không cường giả, ngươi hôm nay nhất nhất chết chắc. La Giật trong lòng thoáng chợt lóe, liền chính là biết được này, Mộng Nhi, sợ chỉ là ai? Không khỏi hướng tới Thượng Tị Kinh Vượng Quyết đi qua La Tam giả liếc mắt một cái, trong lòng nhưng thật ra pha thấy có vài phần cổ quái. La Tam như vậy một cái mãng hán cư nhiên hội dùng như vậy một nữ tính hoa tên, quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc. Bất quá này một tia cổ quái cũng gần chính là nhoáng lên một cái, La Giật đó là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói ta thừa nhận đại bá ngươi thực lực so với ta cường, đệ thập tầng cao nhất viên mãn, còn kém một đường liền có thể đến tiên thiên, ta muốn giết ngươi tất nhiên là không có khả năng. Nhưng là, ngươi cũng giết không được ta. Giết không được ngươi. La Thiên Phách đôi mắt thoáng chợt lóe, đột nhiên nhớ tới phía trước La Giật tránh né hắn kia một lần công kích thân pháp, ánh mắt cũng là dần dần ngưng thật lên. Thí Lao, mới vừa rồi biết. La Thiên Phách thản nhiên nói, trong mắt sát khí chợt sẽ qua. Nhưng mà ngay tại hắn ai bị động thủ trong nháy mắt, một đạo tinh màu làm trường đao hư ảnh, cũng là chợt tự La Giật trong tay trường đao bên trong tuôn ra mà ra, hướng tới La Thiên Phách, lăng không huy đi. La Giật, cư nhiên là thưởng ở La Thiên Phách phía trước động thủ. La Thiên Phách trong lòng thoáng cứng lại, nhưng mà ngay sau đó, một cỗ lửa giận cơ hồ không thể khắc chế theo. Hắn đáy lòng ở chỗ sâu trong dâng lên mà ra. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, trước mặt tiểu tử này, cư nhiên dám trước hắn phía trước động thủ. Hảo tiểu bối. La Thiên Phách trong mắt lửa giận cùng thành, căn bản không thấy hắn có cái gì động tác, liền chỉ nghe vang một tiếng nổ vang, hắn trên người, một cỗ nồng đậm đến cơ hồ đưa hắn toàn thân đều cấp bao vây lại màu vàng quan đoàn, tuôn ra mà ra. Hắn tựa hồ còn nhớ rõ hắn dưới chân có một La Tam, bởi vậy này cổ thực khất chính là đưa hắn phạm vi mấy trượng trong phạm vi bông tuyết nháy mắt bốc hơi lên, nhưng là dưới chân cũng là không có nửa phần lăn đến. La Giật nhìn xem, ánh mắt nhưng không khỏi co rụt lại, nhất này là Thiên Phách đối lực đạo không chế, xác thực đã muốn đạt tới không thể tưởng tượng chỉ bước, nhưng là thủ hạ của hắn nhưng không có nửa phần tạm dừng, trong mắt ánh sao bùng lên, nhưng mà này ở chỗ sâu trong lại thủy chung vẫn duy trì một phần bình tĩnh, chỉ thấy kia màu lam trường đao hư ảnh chừng mấy chục thức chi cự nô lên cao hạ xuống, lại mang theo một cỗ bàng bạc uy áp hướng tới La Thiên Phách vào đầu chém xuống. La Thiên Phách chính là khoát tay, tay hắn trưởng đã ngoài một đoàn nồng đậm đến mức tận cùng màu vàng quang đoàn nháy mắt, đó là cuồng thân mà ra, ở hắn đỉnh đầu phía trên hóa thành một thanh như có thực chất kim đao, lấy thân là đao, lấy khí ngưng thể, lấy tâm ngự chi, tâm nghiêm là nhân đao hợp nhất cảnh giới. Ngày đó La Thiên Phách bàn tay trần lăng không hư chạm nhất chiêu, đó là đem tiên tiên yêu thú sư tử hổ báo thú đầu chém xuống, đủ có thể tưởng tượng này nhân đao hợp nhất chính là như thế nào một loại lợi hại. Nhưng đừng quên, hắn nay còn gần chính là 10 tầng cổ phong viên mãn ma tị, vẫn chưa có đạt tới tiên thiên chi cảnh. Nhưng đại trên lệch dưới, La Thiên Phách vẫn như cũ rõ ràng lưu loát chặt đứt một đầu tiên thiên yêu thú đầu. Chừng có thể tưởng tượng tượng hắn này nhất chiêu lợi hại, lấy La Giật thực lực căn bản không thể chống lại. Bất quá khả mượn La Thiên Phách đối chính mình quá mức có tin tưởng, thế cho nên bị La Giật đoạt tiên thủ. Nói cách khác, này một đao chỉ sợ cũng là muốn hướng tới La Giật trên đầu chém tới. Bất quá La Thiên Phách nhưng không để ý, hắn trong mắt lóe ra nổi giận quan mang, ẩn mang theo một tia huyết sắc. Kẻ này thực lực mặc dù có chút vượt quá hắn tưởng tượng, nhưng hắn có tự tin, muốn giết kẻ này nhất chỉ cần nhất chiêu. Oeng! Thật lớn tiếng nổ mạnh chợt vang lên, tinh màu lam cự nhận cùng La Thiên Phách đỉnh đầu màu vàng cự đao, đến đây một cái kịch liệt va chạm. Nhưng mà kia cường đại đánh sâu vào đi lên không kịp toàn diện khuyết tán mở ra, liền chỉ thấy La Thiên Phách trên người đột nhiên dâng lên một cỗ màu vàng hào quang, đem này buộc phát ra đến sóng xung kích, hoàn toàn bao vây. Cư nhiên là không có khuyết tán đi ra ngoài. Hai cổ thật lớn năng lượng va chạm sau sở buộc phát ra đến lực lượng, đó là như thế nào một loại cường đại. Nhưng mà La Thiên Phách, liền ngạnh sinh sinh chính là dựa vào trên người trào ra, ương kiếm quyết, chân khí. Đó là đem toàn bộ dư ba hoàn toàn bao vây. 10 tầng đỉnh phong viên mãn khủng bố nhất có thể thấy được đốn. Mà La Thiên Phách làm như vậy mục đích cũng thực rõ ràng, nhất bảo hộ hắn dưới chân hôn mê La Tam. La Giật chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ lực lượng xa xa tự kia tinh màu lam trường đao phía trên tuôn ra mà đến, kịch liệt va chạm dưới, cơ hồ làm cho chỉnh bính màu lam cự đao tần lâm tán loạn. Nhưng mà La Giật khớp hàm căng thẳng, trong mắt ánh sao chợt tăng vọt. A! Một tiếng rít gào, La Nhiên tự La Giật trong miệng tuôn ra, trong tay hắn trường đao trở nên lôi kéo. Giật mình gian, La Giật toàn bộ thân thể giống nhau đã ở hắn này khoát tay trong lúc đó hoàn toàn bị kéo lại. Chợt tái chạm, La Giật thân thể giống nhau cũng là theo này thứ hai chạm cũng là bị chạm đi ra ngoài. Nhưng mà hắn dưới chân rõ ràng không có nửa phần di động. Một cỗ cổ quái ý nhị đột nhiên theo La Giật trên người hiện lên, mà kia trải qua vừa rồi một lần va chạm, cơ hồ tán loạn màu làm cự đao ở La Giật lôi kéo kia trong nháy mắt, đó là nhất thời khôi phục vốn có ngưng thật trình độ. Nhưng mà khi hắn lại lần nữa chém ra thời điểm, một cỗ lam mũi nhọn chợt theo kia cự đao phía trên bùng lên mà ra, trình bính trường đao ngưng thật trình độ cư nhiên so với chi phía trước ước chừng tăng lên một cái cấp bậc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, La Giật thứ nhất chạm cùng thứ hai chạm hàm ấn nhìn như thông thả, nhưng mà trên thực tế cũng là mau làm cho người ta có chút mục không dành ấn cảm giác, giống như nhất lãng nhanh ấn tiếp theo lãng hải triều giao động tiết tấu nhất đúng vậy. Đây đúng là La Giật ở phản hồi La ra một đoạn này thời gian hành trình bên trong tự hành lĩnh hội chiêu số thủy chi tam thể chi bốn trạng thái dịch nước, thủy thuộc tính võ giả, chân chính trí cường công kích thuật, nhất lãng tiếp theo nhất lãng càng hơn nhất lãng, thao thao bất tuyệt liên miên không ngừng. Này liền chính là Trạng thái dịch nước, dung nhập vũ khí bên trong đặc tính. La Dật ở nhìn thấy La Thiên Phách xuất hiện thời điểm, liền chỉ biết, nếu không sử dụng, luật động nhất nhất thanh vũ chi kiếm, trong lời nói, hắn muốn cùng La Thiên Phách một trận chiến, duy nhất cơ hội. Liền cũng chỉ có này, trạng thái dịch nước, đặc tính. Hắn không sợ La Thiên Phách, nhưng là không thể đánh giết hắn này đó, hắn đều rất rõ ràng. Nhưng mà, cứ như vậy xám xịt rời đi. Chớ nói La Thiên Phách không muốn, liền hắn La Dật cũng không cam. Đối này La Thiên Phách, La Dật trong lòng sớm đã nổi lên sát khí. Này phân sát khí, từ lúc hắn tiến nhập tu võ ngoại điện, làm ngày, liền liền tị khinh bốc lên. Mà khắp nơi, Vân Khê Đảo, thượng, La Thiên Thần, đến đuổi giết chính mình thời điểm, liền đã muốn kiên định. Chính mình cũng không từng đắc tội quá La Thiên Phách, nhưng mà này La Thiên Phách cũng làm mà một tái, tái mà tam khiêu chiến chính mình nhẫn mại cực hạn mà tới cuối cùng, hắn cư nhiên đưa tay thân hướng về phía Xuân Di. La Tam, chính là một cái nanh vớt. Chân chính phía sau màn sai sự, chính là La Thiên Phách. Nếu là đối mặt La Thiên Phách hắn cứ như vậy thối lui, hắn như thế nào có thể cam tâm? Như thế nào có thể cam tâm? Than nhẹ, hắn muốn nhất bác. Hắn biết La Thiên Phách mạnh mẽ, hắn không dám xác định tùy tiện phát động. Luật động nhất nhất thanh vũ chi kiếm, có thể hay không giết chết hắn. Mà nếu sử dụng này nhất quát, hơn nữa La Thiên Phách không có chết quát, như vậy. Từ liên hắn, không đến bạn không thể tị, La Giật cũng không xa như thế. Cho nên, hắn lựa chọn kia, dao động chi kỹ. Bất quá, hắn cũng biết chính mình đối kia. Dao động, nắm trong tay vẫn chưa có hoàn toàn đạt tới thu phát như. Tâm bộ, hắn đồng dạng cũng còn không có đếm thử quá đem thực khất dung nhập. Nhưng mà đến lúc này, hắn đã kính bất chấp này hắn. Cho nên, làm La Thiên Phách vì thử La Giật sau lưng có phải hay không có một thần bí cương giả, thời điểm, La Giật cũng theo hắn trong lời nói cùng hắn đối đáp vài câu. Nay mục đích, muốn thừa dịp kia đoạn thời gian, thử làm cho thân thể hắn nhớ lại kia cổ, dao động, tiết tấu 6. Tấu chương hoàn. Chương 124, Thủy Chi Tam Thể Trạng Thái Dịch Thủy. 124 chương Thủy Chi Tam Thể, Trạng Thái Dịch Thủy.